Là ngươi. Cố Tử Thần nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Hắn há lại sáng sớm thì chú ý tới Mạc Tranh, hắn thấy, Thiên Viêm Tông trong mọi người, tựa hồ là lấy Mạc Tranh cầm đầu. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì Mạc Tranh tuổi trẻ xem ra, quá trẻ tuổi, nhiều nhất 16-17 tuổi hai bên, mặc dù là Thiên Viêm Tông người đầu lĩnh, nhưng thực lực cần phải cũng không cường đại. Tựa như Lam Phong Cốc Dư Khắc Vĩ, bởi vì thân phận quan hệ, hắn cũng là Lam Phong Cốc người đầu lĩnh, nhưng thực lực của hắn, tại Lam Phong Cốc thực lực chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Cho nên hắn cảm thấy, Mạc Tranh cũng kém không nhiều là tình huống như vậy. Làm Mạc Tranh đi tới trở thành đối thủ của hắn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, Thiên Viêm Tông từ bỏ so tài. Không khỏi để An Tại Hy đi ra lại bị hắn ngược một lần, mất đi lòng tin, cho nên tùy tiện phái một người đi ra ứng phó một chút, sau đó trực tiếp nhận thua. Bởi vì, hắn thực sự theo Mạc Tranh trên thân, không nhìn thấy cao thủ gì khí chất. Hắn nhếch miệng lên, lãnh đạo nói, ngược lại là thông minh quyết định, ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi Thiên Viêm Tông lưu một chút mặt mũi, nhưng ngươi cái kia 2000 bạo linh đan, chúng ta thì thu nhận. Mạc Tranh nghe vậy cười nhạt một tiếng, tựa hồ cái này Cố Tử Thần rất là khinh thường hắn a. Dạng này cũng tốt, vốn là lấy Cố Tử Thần thực lực, coi như hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng, cũng nhất định phải bại lộ không ít thực lực, nhưng đã hắn khinh thường mình, thì như thế lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại cái kia, không có làm bất kỳ động tác phòng ngự, vậy cũng đừng trách hắn cấp Cố Tử Thần một kinh hỉ. Mạc Tranh cười chắp tay nói, cái kia liền đa tạ Cố sư huynh, hoan gian nên giải không nên kết, trận này đánh cược vô luận thắng bại, hy vọng chúng ta đều có thể để xuống ân oán. Cố Tử Thần khỏe miệng mang theo cười lạnh, rất tự nhiên tương Mạc Tranh những lời này, trở thành là Mạc Tranh yếu thế. Mạc Tranh cái này là muốn hắn cấp Mạc Tranh lưu chút mặt mũi, về sau mọi người mới tốt làm bằng hữu a, hắn nhất thời ở trong lòng sinh ra khinh thường, đối Mạc Tranh càng không thèm để ý. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Mạc Tranh cười nhạt nói, tùy ý huy vũ một chút huyết kiếm. Tại hắn tận lực khống chế phía dưới, động tác của hắn lộ ra rất là vụ bè, dường như một cái căn bản liền sẽ không dùng kiếm người đồng dạng, mà lại cái kia linh lực cường độ, tối đa cũng là một cái bình thường thanh đồng một đoạn mà thôi. Bắt đầu đi. Cố Tử Thần đối thủ như vậy, hoàn toàn mất đi hứng thú, hắn cảm thấy mình coi như đứng đấy bất động, Mạc Tranh cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. Hắn nói xong, Mạc Tranh nhất thời bắt đầu chuyển động, hướng Cố Tử Thần vọt tới. Chỉ là tốc độ kia. Để Cố Tử Thần lần nữa im lặng, không hiểu Mạc Tranh có tư cách gì, đại biểu Thiên Viêm Tông tiến vào phần thiên chiến trường, giữa bọn hắn ngăn cách 50 trượng khoảng cách, lấy Mạc Tranh tốc độ xung lại, hắn đầy đủ đánh giết Mạc Tranh 10 lần. Nhưng đánh giết dạng này kẻ yếu, lấy Cố Tử Thần cao ngạo, cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên hắn chỉ là tùy ý huy kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này hắn chỉ sử dụng 3 phần lực đạo, chậm rãi hướng Mạc Tranh chém tới, hắn cảm thấy muốn là Mạc Tranh liền công kích như vậy đều tránh không rơi, thì nên trách không được hắn không nể mặt mũi. Mà khi hắn nhìn đến Mạc Tranh trong mắt, trong nháy mắt xuất hiện thần sắc hốt hoảng, tựa hồ là lại muốn tránh mở, lại muốn thử cứng rắn liều một phen, tại cái này do dự ở giữa, kiếm khí đã chạm lớn Mạc Tranh trước mặt. Cố Tử Thần nhất thời hoàn toàn im lặng lên, đều có chút không muốn xem Mạc Tranh. Thực lực như vậy cùng hắn đối chiến, quả thực là đối với hắn nhục nhã. Mà liền tại hắn nghĩ đến thời điểm, hắn không có phát hiện, cái kia vụng về Mạc Tranh tại sắp bị kiếm khí của hắn công kích đến thời điểm, thân thể đột nhiên biến mất. Cẩn thận! Lam Phong Cốc Ngư Hiền Huệ, trong nháy mắt mở miệng nhắc nhở. Cố Tử Thần nhất thời ngẩn người. Cẩn thận! Cẩn thận cái gì? Tiểu tử kia cách mình chỉ có 20-30 trượng khoảng cách đâu, coi như hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí của mình, chờ hắn xông lại còn chí ít cần 2 cái hô hấp thời gian. Chính mình phải cẩn thận cái gì? Mà liên tại hắn không hiểu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng dùng cả mình truyền đến, sau đó một thanh thẩm trường kiếm màu đỏ, thì như thế khoác lên trên cổ của hắn. Người thua. Mạc Tranh bóng người, theo Cố Tử Thần sau lưng truyền đến, nhất thời để Cố Tử Thần triệt để sửng sốt. Mà hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, đám người vây xem nhưng trong nháy mắt ồn ào lên, bởi vì ngay tại Mạc Tranh vụng về muốn bị kiếm khí công kích đến thời điểm, Mạc Tranh biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Tử Thần sau lưng. Sau đó thì nhẹ nhàng như vậy đem kiếm gác ở Cố Tử Thần trên cổ, chủ quan Cố Tử Thần, cơ hồ không có phản ứng chút nào. Độn thuật. Đây là độn thuật. Thế mà trong chiến đấu sử dụng chạy trối chết độn thuật. Hơn nữa còn thành công, cái này Cố Tử Thần cũng không đáng kể đi, lấy thực lực của hắn, nếu như nhận thật một chút, có thể tùy tiện phát hiện người này đang sử dụng độn thuật, sau đó chỉ cần hắn một chút di động một chút vị trí, người này độn thuật liền không khả năng có hiệu quả. Thực lực của người này tuyệt đối so với Cố Tử Thần kém quá nhiều, nhưng hắn sử dụng Cố Tử Thần chủ quan, cấp Cố Tử Thần thiết kế bây giờ, chỉ bằng hắn cái này bảy mưu tính kế trí tuệ, hắn cũng xứng với trận này thắng lợi, Cố Tử Thần là thua đáng đời, nếu là chân chính tử chiến, hắn hiện tại đã chết, như cái cọc gỗ một dạng, đứng đây bất động chết tại buồn cười độn thuật phía trên. Có người không chút do dự trào phúng lấy Cố Tử Thần, dù cho thực lực của hắn so Cố Tử Thần muốn kém quá nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy, liền xem như đổi chính mình đi lên, cũng không có khả năng phạm sai lầm như vậy. Lam Phong Cốc hết thảy mọi người, lúc này sắc mặt đều khó coi. Nhưng sắc mặt khó coi nhất, lại là Cố Tử Thần, hắn lại là sơ suất, mà lấy khó coi như vậy phương thức thua trận cuộc tỷ thí này, để cao ngạo hắn, lửa giận bừng bừng dâng đi lên. Hắn rất biết khuất. Nhưng lúc này chỉ có Ngư Hiền Huệ, nhẹ nhàng cau mày. Trước đó chính là nàng xuất sinh nhắc nhở Cố Tử Thần, lúc này nàng nghe được người chung quanh nghị luận, tựa hồ cũng cảm thấy là Cố Tử Thần quá bất cẩn, cho nên mới thua khó coi như vậy. Chỉ có nàng cảm thấy, sự tình không phải đơn giản như vậy. Bởi vì, Cố Tử Thần có lẽ là sơ suất, mới không có phát hiện Mạc Tranh đang thi triển độ thuật, cái này lại không có chủ quan, hắn vẫn luôn đang quan sát Mạc Tranh. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ là tại Mạc Tranh phát động độn thuật trong nháy mắt mới phát hiện, đợi nàng mở miệng sách lúc tỉnh, hết thể đều đã trượm. Cho nên nàng cảm thấy, coi như Cố Tử Thần không có chủ quan, cũng rất có thể trúng chiêu, dù cho không đến mức cứ như vậy bị thua, nhưng cũng có thể cũng phải biến đổi đến mức rất chật vật. Mạc Tranh độn thuật thi triển thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Phải biết, Mạc Tranh càn khôn ngũ hành độn, thế nhưng là huyễn ảnh hồ vắt hết óc thay hắn đổi, huyễn ảnh hồ là thuấn di lão tổ tông. Nó sửa đổi càn khôn ngũ hành độn, tuy nhiên còn thua xa thuần di, nhưng cũng so phổ thông độn thuật muốn mạnh hơn nhiều lắm, vô luận phát động tốc độ vẫn là tính bí mật, đều vượt xa phổ thông độn thuật. Tuy nhiên đều nói độn thuật rất khó dùng trong chiến đấu, nhưng Mạc Tranh càn khôn ngũ hành độn lại có thể lại một số phổ thông trong chiến đấu sử dụng, đối những cái kia thực lực yếu một ít đối thủ, Mạc Tranh độn thuật cùng thuần di cũng không có quá lớn khác nhau. Ta thua. Cố Tử Thần tuy nhiên lửa giận bừng bừng, nhưng cuối cùng hắn không có phát tác. Hắn có thể thua khó coi, nhưng không thể sau khi thua, lại mất mặt xấu hổ. Lần này thua, hắn hội lần tiếp theo thắng trở về. Hắn nhìn thật sâu Mạc Tranh liếc một chút, trong mắt không còn khinh thường cùng trào phúng. Tuy nhiên thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ cảm thấy Mạc Tranh thực lực kém hắn đến rất xa, nhưng hắn cũng đã đem Mạc Tranh trở thành một cái chân chính cùng hắn ngang nhau đối thủ. Cố Tử Thần đi trở về Lam Phong Cốc trong đám người, hướng Ngư Hiền Huệ không người, thật xin lỗi, bởi vì nguyện ý của ta, chúng ta thua, hại sư tỷ ngươi thua hết công pháp. Ngư Hiền Huệ sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng cuối cùng nàng không có phát tác, được rồi, dù sao chỉ là ngoài ý muốn lấy được công pháp, thua thì thua, lần này coi như là một bài học, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, lần sau không muốn lại cho ta, lại cho Lam Phong Cốc kiếm chuyện, các ngươi còn không có có vô địch. Đặc biệt là ngươi Dư Khắc Vĩ, lần sau ngươi lại nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì làm loạn, ta sẽ đích thân đánh gãy chân chó của ngươi, vô luận phụ thân của ngươi là ai. Dư Khắc Vĩ thân thể run lên, chỉ có thể túi lầu nói. Ta đã biết, sư tỷ, đi thôi. Chí ít chúng ta biết, cái này Thiên Viêm Tông thực lực, so với chúng ta dự đoán mạnh hơn không ít, nếu như tiến vào phần thiên chiến trường đụng phải, có lẽ có thể hợp tác. Nói xong, Ngư Hiền Huệ đứng xa xa nhìn Thiên Viêm Tông mọi người liếc một chút, mang theo Lam Phong Cốc người rời đi. Mạc Tranh cũng nhìn lấy Lam Phong Cốc người, cười nói, Lam Phong Cốc ngoại trừ cái kia Dư Khắc Vĩ, những người khác cũng không có chán ghét như vậy, đặc biệt là cái kia Ngư Hiền Huệ, không đơn giản. Hẳn là Lam Phong Cốc vẫn giấu kín siêu cấp thiên tài. An Tại Hy bọn người gật gật đầu. Lúc này thời điểm, Văn Thành Lễ đi tới, tướng nhị 10 bình bạo linh đan cùng một quyển công pháp giao cho Mạc Tranh, cười nói, Thiên Viêm Tông thực lực, để cho ta mở rộng tầm mắt, hy vọng có cơ hội có thể cùng Thiên Viêm Tông trao đổi một chút, tại phần thiên chiến trường nếu như đụng phải, mọi người cũng có thể bắt tay hợp tác. Mạc Tranh cười tiếp nhận, Văn Sư Huynh khách khí, chúng ta cũng hy vọng có thể cùng Văn Sư Huynh trao đổi một chút, bất quá phần thiên chiến trường sắp chạy. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Tốt, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Nói xong, Văn Thành Lễ cũng rời đi, đám người vây xem không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều nguyên một đám rời đi. Mạc Tranh cùng An Tại Hy bọn người, cũng hồi đến khách sạn trong sân, trên tại Mạc Tranh trong phòng, Mạc Tranh đem cái kia một quyển bí kíp để lên bàn, nói, chúng ta nói tốt, cái này một quyển công pháp mọi người cùng nhau tu luyện. Đây chính là địa cấp trung phẩm công pháp, mấy người đều không thể kháng cự. Nhất thời đều mong đợi nhìn lấy cái kia một quyển công pháp. Mạc Tranh cầm lên mở ra, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, công pháp này thế mà chính là Ngư Hiền Huệ đánh bại Thi Huyền Du lúc sử dụng quần công công pháp, tên là Vũ Mạc Kiếm Trận. Bất quá, cái này Vũ Mạc Kiếm Trận cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là tàn khuyết chỉ có một thức, nhưng chỉ là một thức này, liền bị đặt trước vị địa cấp trung phẩm công pháp, cái kia hoàn chỉnh Vũ Mạc Kiếm Trận, lại là cái gì phẩm cấp công pháp? Chẳng lẽ Mạc Tranh cảm thấy Ngư Hiền Huệ thi triển Vũ Mạc Kiếm Trận, so phổ thông quần công công pháp, uy lực tựa hồ lớn hơn một chút. Mạc Tranh mở miệng nói, công pháp này tất cả mọi người sao chép một phần đi, sau đó công pháp có thể giao cho tông môn, địa cấp trung phẩm công pháp, đầy đủ đổi lấy không ít điểm cống hiến cùng tư nguyên, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau phân, được chứ? Chương 125, ra ngoài tu luyện. Mạc Tranh đề nghị, mọi người cũng không có ý kiến. Bàn tử, Thi Huyền Nhã 5 người, đương nhiên sẽ không phản đối Mạc Tranh quyết định, mà An Tại Hy, Thương Nam 4 người, càng là không có lý do gì phản đối, dù sao nghiêm túc nói đến, đất này cấp trung phẩm quần công công pháp, đối 4 người bọn họ tới nói, hoàn toàn là lấy không chỗ tốt, coi như Mạc Tranh không cho bọn hắn, bọn họ đều không có lời gì để nói. Nếu như không phải Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện, đề nghị muốn đối đánh bạc 3 trận, chỉ sợ bọn họ thì phải bị Lam Phong Cốc vây công. Mà coi như sau cùng đánh cược, ra sân 3 người cũng là Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã cùng Mạc Tranh. 4 người bọn họ các loại tại cái gì cũng không làm, thì trắng trắng đạt được một bản cực kỳ thưa thất địa cấp trung phẩm quần công công pháp, nếu là lại có ý kiến, cái kia chính là không biết tốt xấu. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao cái này Vũ Mạc kiếm trận, sức hấp dẫn quá lớn. Suy nghĩ một chút Ngư Hiền Huệ một chiêu Vũ Mạc kiếm trận, đem Thi Huyền Nhã ăn đến xít sao, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng. Thì không phải do bọn họ không tâm động. Tiếp đó, tất cả mọi người sao chép một phần Vũ Mạc kiếm trận, lại nhiều sao chép một phần để bản tử đi giao cho Lan Lang Nguyệt Phó Tông Chủ, đem nguyên bản để lại cho Mạc Tranh. Mạc Tranh không có lưu tại gian phòng, cùng mọi người một giọng nói chính mình ra ngoài có chút việc, hội tại ngày mốt phần thiên chiến trường mở ra thời điểm trở về, liền đi thẳng khách sạn gian phòng. Còn có tiếp cận 2 ngày, Mạc Tranh quyết định trực tiếp đem Vũ Mạc kiếm trận học hội. Nhưng ở khách sạn gian phòng, bên cạnh dù sao cũng là Lan Lang Nguyệt. Hắn không dám mạo hiểm tiến vào huyết kiếm thế giới, cho nên chỉ có rời đi khách sạn, trực tiếp ra khỏi cửa thành. Hướng trống trải hoang dã ngoài thành một mực chạy 10 km, Mạc Tranh xác định phụ cận không có người tại chú ý hắn về sau, mới nhanh chóng tiến nhập huyết kiếm thế giới. Mà tại Mạc Tranh tiến vào huyết kiếm thế giới không lâu sau, 2 bóng người nhanh chóng dọc theo Mạc Tranh đến phương hướng chạy đến, sau đó trực tiếp dừng lại tại Mạc Tranh biến mất vị trí. 2 người này đều 20-21 tuổi, mặc lấy Phiêu Tuyết Tông trắng như tuyết phục sức. Bên trong một cái là Phiêu Tuyết Tông Vương Sùng Hỷ. Trước đó Thiên Viêm Tông cùng Lam Phong Cốc đánh cược thời điểm, Vương Sùng Hỷ thì ở chung quanh quan sát, mà một người khác thì là Phiêu Tuyết Tông ngoại môn thứ 2 cao thủ, thực lực gần với Tông Hạo Dương Phan Thanh Hạo. Nếu như Mạc Tranh ở chỗ này, thì sẽ phát hiện cái này Phan Thanh Hạo cũng đã từng bị hắn giết rơi Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ, Phan Thanh Phong, có 5-6 phần tương tự. Mà trên thực tế, cái này Phan Thanh Hạo cũng đúng là Phan Thanh Phong cùng cha khác mẹ ca ca, cũng là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ một trong. Chỉ là cùng Phan Thanh Phong cái kia thụ nhất Phan Vũ Man nữa thích thiếu tông chủ khác biệt, cái này Phan Thanh Hạo hoàn toàn là đông đảo thiếu tông chủ bên trong một cái nhân vật râu ria. Kỳ quái, cái kia Lạc Tranh khí tức làm sao biến mất? Vương Sùng Hỉ cau mày, cái mũi của hắn trong không khí hít hít, lại cũng tìm không được nữa Mạc Tranh khí tức. Phan Thanh Hạo mặt lộ không vui, "Vương Sùng Hỉ, ngươi có phải hay không đem người theo ném rồi? Ngươi không phải hướng ta cam đoan, nói bị ngươi tỏa định người?" Không có khả năng chạy mất sao? Vương Sùng Hỉ trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, "Thiếu tông chủ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái kia Lạc Tranh khí tức ngay ở chỗ này biến mất, theo lý mà nói không cần phải a, liền xem như hoàng kim cấp cao thủ, cũng nhiều nhất phát hiện ta đang truy tung, không cách nào hoàn toàn thu liễm khí tức, trốn qua truy tung của ta." Phan Thanh Hạo cao mày, "Vậy ngươi nói hiện tại là tình huống như thế nào?" "Cái kia Lạc Tranh thật giống như ngươi nói vậy, dài đến rất giống giết ta cái kia đệ đệ kẻ cầm đầu, Mạc Tranh. Ngươi có thể hay không tính sai rồi? Cái kia Mạc Tranh giết đệ đệ ta thời điểm, bất quá chỉ là võ đồ 10 đoạn, hiện tại vẹn vẹn hơn 1 năm nhiều một chút thời gian, làm sao có thể trở thành Thiên Viêm Tông ngoại môn 10 vị trí đầu, tới tham gia phần thiên chiến trường? Liền xem như thiên tài đi nữa, tu vi tăng lên cũng không nên nhanh như vậy đi. Thiếu tông chủ, tuyệt đối sẽ không sai. Ta điều tra qua, tên của người này gọi Lạc Tranh, đúng là 1 năm trước vừa gia nhập Thiên Viêm Tông, mà lại khi đó cũng đúng là võ đồ 10 đoạn. Chỗ lấy 1 năm thì đột nhiên tăng mạnh, nghe nói là tại Viễn Cổ Thần Điện bên trong gặp cơ duyên. Mà lại ngươi thiếu tông chủ ngươi suy nghĩ một chút, Mạc Tranh, Lạc Tranh, danh tự cực kỳ giống nhau, mà lại tuổi tác cũng 10 phần ăn khớp, lại thêm hắn tướng mạo, tối thiểu có 5-6 phần giống nhau, ta có chắc chắn 8 phần 10, người này cũng là cái kia Mạc Tranh. Phải biết, người dáng vẻ theo tuổi tác biến hóa là sẽ cải biến. Vương Sùng Hỉ thật sự nói đến. Phan Thanh Hạo nhẹ gật đầu, bị Vương Sùng Hỉ dạng này vừa phân tích, hắn nhất thời cũng cảm thấy Lạc Tranh cũng là Mạc Tranh. Thiếu tông chủ, đây chính là ngươi lập công cơ hội tốt ta. Chúng ta Phiêu Tuyết Tông vì truy na hắn, tổn thất 2 cái trưởng lão, bên trong một cái vẫn là nhị trưởng lão, nội môn đệ tử cũng tổn thất hơn 10 người. Lại thêm hắn giết Phan Thanh Phong, chỉ cần có thể bắt đến cái này Mạc Tranh, thiếu tông chủ ngươi tất nhiên có thể có được tông chủ tán thưởng. Phan Thanh Phong đã chết, đối tông chủ tới nói, những người khác người nào kế thừa tông chủ vị trí đều không khác mấy, mà thiếu tông chủ nếu như ngươi có thể vì Phan Thanh Phong báo thù, vậy ngươi chưa hẳn liền không thể lại tương lai một ngày nào đó, kế thừa Phiêu Tuyết Tông tông chủ vị trí. Vương Sùng Hỉ nói xong, Phan Thanh Hạo ánh mắt nhất thời bạo phát một trận tinh quang. Vương Sùng Hỉ tiếp tục nói, cái này Mạc Tranh hôm nay mặc dù biến mất, nhưng hắn tổng muốn đi vào phần thiên chiến trường, chúng ta chỉ cần tại phần thiên trong chiến trường đem hắn cầm xuống. Cái kia phần thiên chiến trường thế nhưng là một vùng đất chết, chúng ta cùng Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc liên hợp, còn bắt không được một mình hắn. Thiên Viêm Tông đệ tử đến lúc đó nhất định không dám bao che hắn. Phan Thanh Hạo khỏe miệng phủ lên nụ cười, cười nói, rất tốt, ngươi làm tốt lắm, coi như ta về sau không thể kế thừa tông chủ chức vị, cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Chúng ta bây giờ thì hồi Vô Giới huyện, cùng Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đệ tử thương lượng, vừa ở vào phần thiên chiến trường, thì lập tức cầm xuống cái này Mạc Tranh. Nói xong, Phan Thanh Hạo cùng Vương Sùng Hỉ nhanh chóng rời đi. Mạc Tranh lúc này hoàn toàn không biết, thân phận của hắn đã bị Phiêu Tuyết Tông đệ tử đoán đi ra, dù sao đã chuẩn bị muốn tại phần thiên chiến trường động thủ với hắn. Lúc này hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện. Vũ Mạc kiếm trận bản thân phẩm cấp, tuyệt đối không chỉ là địa cấp trung phẩm, nhưng bởi vì tàn khuyết quá mức, chỉ còn lại có thức thứ nhất, cho nên mới bị định là địa cấp trung phẩm. Nhưng Vũ Mạc kiếm trận tu luyện độ khó khăn, nhưng muốn so phổ thông địa cấp trung phẩm khó quá nhiều. May ra, Mạc Tranh tuy nhiên tại thân thể phương diện thiên phú cực kém, chỉ tu luyện đến thanh đồng nhị đoạn lại đụng phải bình cảnh, nhưng ở lĩnh ngộ lực phía trên thiên phú, lại đền bù thân thể của hắn thiên phú, ở phương diện này, hắn tuyệt đối là đỉnh phong. Vô luận là Cửu Tinh kiếm quyết, Huyền Thiên chiến quyết, Huyền Thiên ba quyển, Huyền Thiên bộ pháp, đều là cực kỳ khó có thể tu luyện công pháp, nhưng đối Mạc Tranh tới nói, tu luyện cũng không có khó khăn quá lớn. Mà giống là Chiến Thần Bảo Hao, Tu La huyết sát, Chân Vũ thất tinh trận dạng này địa cấp công pháp, Mạc Tranh càng là có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì tu luyện tới tiểu thành trở lên trình độ. Mà Ngũ Tử Cản Thiền, Phong Lôi Bá Thể, Hổ Thân Quyền, Toái Ngọc Kiếm Pháp, Bá Hùng Chân Đồ dạng này huyền cấp công pháp, cái kia tu luyện thì càng thêm dễ dàng, mấy cái ngày liền có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cho nên, cái này Vũ Mạc kiếm trận tuy nhiên tu luyện khó khăn, nhưng Mạc Tranh nhưng lại chưa quá lo lắng, có huyết kiếm thế giới phối hợp, muốn tại phần thiên chiến trường mở ra trước đó, đem Vũ Mạc kiếm trận nhập môn thậm chí tu luyện tới tiểu thành, hẳn không có vấn đề. Khoảng cách phần thiên chiến trường còn có không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, đặt ở huyết kiếm thế giới bên trong, cái kia chính là tiếp cận 20 ngày. Mà khi Mạc Tranh chính thức bắt đầu tu luyện Vũ Mạc kiếm trận thời điểm, mới phát hiện mình còn là xem thường tu luyện độ khó của nó, mãi cho đến ngày thứ 7 thời điểm, Mạc Tranh mới miễn cưỡng nhập môn. Mà thẳng đến ngày thứ 20 thời điểm, Mạc Tranh mới miễn cưỡng đem Vũ Mạc kiếm trận tu luyện tới sơ thành cảnh giới mà thôi. Lúc này hắn vừa thi triển Vũ Mạc kiếm trận, nhất thời quanh thân phương viên trong vòng 10 trượng đều là lít nha lít nhít, như là giọt mưa đồng dạng sắc bén kiếm khí. Cùng Ngư Hiền Huệ thi triển thời điểm, hoàn toàn giống như lúc. Mạc Tranh cũng rốt cuộc biết, Ngư Hiền Huệ cũng chỉ là đem một thức này Vũ Mạc kiếm trận tu luyện đến sơ thành cảnh giới mà thôi. Vừa mới đem Vũ Mạc kiếm trận tu luyện tới sơ thành, Mạc Tranh còn đến không kịp nhiều nếm thử uy lực, liền không thể không mau chóng rời đi huyết kiếm thế giới, nhanh chóng hướng về Vô Giới huyện thành chạy tới. Lúc này, đã tiếp cận phần thiên chiến trường mở ra thời gian, cũng không muốn bởi vì tu luyện làm trễ nải tiến vào phần thiên chiến trường. Mà lúc này Vô Giới huyện, Thiên Viêm Tông ở lại trong khách sạn trong sân, Lan Lăng Nguyệt chính cau mày, mặt lạnh lấy trở, bầu không khí có chút áp lực. Mà Ban Tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng hướng bên ngoài viện nhìn qua. Không đợi, thời gian đã không kịp, những tông môn khác người cũng đã chạy tới, nếu như chúng ta lại trì hoãn, sợ rằng sẽ chọc giận Thiên Tâm Tông, đến lúc đó sợ tất cả chúng ta đều muốn mất đi tiến vào phần thiên chiến trường tư cách. Lan Lăng Nguyệt đột nhiên đứng lên. Mạc Tranh đến hiện tại vẫn chưa về, cái này khiến nàng có chút bất mãn, nếu như không phải nghĩ đến trước đó An Thiên Tài giao cho nàng Vũ Mạc kiếm trận, cũng là Mạc Tranh cầm trở về, chỉ sợ nàng đã sớm nổi giận, cũng sẽ không các loại Mạc Tranh đến bây giờ. Phó Tông Chủ, mời đợi thêm đợi một phút, thì một phút, tiểu sư đệ hắn nhất định sẽ trở lại. Bàn Tử chắp tay nói ra, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Lạc Tranh sư đệ chẳng lẽ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Chúng ta đã nhìn qua Vũ Mạc kiếm trận, tuy nhiên còn không cách nào tu luyện, nhưng đều biết công pháp này có bao nhiêu lợi hại, Lam Phong Cốc có thể hay không bởi vì công pháp này, len lén đối Lạc Tranh sư đệ ra tay. An Tại Hy cũng nhíu mày nói ra, vô luận là nguyên nhân gì, cũng không thể đợi thêm nữa. Ta đã sớm nói, phần thiên chiến trường mở ra trước đó 2 ngày này, đừng đi ra ngoài gây phiền toái. Hiện tại lập tức phía trên Tấn Phong lưng lưng, chúng ta xuất phát. Lạc Tranh hắn đã đuổi không trở lại, vậy nói rõ hắn không có có cơ duyên đi vào, không cần chờ hắn. Nói xong, Lan Lăng Nguyệt vung tay lên, to lớn tấn phong ưng nhất thời xuất hiện trong sân, Lan Lăng Nguyệt cái thứ nhất nhảy lên lưng chim ưng, thúc giục mấy người đều lên đi. Ban tử, Thi Huyền Nhã bọn người hiển nhiên còn muốn chờ một chút, nhưng Lan Lăng Nguyệt thúc giục, bọn họ lại không cách nào kháng cự. Ban tử nhanh chóng nói, Hoàng Trung sư đệ, Huyền Nhã sư muội, các ngươi đi phần thiền chiến trường, ta lưu lại đi tìm kiếm tiểu sư đệ, ta có chút không yên lòng tiểu sư đệ. Ta cũng lưu lại. Hoàng Trung bình tĩnh nói, ba chúng ta tỷ muội cũng không đi phần thiên chiến trường, còn không rõ ràng lắm tiểu sư đệ an nguy, ta không có có tâm tư đi phần thiên chiến trường. Thi Huyền Nhã cũng lắc đầu nói ra. Lan Lăng Nguyệt sắc mặt, nhất thời có chút không nhìn khá hơn. Chương 126, tiến vào phần thiên chiến trường. Hồ nháo. Tiến vào phần thiên chiến trường, không chỉ là các ngươi chuyện cá nhân, cũng liên quan đến lấy tông môn vinh diệu, há là các ngươi muốn không đến liền không đi. Lập tức lên cho ta đến. Phó tông chủ. Ban tử bọn người muốn cự tuyệt. Còn tốt, chạy về. Đúng lúc này, Mạc Tranh bóng người nhanh chóng xuất hiện trong sân. Tiểu sư đệ, ngươi có thể chạy về, ngươi để cho chúng ta lo lắng gần chết. Thi Huyền Nhã cùng bản tử bọn người, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, Mạc Tranh muốn là không về nữa, bọn họ liền muốn cùng Lan Lăng Nguyệt hướng nổi lên. Mạc Tranh mặt mũi tràn đầy đều là áy náy, gặp phải một số việc bị chậm trễ một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Mạc Tranh cũng biết, hắn trở về trễ một chút, cho nên một giây đồng hồ đều không trì hoãn, lập tức nhảy lên tấn phong ưng lưng chim ưng, hướng Lan Lăng Nguyệt không người, Phó Tông Chủ, ta đã về trễ rồi, xin tha thứ. Lan Lăng Nguyệt rất muốn răn dạy Mạc Tranh một trận, nhưng gặp Mạc Tranh nhận lầm thái độ tốt như vậy, trước đó lại lập công lớn, thật sự là đối với hắn răn dạy không ra. Chỉ có thể gật gật đầu, trở về liền tốt, chúng ta cái này xuất phát, đã chậm một chút, hy vọng đừng chọc Thiên Tâm Tông không hài lòng, Tiểu Hắc, phi hành tốc độ cao. Mạc Tranh bọn người vừa mới ngồi vững vàng, Tiểu Hắc, cũng chính là Tấn Phong Ưng liền bổ phiên cánh, nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng về Vô Giới huyện về phía tây cực tốc bay đi. Tốc độ này so với bọn hắn đến thời điểm, còn nhanh hơn gấp đôi, hiển nhiên Tấn Phong Ưng cũng là liều mạng. Tiểu sư đệ, ngươi không có đụng phải nguy hiểm gì a? Thi Huyền Nhã quan tâm hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, hai ngày này hắn đều tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện, vì có thể đem Vũ Mạc kiếm trận tu luyện tới sơ thành cảnh giới, mới làm trễ nải thời gian mà thôi, có thể đụng tới nguy hiểm gì. Đại khái một phút sau, Tấn Phong Ưng bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Mạc Tranh bọn người phát hiện, phía dưới khắp nơi đều bị một tầng nồng đậm vũ khí cấp che đậy, không nhìn rõ thứ gì, thẳng đến Tấn Phong Ưng xuyên qua vũ khí đáp xuống đất mặt, bọn họ mới phát hiện mình đang đứng tại một ngọn núi đỉnh. Cái này đỉnh giống như là bị người cắt đứt nhọn, có một khối đại khái phương viên 100 trượng vuông vức cầu thang đá, mà lúc này tại trên bệ đá đã tụ tập hơn 200 người. Vô luận là Định Lăng quận tứ đại tông môn đệ tử, vẫn là Trường Hà quận đệ tử, Hoài An quận đệ tử, đều đã chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trên bệ đá. Mà tại thạch đài phía trước nhất, là hai cái 25-26 tuổi thanh niên, bọn họ người mặc trường sam màu tím, ở ngực may lấy một đầu sinh động vô cùng kim sắc cự long, khí thế lạnh thấu xương vô cùng. Cho dù là các đại tông môn dẫn đội cao tầng, ở trước mặt bọn họ cũng bị đè xuống một đầu. Nhìn lấy Thiên Viêm tông người khoan thai tới chậm, không ít người đều lộ ra trêu tức thần sắc, tựa hồ là chuẩn bị muốn nhìn một trận cho vui. Phiêu Tuyết tông tiêu ngạo thật lớn a. Để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy các ngươi coi như xong, thế mà để Thiên Tâm Tông thượng sư chờ các ngươi, Thiên Viêm Tông chẳng lẽ là Ngũ Tinh Tông môn hay sao? Có không có hảo ý người, nhất thời mở miệng nói ra, để Lan Lăng Nguyệt sắc mặt rất khó coi. Cái kia mở miệng nói chuyện người, chính là Kình Lôi Tông lĩnh đội Thác Bạt Khuể, trước đó tại Vô Giới huyện Cổng Thành, Thác Bạt Khuể cùng Lan Lăng Nguyệt giao phong rơi hạ phong, lúc này xem như tìm trở về. Mạc Tranh biết đây cũng là bởi vì lỗi của mình, mới khiến cho Lan Lăng Nguyệt đã rơi vào như thế tình huống, nhất thời đột khởi mi đầu, lạnh lùng nhìn lấy một dạng Thác Bạt Khuể. Chỉ bằng Thác Bạt Khuể hai lần nhằm vào, nếu như tại phần thiên trong chiến trường có cơ hội, Mạc Tranh không ngại cấp Kình Lôi Tông chế tạo một chút phiền toái. Lan Lăng Nguyệt không có trả lời Thác Bạt Khuể khiêu khích, để Mạc Tranh bọn người tranh thủ thời gian lập, chính mình ngút trời tầm tông hai tên thanh niên, có chút cung kính nói, Thiên Viêm Tông phó tông chủ Lan Lăng Nguyệt, gặp qua hai vị thượng sư. Tất cả mọi người coi là Lan Lăng Nguyệt muốn bị dày thậm chí trừng phạt, đều chờ đợi xem kịch vui. Thế nhưng hai cái thượng sư cũng không có làm như vậy, bên trong một cái mở miệng nói, thượng sư cũng không cần kêu, Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ cũng từng đến ta Thiên Tâm Tông làm qua khách, lúc đó ta vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, chỉ là xa xa thấy phó tông chủ phong thái, nghiêm túc nói đến, ta ngã muốn cứ gọi Lan phó tông chủ một thanh sư tỷ mới đúng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thiên Tâm Tông thượng sư thế mà lại nói như vậy. Không chỉ có những cái kia chờ đợi xem kịch vui người ngây ngẩn cả người, thì liền Lan Lăng Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Tốt, đã tất cả mọi người đến đông đủ, cái kia liền chuẩn bị tiến vào đi. Người thượng sư kia không có cấp Lan Lăng Nguyệt tiếp tục cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nhìn về phía trên bệ đá 200 cái các quận các tông đệ tử, mở miệng nói, tiến vào phần thiên chiến trường quy tắc, tướng tin trưởng bối của các ngươi đều đã nói rõ ràng với các ngươi, hiện tại đem các ngươi không gian của mình thiết bị, toàn bộ giao cấp trưởng bối của các ngươi, từng cái tới nhận lấy thống nhất không gian thiết bị, những thứ này không gian thiết bị, chờ các ngươi lúc đi ra, muốn không thiếu một cái còn trở về, nếu không thì muốn các ngươi tông môn đến bồi thường, thì tính toán trong các ngươi một ít người chết rồi, đồng bạn cũng muốn đem những thứ này không gian thiết bị mang về. Hắn lúc nói chuyện, Lan Lăng Nguyệt cũng tại Mạc Tranh bọn người bên thai nhỏ giọng nói, nghe rõ ràng sao. Những thứ này không gian thiết bị đều là cao cấp đồ vật, tuyệt đối không nên tùy tiện mất đi. Mà lại, còn muốn cẩn thận bị những tông môn khác đệ tử cướp đoạt, có chút tông môn đệ tử thất lạc không gian vật phẩm về sau, vì miễn ở bồi thường, liền sẽ cướp đoạt người khác. Mạc Tranh bọn người gật gật đầu, tâm lý cảnh giác, mặc dù nói phần thiên trong chiến trường nguy hiểm, càng nhiều là tới từ yêu thú công kích, nhưng những tông môn khác đệ tử cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Không phải cực là tín nhiệm người, tuyệt đối không thể cùng một chỗ tổ đội, nếu không chưa chừng cũng bị người sau lưng đâm đào tử. Theo Hoài An quận người bắt đầu, từng cái đi lên nhận lấy một mai không gian giới chỉ, Mạc Tranh cũng dẫn tới một mai không gian giới chỉ, hắn do dự rất lâu, vẫn là quyết định đem huyết kiếm cũng mang vào. Huyết kiếm tuy nhiên cũng coi là không gian thiết bị, nhưng hiển nhiên so phổ thông không gian thiết bị cao cấp hơn quá nhiều, hắn không tin Thiên Tâm Tông thượng sư có thể kiểm trắc được đi ra. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật kiểm trắc đi ra, muốn lấy đi của hắn huyết kiếm, Mạc Tranh cũng chỉ có thể thả ra Hống Thiên Lang cùng bọn hắn liều mạng, huyết kiếm đối Mạc Tranh quá trọng yếu, vô luận là ai muốn cầm đi máu của hắn kiếm, Mạc Tranh đều nhất định muốn liều mạng. Các loại tất cả mọi người nhận lấy đến không gian giới chỉ, Thiên Tâm Tông hai cái thượng sư lần nữa mở miệng nói, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, phần thiên trong chiến trường rất nguy hiểm, tiến vào trong nháy mắt các ngươi liền muốn chuẩn bị chiến đấu, nếu không muốn là chết, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chúc các ngươi có thể còn sống đi ra. Nói xong, hai cái thượng sư đột nhiên đi đến đỉnh núi cầu thang đá biên giới, hướng về phía hư không ném ra một cái tinh xảo vô cùng, lóe ra quang mang cờ xí. Cái này cờ xí đánh nhập hư không, lại không rơi xuống, mà chính là lơ lửng giữa không trung bắt đầu phát ra kịch liệt quang mang, rất nhanh, cuồng phong bắt đầu ở trên bệ đá tàn phá bừa bãi lên, mà mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo dài chừng 10 trượng, đen nhánh vô cùng hư không vết nước, xuất hiện ở khoảng cách cầu thang đá ngoài mấy trượng hư không bên trong. Cái này vết nước dường như một cái hắc động, tựa hồ ngay cả ánh sáng đều không thể phản xạ trở về, khiến người ta nhìn đã cảm thấy đáng sợ. Nhưng cái này, cũng là tiến vào phần thiên chiến trường lối vào. Hiện tại, toàn bộ tiến nhập hư không vết nước một bên khác, cũng là phần thiên chiến trường, vũ khí ra khỏi vỏ, linh lực bạo phát, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Một tháng sau, ta còn có các ngươi tông môn trưởng bối, ở chỗ này nên đón các ngươi khải hoàn trở về, trong các ngươi biểu hiện tốt, thậm chí có thể ngoại lệ tiến vào Thiên Tâm Tông tu luyện. Thiên Tâm Tông thượng sư nói xong, nhất thời trong đám người gây nên một trận hưng phấn kinh hô, sau đó trong ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy tinh quang, tựa hồ muốn chuẩn bị đại chiến một trận. Ngoại lệ tiến vào Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông tu luyện, cho dù là làm một cái bình thường nhất ngoại môn đệ tử, đó cũng là một bước lên trời sự tình a, không phải do bọn họ không hưng phấn. Mà theo thượng sư ra lệnh một tiếng, nhất thời có người hướng hư không vết nứt vọt tới. Thượng sư lời đã nói đến rất rõ ràng, tiến vào phần thiên chiến trường trong nháy mắt thì muốn tiến hành chiến đấu, cho nên bọn họ đều là lấy tông môn vì đoàn đội trận hình, từng cái xông vào vết nứt. Mà Thiên Viêm Tông liền bị xếp tại cái thứ ba. Mọi người cẩn thận. Mạc Tranh cầm chặt huyết kiếm, chiến thần bào hao cũng thi triển ra, đối bản tử, An Tại Hy bọn người căn dặn một câu, sau đó cùng bọn hắn đều xông về hư không vết nước. Mấy trượng khoảng cách một bước mà càng, Thiên Viêm Tông 10 người, trong nháy mắt vọt vào hư không vết nước bên trong. Mạc Tranh chỉ cảm thấy đầu một chút choáng một chút, toàn thân có một loại mất trọng lượng cảm giác, sau đó hai chân liền giẫm tại hiện trường phía trên, trong mắt thế giới, cũng hoàn toàn biến dạng. Chỉ gặp bọn họ lúc này đang tại một cái hạp cốc dưới đáy, cái này hạp cốc bao quát 100 trượng, lớn lên mấy cây số. Mà tại cái này thật dài trong hẻm núi, thế mà hiện đầy đủ loại linh dược, linh thảo, mặc dù đại bộ phận đều là cấp 1 linh dược, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, quả thực thì cùng phổ thông cỏ dại một dạng, tùy tiện từ dưới đất kéo ra một thanh, thì toàn bộ là cấp 1 linh dược. Mà càng làm cho Mạc Tranh kinh ngạc thời điểm, hạp cốc phía trên bầu trời, lại là hỏa hồng sắc. Tựa như là có vô tận thiên hỏa, đem bầu trời đều đốt lên một dạng, cho người ta một loại rung động cùng cảm giác bị đè nén, dường như toàn bộ thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Khó trách gọi phần thiên chiến trường, nguyên lai thật là phần thiên. Mạc Tranh nỉ non nói. Giống. Giống giống. Đúng lúc này, Mạc Tranh nghe được vô số thú hống theo hạp cốc hai bên trong rừng truyền đến, không đợi hắn làm ra phản ứng, một cái bóng đen to lớn, liền đột nhiên phốc xuống dưới, một bàn tay đập hướng Mạc Tranh đầu. Mà càng nhiều yêu thú, cũng cùng bạo hướng trong rừng lao ra, Thiên Viêm Tông 10 người, trong nháy mắt đều lâm vào yêu thú vây công bên trong, mỗi người bên người, đều chí ít có 4-5 con yêu thú lại đồng thời công kích. Mà những thứ này yêu thú, mỗi một cái đều có ngẽ con lớn nhỏ, mọc ra một trường dữ tợn kinh khủng miệng rộng, móng vuốt sắc bén như kiếm, quanh thân buộc phát ra khí tức cường đại. Không có thời gian cấp Mạc Tranh bọn người phản ứng, chiến đấu, trong nháy mắt thì bạo phát. Phanh phanh phanh. May ra Mạc Tranh bọn người ở tại tiến trước khi đến, thì đã chuẩn bị kỹ càng, chí ít sớm thi triển phòng ngự công pháp, những thứ này yêu thú công kích đánh tại phòng ngự của bọn hắn thuẫn phía trên, nhất thời phát ra dày đặc tiếng nổ mạnh. Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người, bởi vì thuẫn phòng ngự tương đối kém, gần như trong nháy mắt thời gian, thuẫn phòng ngự liền muốn duy trì không được, sắc mặt của bọn hắn cũng trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi lên. Chương 127, ào ào đột phá. Hoàng Trung sư huynh, bàn tử, kết trận. Cứu viện Thương Nam sư huynh. Mạc Tranh huy kiếm đem một con yêu thú đầu chém rụng, mặc cho mặt khác ba cái công kích tại chính mình chiến thần hư ảnh phía trên, lớn tiếng hướng bàn tử, Thi Huyền Nhã mấy người hô đến. Mấy cái người nhất thời hội nghị, ỷ vào chiến thần hư ảnh phòng ngự lực kinh người, trong nháy mắt hợp thành chân vũ thất tinh trận trận hình. Tu La huyết sát thi triển đi ra, nối thành một mảnh đỏ như máu kiếm ảnh, đem phương viên 230 trượng phạm vi đều bao phủ tại Tu La huyết sát trong kiếm thế. Mà tại trong kiếm thế yêu thú, trong nháy mắt liền bị kiếm thế cắt chém đến vết thương chồng chất. Nhưng, công kích như vậy lại không đủ muốn mạng của bọn nó, chỉ là để chúng nó bị thương nặng mà thôi, nhưng cái này cũng đầy đủ cứu Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người. Ba người đều bị trận thế bảo vệ xuống tới, mà thì cái kia một chút xíu thời gian, phòng ngự của bọn hắn hộ thuẫn thế mà đã phá, ba trên thân người đều có không ít thương thế. Những thứ này yêu thú lực công kích, mảy may đều không kém gì một cái bình thường thanh đồng một đoạn tu sĩ, mà lại số lượng lại nhiều như vậy, phòng ngự lực cũng không tệ, nếu như không phải bọn họ có trận thế ngăn cản, chỉ sợ cũng cái này đợt công kích thứ nhất, liền muốn bắt đầu giảm quân số. Mà Mạc Tranh lúc này, cũng rốt cuộc biết Lan Lăng Nguyệt nói, phần thiên chiến trường bên trong rất nguy hiểm là làm sao một cái tình huống, lúc này hắn đã có thời gian tứ phương. Chỉ thấy tại toàn bộ trong hẻm núi, khắp nơi đều đang phát sinh lấy chiến đấu. Những cái kia theo xuyên qua hư không vết nước tiến vào phần thiên chiến trường các tông đệ tử, tựa hồ là tùy cơ xuất hiện tại hạp cốc bất luận cái gì một nơi, nhưng vô luận là ở đâu bên trong, bọn họ lúc này đều bị yêu thú công kích, mà công kích yêu thú của bọn hắn, đều là loại kia có giữ tận miệng rộng, sắc nhọn móng vuốt, toàn thân không lông yêu thú. Lúc này Mạc Tranh liền phát hiện, mấy cái tông môn, có chút thực lực yếu nhược, phản ứng tương đối chậm người, thì như thế tươi sống bị yêu thú đánh giết, bị yêu thú một miệng nuốt vào. Mạc Tranh tình huống nơi này, đã coi như là tốt. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối buông lỏng đội ngũ, giống Lam Phong cốc 20 người, lúc này ứng phó thì tương đối buông lỏng, có Ngư Hiền Huệ, Cố Tử Thần lĩnh đội, nhân số lại khoảng chừng 20 người, lúc này đã trái lại, bắt đầu chém giết những thứ này đáng sợ yêu thú. Trừ bọn họ bên ngoài, Văn Thành Lễ dẫn đầu đội ngũ, cũng ứng phó đến tương đối buông lỏng. Chuyện của tôi VN. Mạc Tranh nhìn về phía Phiêu Tuyết Tông vị trí, muốn nhìn một chút Tông Hạo Dương biểu hiện, lại ngoài ý muốn phát hiện, Tông Hạo Dương thế mà không có ở chỗ đó, tựa hồ hắn căn bản cũng không có xuất hiện tại trong hạp gốc. Mà Phiêu Tuyết Tông không có Tông Hạo Dương, thực lực thậm chí còn so ra kém hiện tại Thiên Viêm Tông, bất quá vận khí của bọn hắn tương đối tốt, cùng Kinh Lôi Tông, Hàn Băng Cốc vị trí đều không xa, ba cái tông môn rất nhanh hội tụ vào một chỗ ngăn cản, rất nhanh liền ổn định lại, bắt đầu đẩy ngược đánh giết yêu thú. Mà còn lại tông môn, tại lúc đầu bối rối, chết mất mấy cái thành viên về sau, cũng dần dần ổn định lại, thực lực không đủ bắt đầu ôm nhau, yêu thú thời gian dần trôi qua có chút ngăn cản không nổi. Nhưng những thứ này yêu thú, liền như là cái kia tiễn điểu thú đồng dạng, dường như không có cái gì trí tuệ, sẽ chỉ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát động công kích, nhất thời toàn bộ hạp cốc lâm vào tiêu hao chiến bên trong. Mạc Tranh lúc này cũng gia nhập vào chân vũ thất tinh trận bên trong, có sự gia nhập của hắn, chiến trận uy lực nhất thời tăng gấp bội, vốn là chỉ có thể trọng thương yêu thú kiếm thế, rốt cục có thể đem bọn họ triệt để đánh chết. Nhất thời, bọn họ tựa như là một cái đỏ như máu chiến tranh bàn quay mở dạng, đem từng nhóm yêu thú rảo sát tại kiếm thế bên trong, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Rốt cục, đang đến gần 200 người chém giết hơn một canh giờ về sau, trong hạp cốc yêu thú, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy con. Chỉ tới lại vài phút về sau, tất cả yêu thú nhất thời đều bị quét sạch. Mà các tông môn đệ tử, rất nhiều đều không có lập tức ngồi xuống khôi phục nghỉ ngơi, mà chính là nhanh chóng càn quét lên, quét sạch trong hạp cốc đầy đất đều là linh dược. Bàn tử mấy người cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy linh dược, lập tức liền không nhịn được, muốn đi gia nhập càn quét. Mặc Tranh lại để ở bọn họ, không cần đi, những thứ này cũng chỉ là cấp một linh dược mà thôi, không gian của chúng ta giới chỉ không gian có hạn, dùng để chở những thứ này cấp một linh dược tính không ra, tất cả mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục thực lực, ai cũng không biết đợt tiếp theo yêu thú công kích cái gì thời điểm đến. Bàn tử bọn người do dự một chút, trả lại nhẹ gật đầu, tại chỗ ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Mà những cái kia hưng phấn càn quét đám người, cũng đều rất nhanh trở về, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện vấn đề này, những thứ này cấp một linh dược nhiều lắm, tựa như là cỏ dại một dạng sinh trưởng, mà không gian của bọn hắn giới chỉ không gian là có hạn, nếu như đều dùng để trở cấp một linh dược, thật sự là quá lãng phí. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều không có lập tức rời đi hạp cốc, mà chính là khoanh chân ngồi xuống. Đại khái nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm, An Tại Hy đột nhiên mở miệng nói: các ngươi làm hộ pháp cho ta muốn đột phá đến bạch ngân cấp. Mặc Tranh kinh ngạc mở miệng, không phải chỉ có thanh đồng cấp tu sĩ mới có thể đi vào tới sao? Ở chỗ này có thể đột phá đến bạch ngân cấp. An Tại Hy cười gật gật đầu, đương nhiên. Ngươi không thấy được những tông môn khác, đều đã có người đang chuẩn bị đột phá sao? Phần thiên chiến trường lối vào, chỉ có thể chứa đựng thanh đồng cấp tu sĩ tiến vào, nhưng ở phần thiên bên trong chiến trường bộ, lại là không có hạn chế. Cho nên rất nhiều người, đều sẽ áp chế tu vi. Chỗ đang tùy thời có thể đột phá bạch ngân cấp biên giới, đợi tiến vào phần thiên chiến trường về sau, lập tức tấn cấp bạch ngân cấp. Cũng chỉ có bạch ngân cấp, mới có thể tại phần thiên chiến trường có một ít sức tự vệ. An Tại Hy sư huynh nói không sai, ba người chúng ta cũng là tình huống như vậy, các loại An Tại Hy sư huynh đột phá hoàn tất, ba người chúng ta cũng muốn đột phá lập tức đột phá bạch ngân cấp. Thương Nam cũng mở miệng nói ra, cái này lập tức để Mạc Tranh có một chút dự cảm không tốt, nếu là tất cả mọi người đột phá đến bạch ngân cấp, vậy hắn cùng bản tử Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội làm sao bây giờ? Ngoại trừ Mạc Tranh, ban tử bọn người tuy nhiên cũng là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, nhưng lại còn không có chuẩn bị tốt tấn cấp bạch ngân cấp. Mấy người tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này cũng không có biện pháp tốt, nói: An Tại Hy sư huynh, Thương Nam sư huynh, các ngươi bốn người cùng một chỗ đột phá đi, tiết kiệm một chút thời gian, chúng ta cho các ngươi hộ pháp, tại các ngươi đột phá trước đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta thương tổn đến các ngươi. Trên thực tế, lúc này cũng sẽ không có người đến thương tổn bọn họ, mỗi một cái tông môn đoàn thể, lúc này đều có người tại đột phá bạch ngân cấp, thiếu có 5-6, nhiều cơ hồ mỗi người, đều tại đột phá. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người sợ bị quấy rầy, tự nhiên cũng sẽ không có người chủ động nhảy ra kiếm chuyện, bởi vì đây là gây nhiều người tức giận. Mà theo cái này đến cái khác người đột phá đến bạch ngân cấp, Mặc Tranh mi đầu thời gian dần trôi qua nhíu lại. Vốn là hắn coi là, Thiên Viêm Tông thực lực tại cái này bên trong, tuy nhiên không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng được cho trung đẳng. Nhưng lần này, Thiên Viêm Tông thực lực, nhất thời biến thành ở cuối xe, hắn cùng bàn tử các loại 6 người vô pháp đột phá, ảnh hưởng nghiêm trọng Thiên Viêm Tông thực lực. Mặc Tranh thế nhưng là cùng Bạch Ngân cấp giao thủ qua người, rất rõ ràng đột phá không có đột phá thực lực sai biệt, đến cùng có bao nhiêu to lớn. Trước đó vẫn là bọn hắn bảo hộ Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người, nhưng các loại ba người bọn họ đều đột phá, chỉ sợ cũng muốn biến thành ba người bảo vệ bọn hắn. Không được. Không thể lưu tại nơi này. Mặc Tranh nhanh chóng cùng bản tử bọn người thương lượng. Hòa bình tình huống, là đến từ mọi người thực lực đều lực lượng ngang nhau thời điểm. Một khi thực lực của chúng ta xa xa lạc hậu, thì khẳng định sẽ có người nhịn không được đối với chúng ta xuất thủ. Còn lại tông môn, liền xem như Hàn Bangkok, lúc này đều chí ít có 5-6 người tại đột phá, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bạch ngân cấp. Mà chúng ta Thiên Viêm Tông, cũng chỉ có 4 cái bạch ngân cấp, căn bản không phải đối thủ. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, một mình đi thăm dò, tránh cho cùng những chiến đội khác tiếp xúc, không cho bọn hắn cơ hội động thủ. Bàn tử nhữ mày nói ra, cũng không đến mức đi. Chúng ta vừa mới tiến phần thiên chiến trường mà thôi, ai sẽ vào lúc này bước lên phân tranh. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, chuyến đi về sau, là sẽ khiến hai cái tông môn đại chiến. Mặc Tranh từ chối cho ý kiến, bàn tử nói đến cũng có đạo lý, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Vạn nhất có người không quan tâm muốn công kích bọn họ, làm sao bây giờ? Vẫn là chờ An Tại Hy sư huynh bọn họ đột phá rồi quyết định, ta cảm thấy tiểu sư đệ nói không sai, thực lực của chúng ta rơi ở phía sau, phương thức tốt nhất cũng là rời xa những người này, có lúc người so yêu thú càng đáng sợ. Thi Huyền Nhã nhíu mày nói ra, An Tại Hy bốn người tại đột phá thời điểm then chốt, vô luận bọn họ tương lai làm sao quyết định, lúc này đều chỉ có thể vì bọn họ hộ pháp, chờ bọn hắn sau khi đột phá lại nghiên cứu. May ra, theo thanh đồng cấp đột phá đến bạch ngân cấp, không hề giống ngưng kết huyền căn khó như vậy, càng không cần thời gian lâu như vậy, chỉ cần tích xúc đầy đủ, rất nhẹ nhàng thì có thể đột phá đi qua. Đại khái một ngày sau đó, toàn bộ hạp cốc chí ít liền đã có 20 người đột phá đến bạch ngân cấp, mà An Tại Hy cũng tại một ngày này đột phá. Cường đại linh lực giống phễu một dạng rót vào thân thể của hắn, quanh người hắn khí thế trong nháy mắt hướng tăng lên một cái cấp độ. Mà hắn tạo thành thanh thế, cùng Ngư Hiền Huệ so ra, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Ngư Hiền Huệ đột phá thời điểm, cái kia linh lực khổng lồ toàn hoa, cơ hồ bao phủ mấy chục trượng phạm vi, linh lực cơ hồ có thể dùng mắt thường liền thấy. Mà nàng sau khi đột phá cảm giác mạnh mẽ, để Mạc Tranh cảm thấy, nàng so với lúc trước bị hắn đánh chết Bạch Ngân tứ đoạn hoàng khải, còn muốn càng cường đại không ít. Thì liên Mạc Tranh, lúc này đều cảm thấy, chính mình khẳng định không phải Ngư Hiền Huệ đối thủ. Tại ngày thứ 2 thời điểm, lại có chí ít 50 người đột phá đến Bạch Ngân cấp, ngày thứ 3 thì càng nhiều, cơ hồ có 80 người đột phá đến Bạch Ngân cấp. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lúc này còn lại hơn 180 người, thì có 150 cái đột phá đến Bạch Ngân cấp. Chỉ có hơn 30 người, không có đột phá Bạch Ngân cấp, mà Thiên Viêm Tông, thì chiếm trong đó 6 cái này khiến Mạc Tranh sắc mặt, biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải rời đi. Ta đã cảm nhận được một số ánh mắt không có hảo ý. Mạc Tranh đứng lên, nhanh chóng nói. Hắn cảm thấy, trang diện sắp mất đi tầm kiểm soát của mình. Mấy người khác liếc nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu, đồng ý Mạc Tranh ý kiến. Nhưng bọn hắn vừa mới đứng lên, liền đột nhiên phát hiện cách đó không xa Phiêu Tuyết Tông, Kính Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đệ tử động, theo ba phương hướng đem bọn hắn vây lại, trên mặt đều lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Thiên Viêm Tông các vị, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu đây? Phan Thanh Hạo đi tới, cười lạnh nhìn lấy Mạc Tranh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chương 128, thân phận bại lộ. Phan Thanh Hạo, ngươi muốn làm cái gì? An Tại Hy tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lấy Phan Thanh Hạo. Phiêu Tuyết Tông ngoại trừ một cái Tông Hạo Dương, liền không có An Tại Hy sợ hãi, huống chi cái này Phan Thanh Phong tại Phiêu Tuyết bên ngoài tông môn, cũng không tính được cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng An Tại Hy sắc mặt lại rất khó coi, bởi vì không chỉ có là Phiêu Tuyết Tông đệ tử, Kình Lôi Tông đệ tử, Hàn Băng Cốc đệ tử, cũng đều cùng một chỗ vây quanh bọn họ. Tuy nhiên Tông Hạo Dương không tại, nhưng Thác Bạt Hùng lại tại. Chỉ là một cái Thác Bạt Hùng, An Tại Hy thì không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể ngăn cản. Huống chi lúc này Tam Tông tối thiểu có hơn 20 cái bạch ngân cấp tu sĩ, mà bọn họ chỉ có 4 cái. Nếu như hướng nổi lên, bọn họ mấy người này đừng mong thoát đi một hai. Các ngươi Tam Tông liên hợp, chẳng lẽ muốn ức hiếp ta Thiên Viêm Tông hay sao? Các ngươi thì không sợ làm cho Định Lăng quận Tông môn đại chiến? Các ngươi phụ nổi trách sao? An Tại Hy quát lớn. Phan Thanh Hạo cười lạnh một tiếng, Tông môn đại chiến. Ha ha ha, An Huynh nơi nào lời ấy? Chúng ta bất quá là đến cùng các ngươi tâm sự mà thôi. Các ngươi làm gì khẩn trương đây? Bớt nói nhảm. Chúng ta muốn rời khỏi, lập tức tránh ra. An Tại Hy nói. Phan Thanh Hạo vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt, đột nhiên chỉ Mạc Tranh nói, các ngươi có thể đi, dù sao tất cả mọi người thuộc Định Lăng quận, chúng ta cũng không muốn nội đấu, khiến người ta chê cười. Bất quá, hắn nhất định phải lưu lại. Mạc Tranh nhíu mày, không nói gì, cũng kéo lại muốn nói chuyện bản tử bọn người, hướng bọn hắn nháy mắt ra dấu. Lúc này bản tử đám người thực lực tại phần thiên chiến trường cơ hồ cũng là hạ tầng, nếu như những người này thật là hướng chính mình tới, cái kia mập mạp bọn người phương thức tốt nhất, cũng là cùng mình phủi sạch quan hệ, tạm thời bảo toàn chính mình. An Tại Hy sắc mặt thay đổi một chút, nhìn Mạc Tranh liếc một chút, cau mày nói, các ngươi cùng Lạc Tranh sư đệ có gì ân oán? Lạc Tranh sư đệ cũng là ta Thiên Viêm Tông đệ tử, ngươi dựa vào cái gì để hắn lưu lại? Phan Thanh Hạo lạnh hừ một tiếng, An Tại Hy, khác cho thể diện mà không cần, ngươi không khỏi quản được quá rộng. Ngươi thật làm chúng ta không dám động tới ngươi sao? Mà lại hôm nay việc này, còn thật không phải ngươi có thể quản, ngươi nếu là xen vào việc của người khác, coi như ta đem bọn ngươi đều giết, Thiên Viêm Tông cũng không dám nói gì, ngươi tin hay không? Gặp Phan Thanh Hạo như thế chắc chắn tự tin, An Tại Hy nhất thời lộ bột một chút. Nhưng hắn lại không có cứ vậy rời đi, trước đó Mạc Tranh đối bọn hắn nhiều lần chiếu cố, hắn cũng có ý cùng Mạc Tranh giao hảo, đương nhiên sẽ không bằng Phan Thanh Hạo mấy câu thì bỏ xuống Mạc Tranh một mình rời đi. Đến cùng chuyện gì, ngươi cũng nên để cho ta minh bạch, nếu không ta An Tại Hy không phải bỏ xuống đồng bạn người, nếu không, các ngươi chỉ có bước qua thi thể của ta, mới có thể mang Lạc Tranh sư đệ đi. Ha ha ha. Tốt, hôm nay ta còn thực sự không muốn khi dễ các ngươi, ta liền nói cho ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, để ngươi minh bạch. Phan Thanh Hạo cười lớn một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, thản nhiên nói, ta là nên bảo ngươi Lạc Tranh đâu, hay là nên bảo ngươi Mạc Tranh đâu. Mạc Tranh nghe vậy, nhất thời biết là cái gì tình huống. Nguyên lai là Phan Thanh Hạo nhận ra thân phận của hắn, trước đó nghe được hắn gọi Phan Thanh Hạo, Mạc Tranh thì có dự cảm không tốt, kết quả cũng đúng là đến đây vì hắn. Bị vạch trần thân phận, Mạc Tranh cũng không khẩn trương, thản nhiên nói, ngươi tùy ý. Phan Thanh Hạo nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, ta vốn cho rằng ngươi hội ngụy biện một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà cứ như vậy thừa nhận, cái kia còn có cái gì dễ nói, đi theo ta đi, miễn cho thụ một số nỗi khổ da thịt. Mạc Tranh, Mạc Tranh. Nghe được Phan Thanh Phong, Bàn Tử cùng Thi Huyền Nhã bọn người ngây ra một lúc, sau đó bọn họ kịp phản ứng, khả năng này mới là tiểu sư đệ tên thật. Mà An Tại Hy cũng ngẩn ra, nhưng cũng không phải là bởi vì Mạc Tranh tên thật mà sửng sốt, mà là nhớ tới hơn một năm trước kia một việc, khi đó một trường Phiêu Tuyết Tông lệnh truy nã, trực tiếp dán vào Thiên Viêm Tông cửa chính, mà bị truy nã người, thì kêu Mạc Tranh, hắn bị truy nã nguyên nhân, là bởi vì giết chết Phiêu Tuyết Tông tông chủ Phan Vũ Man thích nhất nhi tử, Phan Thanh Phong. Mà bây giờ Phan Thanh Hạo điểm ra Mạc Tranh tên thật, mà Mạc Tranh lại không có phản bác, lộ ra lại chính là giết chết Phan Thanh Phong hung thủ Mạc Tranh, nghĩ đến như thế, An Tại Hy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Mạc Tranh thật giết chết Phan Thanh Phong, cái kia sự kiện này, hắn thật đúng là không dám quản. Định Lăng quận tứ đại tông môn, hơi có chút địa vị người đều biết, Phan Vũ Man có một cái thụ nhất hắn ưa thích nhi tử, tên là Phan Thanh Phong, Phan Thanh Phong thực lực không cao, nhưng lại không ai dám trêu chọc. Mà Mạc Tranh lại đem Phan Thanh Phong giết. Vì chuyện này, Phan Vũ Man kèm chút trực tiếp phát động đại chiến, trực tiếp giết tới các tông tông chủ trước mặt, yêu cầu bất luận kẻ nào phát hiện Mạc Tranh, đều phải lập tức nói cho hắn biết. Sau chuyện này, An Tại Hy biết, rất nhiều đệ tử khác cũng đều biết. Phan Vũ Man bá đạo, chí ít tại Định Lăng quận, cơ hồ không người dám trêu chọc, liền xem như Thiên Viêm Tông cao tầng, biết Mạc Tranh giết Phan Thanh Phong, chỉ sợ cũng không chắc chắn Mạc Tranh. Mà hắn, cũng nhanh chóng đem tình huống như vậy, nhỏ giọng báo cho Bản Tử bọn người. Bàn Tử đám người sắc mặt nhất thời đại biến, khẩn trương nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này lại cười nhạt một tiếng, có gì cần ngụy biện sao? Ta cũng không định giấu giếm nữa, bất quá ngươi muốn ta đi với các ngươi, cái này chỉ sợ làm không được. Hừ, đến lúc này, ngươi còn muốn đào tẩu hay sao? Phan Thanh Hạo trào phúng nói đến. Mạc Tranh cũng đồng dạng rêu cực nói, ta muốn chạy, chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt được ta hay sao? Phiêu Tuyết Tông phái nhiều người như vậy bắt ta, đều không có bắt đến. Ta vẫn như cũ sống được thật tốt, bằng ngươi liền muốn bắt ta sao? Mạc Tranh nói lời này lúc, tay vắt chéo sau lưng cấp Bản Tử bọn người làm thủ thế, ra hiệu bọn họ tuyệt đối không nên lên tiếng, đến lúc này, Mạc Tranh đã chuẩn bị chạy. Ha ha ha, người khác bắt không được ngươi, không có nghĩa là ta cũng bắt không được ngươi, ta nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào. Ngươi liền bạch ngân cấp đều còn chưa tới, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng muốn thúc thủ chịu trói. Phan Thanh Hạo ngông cùng nói, lại cũng không có buông lỏng. Ra hiệu tất cả mọi người chú ý, tương Mạc Tranh mỗi một cái chạy trốn lộ tuyến đều phong kín. Thật sao? Cái kia có bản lãnh, liền đến truy ta đi. Mạc Tranh không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng, sau đó trong nháy mắt phát động càn khôn ngũ hành độn. Không tốt, hắn muốn bỏ chạy, ngăn lại hắn. Tại Mạc Tranh phát động độn thuật thời khắc cuối cùng, Phan Thanh Hạo mới phản ứng được, nhanh chóng phát động công kích, ý đồ đánh gãy Mạc Tranh độn thuật. Nhưng, lúc này thời điểm đã chậm. Mạc Tranh độn thuật phát động, trong nháy mắt ra Tam Tông đệ tử vòng đây, xuất hiện ở năm bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, hắn thậm chí còn xoay đầu lại, hướng Phan Thanh Hạo lộ ra một cái cười lạnh, sau đó mới phát động thân pháp, nhanh chóng hướng hạp cốc bên ngoài chạy tới. Phan Thanh Hạo sắc mặt khó coi, trong nháy mắt hướng Mạc Tranh đuổi theo, chỉ cần bắt được Mạc Tranh, hắn liền có thể tại phụ thân trước mặt lộ mặt, hắn không cách nào bỏ qua cơ hội này. Mà Mạc Tranh cũng không có đem tốc độ để đến cực hạn, thì như thế dán tại Phan Thanh Hạo bọn người phía trước chỗ không xa. Phan Thanh Hạo đã nhận ra hắn, đồng thời cấu kết Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đệ tử, muốn vây giết hắn, nếu như không thể cho những người này tìm một chút phiền toái, Mạc Tranh trong lòng cũng không thoải mái. Hắn cứ như vậy mang theo Phan Thanh Hạo cùng Tam Tông đệ tử, nhanh chóng ra hạp cốc phạm vi. Phan Thanh Hạo những người này bên trong, mặc dù đại bộ phận đều đã đột phá đến Bạch Ngân cấp, nhưng nếu bàn về thần pháp tốc độ, nhưng vẫn là xa kém xa Mạc Tranh. Mạc Tranh Huyền Thiên Bộ pháp toàn lực bạo phát thời điểm, cho dù là Bạch Ngân 2-3 đoạn tu sĩ, cũng truy hắn không lên. Mà tình huống như vậy, nhất thời để Phan Thanh Hạo đám người sắc mặt tái nhợt, nếu như Mạc Tranh là dựa vào quỷ dị độn thuật trốn chạy coi như xong, dù sao đồng dạng độn thuật đều cần nỗ lực cái giá không nhỏ, không có khả năng một mực sử dụng, bọn họ cuối cùng có cơ hội có thể đuổi kịp Mạc Tranh, bắt lấy hắn. Nhưng Mạc Tranh hết lần này tới lần khác chỉ sử dụng tốc độ, thì đem bọn hắn cấp kéo lại được, để bọn hắn vô luận như thế nào đuổi theo, đều không thể kéo vào cùng Mạc Tranh khoảng cách. Đáng giận. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy, hắn rõ ràng vẫn chỉ là một cái thanh đồng cấp tu sĩ. Phan Thanh Hạo cắn chặt hàm răng, nhìn về phía bên người cùng hắn kề vai sát cánh Thác Bạt Hùng. Hắn biết Thác Bạt Hùng là có cơ hội đuổi kịp Mạc Tranh, nhưng Thác Bạt Hùng hiển nhiên không định làm như vậy, Thác Bạt Hùng cũng không cần thiết đánh cái này trận đầu. Thác Bạt Hùng luận thân phận, cũng không so hắn Phan Thanh Hạo thấp, cho nên Phan Thanh Hạo cũng không dám mệnh lệnh hắn, chỉ có thể dồn hết sức lực tiếp tục đuổi vội vàng Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh rời đi hạp cốc về sau, lập tức bắt đầu chú ý tình huống chung quanh, cả người đều trở nên cẩn thận. Rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện một đám kỳ quái yêu thú, cái này là một đám giống như là ve sầu một dạng lớn tiểu nhân trùng thú, toàn thân đen nhánh, mọc ra một thân vỏ cứng, lẳng lặng tại từng cây trên đại thụ nghỉ ngơi. Tuy nhiên bọn họ xem ra rất phổ thông, nho nhỏ tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng không biết vì cái gì, Mạc Tranh nhìn đến bọn chúng trong nháy mắt, liền cảm giác toàn thân phát lạnh, trong lòng có một số hoảng sợ. Một loại phát ra từ nội tâm cảm giác, để hắn đừng đi quấy nhiễu đám côn trùng này. Nhưng Mạc Tranh lại cố nén sợ hãi trong lòng, đầu tiên là làm chậm lại một chút tốc độ, để Phan Thanh Phong đám người đuổi theo đến, sau đó mới thẳng tắp hướng đám côn trùng này vào tới. Phan Thanh Phong gặp Mạc Tranh tốc độ chậm lại, nhất thời mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng là Mạc Tranh kiệt lực, nhất thời không chút nghĩ ngợi thì đuổi tới, hoàn toàn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn thậm chí đều không có phát hiện, bên cạnh hắn Thác Bạt Hùng, đột nhiên ngừng lại, nhíu thật chặt mi đầu. Mà Kính Lôi Tông đệ tử, tại Thác Bạt Hùng sau khi dừng lại, cũng đều ngừng lại, không tiếp tục xông đi lên, tại Phan Thanh Hạo bên người, chỉ còn lại có 5-6 cái tấn cấp bạch ngân cấp phiêu tuyết tông đệ tử, còn có thể đuổi theo hắn. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh đã vọt tới đám kia côn trùng phụ cận, hắn cắn răng, đột nhiên hướng về một gốc đậu đầy côn trùng đại thụ, dùng lực đạp một chân. Ông! Nhất thời, vô số ngăm đen côn trùng bị đánh thức, bay lên. Khi bọn hắn sau khi bay lên, Mạc Tranh mới phát hiện, cánh của bọn nó tầng bên trong, lại là hỏa hồng sắc, tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Mà bọn hắn đang bị đánh thức trong nháy mắt, liền hướng đảo loạn bọn họ ngộng đẹp Mạc Tranh lao đến. Tốc độ kia, thậm chí so tiễn điểu thú còn nhanh hơn nhiều. Mạc Tranh đã sớm chuẩn bị, chiến thần bào hao cơ hồ trong nháy mắt thì dâng lên, nhưng hắn rất nhanh liền hoảng sợ, bởi vì chiến thần hư ảnh tại đối diện với mấy cái này côn trùng thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng. Một con côn trùng trực tiếp xuyên qua chiến thần hư ảnh bảo hộ, hướng đụng phải Mạc Tranh trên thân thể. Chương 129, kinh khủng côn trùng. Đứng đầu đề cử, tận thế bàn quay hắc đạo học sinh chi trường học cuồng thiếu cựu vực kiếm đế kháng nhật chi thiết huyết trí tướng siêu cấp cuồng y nữ tổng giám đốc thiếp thân cao thủ ngự phòng có thuật siêu cấp cuồng y độc nhất vô nhị sủng ái, thái tử mời đăng cơ. Sau đó Mạc Tranh cảm giác mình dường như bị con muỗi cắn một cái đồng dạng. Lồng ngực của hắn hơi hơi tê dần, cái kia con côn trùng, thế mà trực tiếp chui vào Mạc Tranh trong thân thể. Phải biết Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết, đã tu luyện tới tiếp cận tầng thứ 2A, thân thể của hắn hà nó cường hãn. Coi như là bình thường bạch ngân cấp tu sĩ toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn mảy may, nhưng ở cái này côn trùng trước mặt, hắn mạnh mẽ nhục thể, tựa như là đầu hũ một dạng, bị bọn họ tùy thời chui tới chui lui. Mãnh liệt đau đớn để Mạc Tranh, trong nháy mắt đau kêu thành tiếng, thật nhanh xuất thủ, đè lại tại ra mình phía dưới chui tới chui lui côn trùng, điều động linh lực đi toàn lực rào sát cái này côn trùng. Nhưng linh lực của hắn rào sát tại côn trùng trên thân, lại hiệu quả gì đều không có. Dường như cái này côn trùng căn bản là đối linh lực miễn dịch đồng dạng, tại Mạc Tranh trong thân thể chui đến càng vui vẻ hơn. Mà nháy mắt sau đó, càng nhiều côn trùng cũng xuyên qua chiến thần hư ảnh phòng ngự, đâm vào Mạc Tranh trên thân, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Mạc Tranh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn không nghĩ tới tình huống như vậy, tuy nhiên cảm giác đám côn trùng này rất đáng sợ, nhưng lại không nghĩ rằng đáng sợ đến trình độ như vậy. Phòng ngự không có, giết không được, không đánh chết. Mười mấy con côn trùng tại Mạc Tranh dưới làn da mặt chui tới chui lui, Mạc Tranh dưới làn da mặt, tựa như có mười mấy điều con giun tại du tẩu đồng dạng, mãnh liệt đau đớn, để hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh róc rách. Mà bên ngoài, còn có càng nhiều côn trùng, hướng hắn vọt tới, muốn tiến vào trong thân thể của hắn. Mạc Tranh cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp phát động càn khôn ngũ hành độn, thân thể của hắn trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài một cây số, triệt để thoát khỏi côn trùng phạm vi công kích. Sau đó Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến nhập huyết kiếm thế giới. Mà những cái kia bị Mạc Tranh quấy nhiễu côn trùng, đột nhiên đã mất đi Mạc Tranh cái này mục tiêu về sau, tựa hồ lửa giận không tiêu, trong nháy mắt tập trung vào truy chạy tới Phan Thanh Hạo bọn người, cấp tốc hướng bọn họ vào tới. Phan Thanh Hạo cũng không có thấy rõ ràng Mạc Tranh phát sinh tình huống, lúc này thấy Mạc Tranh lại phát động độn thuật chạy, hắn nhất thời lửa giận liên tục, gặp mấy cái con côn trùng cũng dám đến công kích hắn, hắn nhất thời huy động trường kiếm liền chém xuống. Đinh. Nhưng hắn ngậm lấy lửa giận một kiếm chạm tại côn trùng trên thân, lại giống như là chạm tại kim thiết phía trên đồng dạng, cái kia côn trùng trên thân một chút vết thương đều không có, ngược lại lửa giận càng sâu, lấy tốc độ nhanh hơn xông về Phan Thanh Hạo. Liên Mạc Tranh chiến thần bào hao cũng đỡ không nổi đám côn trùng này, Phan Thanh Hạo càng là không ngăn được, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền bị côn trùng chui vào trong thân thể. Phan Thanh Hạo trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thứ quỷ gì, lan ra thân thể của ta. Nhưng hắn hết thể dãy rủa, lúc này đều biến thành không cố gắng, vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều không thể đem tiến vào thân thể của hắn côn trùng giết chết, ngược lại càng nhiều côn trùng, cũng chui vào thân thể của hắn. Mà phía sau hắn 6 người kia, cũng không có bị đám côn trùng này buông tha, trong nháy mắt mỗi một người bọn hắn, đều bị mấy chục cái côn trùng chui vào trong thân thể. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc sợ hãi, dưới làn da mặt phảng phất có long xà tại du tẩu, mỗi một cái nổi mụn, đều đại biểu cho một cái ngăm đen côn trùng tại chui tới chui lui. Trong nháy mắt, Phan Thanh Phong cùng sau lưng 6 người, liền ngược lại lăn lộn trên mặt đất lên, phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Nhưng những cái kia côn trùng vẫn không có buông tha bọn họ, càng ngày càng nhiều xông vào ông tiến vào thân thể của bọn hắn, cũng có một chút theo trong thân thể chui ra, lưu lại một cái lỗ máu. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, 7 người đều biến đến máu tươi chảy đầm địa, toàn thân đều là bị côn trùng chui ra ngoài huyết động, tiếng kêu gào của bọn họ từ từ giảm bớt, thân thể nhanh chóng run run, sau đó từ từ khô quắt đi xuống. Cách bọn họ mấy cái ngoài trăm trượng Thác Bạt Hùng bọn người, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy đây hết thể phát sinh, mỗi người cũng cảm giác mình thân thể đang run rẩy. Đi! Trở về hạc gốc, đám côn trùng này tuyệt đối không thể trêu chọc. Thác Bạt Hùng sắc mặt khó coi phất tay, chậm rãi lui lại, sinh sợ làm cho đám côn trùng này chú ý. Sư huynh, chúng ta không cứu bọn họ sao? Đây chính là Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man nhi tử. Có Kình Lôi Tông đệ tử, kinh hồn táng đảm mở miệng nói. Thác Bạt Hùng lạnh hừ một tiếng. Thanh âm mang theo hoảng sợ nói, muốn cứu ngươi đi cứu. Bọn họ đã chết chắc, bao quát phía trước nhất cái kia Mạc Tranh, hắn cũng bị côn trùng chui vào thân thể, chết chắc. Những này là thượng cổ quỷ trùng, bằng vào chúng ta cảnh giới này thực lực, chọc giận bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. May ra bọn họ đại bộ phận thời điểm đều đang ngủ, chỉ cần không bị quấy nhiễu, bình thường không sẽ chủ động công kích người. Cái kia Mạc Tranh thế mà ác như vậy, may mà ta sớm cảm nhận được hoảng sợ, không có đuổi theo, nếu không bây giờ ở nơi nào dễ rủa chu lên. Liền muốn thêm một cái ta. Nói xong, hắn không chút do dự rút lui. Phan Thanh Hạo mấy người xác thực không cứu nổi, lúc này liền xem như hắn lao tử tới, cũng cứu không được hắn. Mà lúc này Mạc Tranh, vẫn còn chưa chết, tiến vào trong thân thể của hắn côn trùng, có chừng 17-18 chỉ, mãnh liệt đau đớn, đánh thẳng vào Mạc Tranh thần kinh. Mạc Tranh cơ hồ là cắn răng, mới tiến nhập huyết kiếm thế giới, sau đó không chút do dự vọt vào huyết hà bên trong. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng, trong huyết hà phệ tâm thủy có thể khắc chế những thứ này đáng chết côn trùng, để chúng nó theo trong thân thể của mình lăn ra ngoài. Hắn huyết hà lần này, cũng không có để Mạc Tranh thất vọng. Cơ hồ tại hắn nhảy vào huyết hà trong nháy mắt, đám côn trùng này lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ, trong nháy mắt đều theo Mạc Tranh trong thân thể lao ra, thật nhanh rời xa huyết hà. Huyết ảnh hồ cùng hống thiên lang, lúc này đều phát hiện Mạc Tranh tình huống. Mà khi chúng nó nhìn đến bay múa trên không trung ngăm đen côn trùng thời điểm, trong mắt đều lộ ra một tia kỳ dị sát thái. Bất quá ngược lại là không có hoảng sợ. Ta nói tiểu tử, ngươi làm sao chọc tới những thứ này thượng cổ quỷ trùng rồi? Tiểu tử ngươi bị quỷ trùng chui vào thân thể, thế mà không có chết, cũng không biết tiểu tử ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Đổi lại bất cứ người nào, cho dù là phong hào vương giả, bị quỷ này trùng tiến vào thân thể, đều cách cái chết không xa. Mặc Tranh tại trong huyết hà kịch liệt thở hào hẹn, một bên sử dụng huyết hà chữa trị chính mình thân thể bị thượng cổ quỷ trùng chui ra ngoài huyết động, một bên hướng huyễn ảnh hồ liếc mắt. Nếu là hắn sớm biết cái này thượng cổ quỷ trùng khủng bố như vậy, cũng là đánh chết hắn, hắn liền sẽ không đi chiêu chọc giận chúng nó. Tiểu Hồng, ngươi nói những thứ này đáng chết côn trùng gọi thượng cổ quỷ trùng. Mạc Tranh vẫn như cũ có chút hoảng sợ nhìn lấy bay múa tại huyết kiếm thế giới ngăm đen côn trùng. Huyết ảnh hồ nhếch miệng, đúng vậy à, truyền thừa của ta trong trí nhớ là như vậy, một loại rất kỳ lạ trùng thú, ta còn tưởng rằng bọn họ diệt tuyệt đâu, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi đụng phải. Ngươi vì cái gì không sợ chúng nó? Chê cười. Hồ đại gia hội sợ chúng nó. Cho bọn họ một cái lá gan, cũng không dám đến trêu chọc hồ đại gia. Huyễn ảnh hồ đứng thẳng lên bộ ngực nói ra. Vì cái gì? Mạc Tranh truy hỏi một câu. Huyễn ảnh hồ nhất thời lộ ra xấu hổ nụ cười, nói, cái này sao? Bởi vì ta cũng là yêu thú à, bọn họ không công kích yêu thú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không công kích nó trước nhóm. Bất quá thì coi như chúng nó công kích hồ đại gia cũng không sợ bọn họ. Những thứ này thượng cổ quỷ trùng đều là thoái hóa rất nghiêm trọng, thực lực cũng không mạnh, nếu không tiểu tử ngươi cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy, bị bọn họ tiến vào thân thể trong nháy mắt, huyết nhục liền bị bọn họ ăn sạch. Cái này còn không mạnh, vẫn là thoái hóa rất nghiêm trọng rồi. Mạc Tranh lại liếc mắt. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đám côn trùng này cũng xác thực không mạnh, chỉ là hắn lần thứ nhất đụng phải, cũng không rõ ràng bọn chúng đặc tính, không biết làm sao nhằm vào mà thôi. Những thứ này thượng cổ quỷ trùng, tựa hồ hoàn toàn đối linh lực miễn dịch, thân thể cũng đủ cường đại, coi như bị lợi khí chém tới, cũng rất khó bị giết chết, nhưng chúng nó cứng rắn sắc ngoài phía dưới, lại là mềm mại cái bụng. Nếu như dùng lực công kích bọn chúng cái bụng, bọn họ cũng rất dễ dàng bị giết chết, mà tốc độ của bọn nó mặc dù nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến Mạc Tranh đều phản ứng không kịp trình độ. Nếu như sớm biết bọn chúng đặc tính, Mạc Tranh tuy nhiên vẫn như cũ cảm giác đến bọn hắn khó chơi, nhưng cũng sẽ không lại chật vật như vậy, cơ hồ bị bọn họ trực tiếp xử lý. Mà huyễn ảnh hồ, nó có thuấn di, những thứ này thượng cổ quỷ trùng muốn chạm đến nó, đó là nằm mơ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mạc Tranh nhất thời cũng không có sợ hãi như vậy, trực tiếp theo trong huyết hà đi ra, thương thế đã tốt hơn nữa. Hắn đang tự hỏi, nên xử lý như thế nào những thứ này thượng cổ quỷ trùng. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể cho một số vạn niên thú nhung cho bọn họ ăn, để chúng nó phát sinh phản cổ hiện tượng, thực lực của bọn nó liền sẽ khủng bố tính tăng trưởng, nhược điểm hội thời gian dần trôi qua biến mất, đến lúc đó liền xem như phong hào vương giả đụng phải, cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại bọn họ chỉ cần có hỏa thần thảo có thể ăn, thì có thể nhanh chóng sinh sôi. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó ngươi mang theo vô cùng vô tận thượng cổ quỷ trùng, còn có ai là đối thủ của ngươi? Huyễn ảnh hồ nói xong, Mạc Tranh trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nhưng nghe đến thượng cổ quỷ trùng, lại muốn ăn hỏa thần thảo mới có thể sinh sôi, nhất thời nhịn không được lần nữa mắt trợn trắng. Hỏa thần thảo, đây chính là cấp 6 linh thảo, Mạc Tranh một mực muốn tìm hỏa thần thủy, cũng là hỏa thần thảo bài tiết một chút chất lỏng mà thôi, hắn theo đi nơi nào tìm hỏa thần thảo đến cho thượng cổ quỷ trùng sinh sôi. Bất quá, Mạc Tranh cũng trong lòng lưu ý, nếu như về sau thật có cơ hội, cũng tìm được đủ nhiều hỏa thần thảo, ngược lại là có thể thử đi sinh sôi một chút. Chỉ là hiện tại Mạc Tranh lo lắng một vấn đề, đó chính là hắn làm sao khống chế những thứ này thượng cổ quỷ trùng a. Coi như đem thượng cổ quỷ trùng sinh sôi đi ra, chỉ sợ một thả ra, bọn họ dẫn công kích trước chính là mình đi, tại huyết kiếm thế giới Mạc Tranh là không sợ bọn họ, nhưng ở bên ngoài liền không nói được rồi. Nghe Mạc Tranh nghi vấn, huyễn ảnh hồ lộ ra một tia ngươi hiểu biểu lộ. Mạc Tranh nhất thời cười nói, 20 con tay gấu. Không. Tiểu tử, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm thượng cổ quỷ trùng khủng bố, cũng không rõ ràng thượng cổ quỷ trùng phản tổ về sau cường đại cỡ nào, có thể cấp thực lực của ngươi mang đến như thế nào biến hóa. 1000 con tay gấu, nếu không có thương lượng. Tiểu Hồng, ngươi làm sao không lên trời đâu? Nhiều nhất 100 cái, không thể nhiều hơn nữa. Như thế nào đi nữa bọn họ cũng chỉ là một đám côn trùng, ta còn phải phân một bộ phận vạn niên thú nhung cho bọn họ, mới có thể để cho bọn họ phản tổ. Ta còn phải đi tìm hỏa thần thảo, mới có thể để cho bọn họ đại lượng sinh sôi, ngươi đừng quá mức. Tiểu tử, thượng thiên đối hồ đại gia tới nói rất khó sao. 800 con tay gấu, ngươi thích có làm hay không? Hồ đại gia cũng không phải mỗi một lần đều dễ nói chuyện như vậy. 200 con. 700. 250. Chương 130, ngự linh ấn. Cuối cùng, Mạc Tranh lấy 500 chỉ tay gấu nướng đại giới, theo huyễn ảnh hồ chỗ đó, lấy được khống chế thượng cổ quỷ trùng pháp môn. Có thao thiết thần quyết bị huyễn ảnh hồ lừa gạt kinh nghiệm, lần này Mạc Tranh quyết định trước tiên kiểm hàng, lại tay gấu nướng cấp huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ đối với cái này lộ ra khinh thường thần sắc, không để ý chút nào. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là lưu tại huyết kiếm thế giới bên trong, nếm thử tu luyện ngự linh ấn. Ngự linh ấn cũng là huyễn ảnh hồ dạy cho Mạc Tranh, nói là có thể khống chế thượng cổ quỷ trùng, thậm chí có thể khống chế bất kỳ yêu thú gì, linh thú đặc thù pháp môn. Cái gọi là ngự linh ấn, cần Mạc Tranh chia cắt chính mình một bộ phận tinh thần lực, dùng một loại rất cổ lão rất phương thức đặc thù, đem cái này tinh thần lực ngưng kết thành một cái khế ước cấn quyết, sau đó đánh vào thượng cổ quỷ trùng thể nội. Mà ngự linh ấn khống chế thượng cổ quỷ trùng, cùng với khắc linh thú hiệu quả, quyết định bởi tại Mạc Tranh thực lực, dùng huyễn ảnh hồ mà nói, chỉ cần là những cái kia thực lực không bằng hắn linh thú, bị ngự linh ấn khống chế về sau, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tránh thoát khả năng, 100% phục tùng chính mình bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên, đối những cái kia thực lực cao hơn chính mình, khống chế hiệu quả thì tương đối kém. Cho nên, cái này ngự linh ấn tại khống chế linh thú phía trên, cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng đầy đủ khống chế thượng cổ quỷ trùng. Đương nhiên, nếu như so với hiện tại những cái kia ngự thú công pháp, ngự linh ấn liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mạc Tranh rất hoài nghi, huyễn ảnh hồ khẳng định còn có tốt hơn ngự thú công pháp, chỉ là không chịu cho chính mình, đoán chừng là sợ hai hắn đem huyễn ảnh hồ cũng cho khống chế. Bất quá Mạc Tranh cũng không có quá tham lam. Có ngự linh ấn xác thực đầy đủ. Dù sao thượng cổ quỷ trùng là lấy số lượng thủ thắng quỷ dị linh trùng, một cái thực lực gần như không có khả năng còn mạnh hơn chính mình, để ngự linh ấn mất đi hiệu quả. Rất nhanh, Mạc Tranh thì đã tìm đúng phương pháp, cắt một bộ phận tinh thần lực của mình, ngưng kết thành một cái ngự linh ấn. Hắn chọn lựa một cái thượng cổ quỷ trùng, đem ngự linh ấn cưỡng ép đánh vào đến trong cơ thể của nó. Sau đó Mạc Tranh chỉ cảm thấy thượng cổ quỷ trùng kịch liệt giằng co, tựa hồ không nguyện ý bị khống chế. Nhưng lại không cách nào tránh thoát ngự linh ấn khống chế, tinh thần bị ngự linh ấn thẩm thấu, dung hợp lại cùng nhau. Tùy thời Mạc Tranh nếm thử câu thông cái này thượng cổ quỷ trùng, hướng nó phát ra mệnh lệnh, cái này thượng cổ quỷ trùng, nhất thời tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, tự nhiên làm ra các loại động tác. Mà nếu như Mạc Tranh chỉ cấp nó tuyên bố rất đơn giản mệnh lệnh, nó cũng sẽ dựa theo phương thức của mình, đi hoàn thành Mạc Tranh mệnh lệnh. Theo nếm thử kết quả đến xem, huyết ảnh hồ cũng không có lừa hắn, cái này ngự linh ấn rất tốt trợ giúp hắn khống chế thượng cổ quỷ trùng. Về sau Mạc Tranh chỉ cần nhiều ngưng kết một số ngự linh ấn, đem tất cả thượng cổ quỷ trùng đều khống chế lại, hắn thì có một cái thượng cổ quỷ trùng đại quân. Đương nhiên, ngưng kết ngự linh ấn cũng không thoải mái, để Mạc Tranh cảm giác tinh thần suy yếu không ít, cần một chút xíu thời gian khôi phục. Mà theo Mạc Tranh thực lực càng ngày càng mạnh, tinh thần lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng cường đại, mà khi đó lại nghị thi triển ngự linh ấn thì nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu tử, thế nào, Hồ đại gia không có lừa gạt ngươi a? Cái này ngự linh ấn đã từng là một cái đại tông môn ngự thú các độc môn tuyệt chiêu, tuy nhiên ngự thú điều kiện có chút hà khắc, nhất định phải là thực lực không bằng yêu thú của mình, nhưng ngự thú phương thức cũng rất bá đạo, chỉ cần thực lực không bằng ngươi, một cái ngự linh ấn đánh vào đi, yêu thú thì tuyệt đối không cách nào phản kháng. Mà không cần giống còn lại ngự thú công pháp một dạng, từ từ thuần hóa yêu thú, cùng yêu thú câu thông. Có điều, tiểu tử ngươi về sau đụng phải rất yêu thú cường đại, tuyệt đối đừng muốn tùy tiện thi triển ngự linh ấn, bởi vì ngự linh ấn phương thức quá bá đạo, lúc trước đưa tới yêu thú phẫn nộ, vô số yêu hoàng dẫn đội, trực tiếp đem cái kia ngự thú các tiêu diệt, mà ta là tổ tiên cũng là diệt đi ngự thú các yêu hoàng một trong, ta tổ tiên sử dụng tốc độ nhanh ưu thế, đem cái này ngự linh ấn cấp sớm cướp được tay. Lúc này mới bảo vệ lưu tại truyền thừa của ta trong trí nhớ. Tương truyền cái này ngự linh ấn còn có càng nhiều biến hóa, chỉ là những thứ này tổ tiên của ta cũng không có nghiên cứu ra được, tiểu tử ngươi chính mình nghiên cứu đi. Mặt khác phải nhắc nhở tiểu tử ngươi, tuyệt đối không nên đối thực lực xa so với ngươi còn mạnh hơn. Tỷ như Hồ đại gia, Hống Thiên Lang dạng này yêu thú sử dụng ngự linh ấn, bởi vì một khi ngự linh ấn thất bại, tinh thần của ngươi đem lại nhận phản vệ, tạo thành mãi mãi tổn thương, cái này đối tiền đồ của ngươi là có ảnh hưởng rất lớn. Huyết ảnh hồ nhắc nhở Mạc Tranh một câu, tại Mạc Tranh xem ra, nó cũng là tại tâm hỏng. Bất quá, Mạc Tranh cũng không muốn tại huyết ảnh hồ trên thân sử dụng ngự linh ấn, cái này ngự linh ấn sử dụng về sau, tựa hồ sẽ đối với yêu thú não hải tạo thành nhất định ảnh hưởng. Huyết ảnh hồ, hiện tại thế nhưng là Mạc Tranh bảo tàng, muốn là đem đầu óc của nó chơi hỏng, ai biết có thể hay không để truyền thừa của nó trí nhớ biến mất, về sau lại nghĩ theo nó cái nào bên trong lấy tới điểm bảo bối tốt, thì không dễ dàng. Đại khái nửa ngày sau. Mạc Tranh tinh thần hoàn toàn khôi phục, Mạc Tranh lần nữa bắt đầu ngưng kết ngự linh ấn, lần nữa khống chế một cái thượng cổ quỷ trùng, sau đó cũng là vòng đi vòng lại khôi phục, ngưng kết. Cửu Thiên về sau, hết thảy 18 con thượng cổ quỷ trùng liền hoàn toàn bị Mạc Tranh dùng ngự linh ấn khống chế được. Mạc Tranh đều tại cái này 18 con thượng cổ quỷ trùng bên trên bị thua thiệt, một khi đưa chúng nó thả ra, cho dù là Bạch Ngân cấp tu sĩ cũng phải bị thua thiệt. Nghĩ nghĩ về sau, Mạc Tranh lại làm một chút xíu vạn niên thú nhung, phân cho cái này 18 con thượng cổ quỷ trùng ăn, hắn có dám cấp thượng cổ quỷ trùng ăn quá nhiều, bởi vì sợ thực lực của bọn nó vượt qua chính mình, mất đi ngự linh ấn khống chế. Cái này vạn niên thú nhung đối yêu thú tới nói, quả thực thì là không gì địch nổi bảo bối, chỉ nhìn hiện tại huyễn ảnh hồ thực lực liền biết, lúc đầu thời điểm, huyễn ảnh hồ thực lực còn không bằng Mạc Tranh. Nhưng bây giờ, bởi vì thường xuyên ăn vạn niên thú nhung quan hệ, Mạc Tranh đã nhìn không thấu huyễn ảnh hồ thực lực. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại dám cùng huyễn ảnh hồ đánh một trận. Thua nhất định là nó, chỉ sợ không được bao lâu, huyết ảnh hồ thực lực liền muốn cùng Hống Thiên Lang tương đương. Cái này khiến Mạc Tranh nghĩ tới, muốn hay không thừa dịp Hống Thiên Lang còn có thể áp chế huyết ảnh hồ, trước tiên đem huyết ảnh hồ vạn niên thú nhung thu hồi lại, khống chế một chút thực lực của nó tăng trưởng. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, Mạc Tranh vẫn là không có làm như vậy. Như là đã đáp ứng đem vạn niên thú nhung cấp huyết ảnh hồ, hắn liền không thể nói không giữ lời, huyết ảnh hồ có thể dùng không thể tu luyện thao thiết thần quyết hốt du hắn. Hắn lại kinh thường làm những thứ này tiểu động tác. Nếu như một ngày nào đó thực sự không cách nào khống chế huyễn ảnh hồ muốn rời khỏi, Mạc Tranh cũng không bắt buộc. Nhìn lấy 18 con thượng cổ quỷ trùng, an vạn niên thú nhung về sau, tại huyết kiếm thế giới trên một cây đại thụ dừng lại, tựa hồ tiến nhập tiến hóa trạng thái, Mạc Tranh quyết định rời đi huyết kiếm thế giới. Huyết kiếm thế giới bên trong qua 10 ngày, nhưng ngoại giới chỉ qua một ngày không đến, Mạc Tranh trước dùng vạn niên thú nhung, kiểm tra một hồi tình huống ngoại giới. gặp không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mới đột nhiên rời đi huyết kiếm thế giới, về tới phần thiên trong chiến trường. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, quyết định trở về thượng cổ quỷ trùng quần thể vị trí, nếu như có thể, hắn muốn đem tất cả thượng cổ quỷ trùng đều bắt lại, dùng ngự linh ấn khống chế. Cái kia một đám thượng cổ quỷ trùng, chí ít có hàng ngàn con, nếu như có thể toàn bộ khống chế lại, đem là phi thường khủng bố chiến lược. Chỉ tiếc, làm Mạc Tranh hồi tới đó thời điểm, phát hiện tất cả thượng cổ quỷ trùng đều đã không tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có thất bộ hải cốt, tại cách đó không xa địa phương nằm, toàn thân huyết nhục đều đã biến mất. Mà theo phục sức của bọn họ đến xem, bọn họ đều là Phiêu Tuyết Tông đệ tử. Mạc Tranh cười lạnh một tiếng, bảy người này khẳng định cũng là truy kích hắn Phiêu Tuyết Tông đệ tử, Phan Thanh Hạo chỉ sợ cũng tại cái này trong bảy người, hiện tại hắn cùng Phiêu Tuyết Tông cứu hận, chỉ sợ càng khó hóa giải. Ồ, Tam giai linh dược phá hư thảo. Đúng lúc này, Mạc Tranh ánh mắt sáng lên. Hắn tại thượng cổ quỷ trùng nghỉ lại địa phương, thấy được một mảnh màu lam nhạt tam diệp tiểu thảo, tản mát ra nhàn nhạt linh khí, có chừng 7-8 gốc dáng vẻ. Mạc Tranh nhận biết loại linh thảo này, hắn trước đó nhìn nhiều như vậy liên quan tới linh dược giới thiệu trong sách có ghi chép, đây là tam giai linh dược, phá hư thảo. Mà phá hư thảo, cũng là Mạc Tranh cần muốn tìm, có thể trợ hắn đột phá thanh đồng nhị đoạn bình cảnh linh dược một trong. Mạc Tranh trong nháy mắt đem cái này 7-8 gốc phá hư thảo đều hái xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi liền lần nữa về tới huyết kiếm thế giới, chuẩn bị phục dụng phá hư thảo đột phá bình cảnh. Bây giờ phần thiên chiến trường, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đông đảo các loại môn đệ tử, đều đã đột phá đến bạch ngân cấp, mà hắn vẫn còn bị kẹt tại thanh đồng nhị đoạn, cũng là thời điểm đột phá. Trực tiếp phục dụng phá hư thảo, sẽ để cho phá hư thảo dược tính mất đi đại bộ phận, luyện chế thành phá hư đan, mới là tốt nhất phương pháp. Nhưng Mạc Tranh không phải một cái luyện đan sư, coi như lãng phí dự tính, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Một gốc phá hư thảo rơi độc, Mạc Tranh nhất thời cảm giác linh lực của mình dường như sôi trào lên đồng dạng, nỗ lực đánh thẳng vào một cái nhìn không thấy sở không được ràng buộc. Rầm rầm rầm. Mạc Tranh cường đại linh lực, tại phá huyết thảo dược tính phía dưới, phiên giang đảo hải gầm hét lên, nhưng vẫn như cũ bị một loại không hiểu ràng buộc cùng hạn chế lại, làm sao đều hướng không ra. Mạc Tranh biết đây là trùng kích lực đạo còn chưa đủ lớn. Nhất thời lại đem ba cây phá hư thảo nhai nát, nuốt vào trong bụng. Oanh long long long. Mạc Tranh tựa hồ tại trong cơ thể của mình, nghe được sấm sét đánh thanh âm. Giang giác giang giác. Cái kia ràng buộc thực lực của hắn tiếp tục tăng lên bình cảnh, nhất thời bị đánh đến phân mảnh. Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác, linh lực của mình đột nhiên hướng lên vọt tới, tiến nhập một cái cảnh giới mới bên trong. Thanh đồng một đoạn. Tại bốn cây phá hư thảo trợ giúp dưới, Mạc Tranh rốt cục đột phá chính mình bình cảnh thứ nhất, thành công tiến vào thanh đồng một đoạn. Tuy nhiên thực lực tăng lên cũng không tính quá lớn, nhưng Mạc Tranh lại đột nhiên cảm giác một trận nhẹ nhõm. Con đường phía trước lần nữa mở ra, tại đụng phải lần tiếp theo bình cảnh trước đó, Mạc Tranh có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Hắn không có lập tức ra ngoài, mà chính là nắm lên một thanh bạo linh đan, nuốt vào trong bụng, hắn một bên sử dụng bạo linh đan tăng lên linh lực, một bên sử dụng thối linh quyết, đem bạo linh đan dược độc toàn bộ bài xuất. Thanh đồng một đoạn trung kỳ, thanh đồng một đoạn hậu kỳ, thanh đồng một đoạn viên mãn. Mạc Tranh thực lực thật nhanh tăng lên, hắn huyền can cũng sinh dài đến dài ba thước, lớn bằng ngón cái. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh phát hiện tại hắn huyền can phần dưới, đột nhiên xuất hiện một vòng màu vàng nhạt dấu vết. Cái này tựa hồ là đại biểu cực cảnh huyền hoàn. Chương 131, Thiên Phú. Mạc Tranh đột nhiên thân thể chấn động, tựa hồ một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật tại trong thân thể của mình nảy sinh. Chỉ là cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Chỉ là nhìn lấy huyền căn phía trên cái kia một đạo vòng tròn, Mạc Tranh lòng tràn đầy đều là kinh ngạc biểu lộ. Cái này tựa hồ, thật là đại biểu tiến nhập cực cảnh huyền hoàn. Một đầu huyền hoàn, đại biểu Mạc Tranh tiến nhập cực cảnh nhất trọng, nhưng dễ dàng như thế tiến vào cực cảnh, để Mạc Tranh có chút không nghĩ tới. 100 cái thanh đồng một đoạn viên mãn tu sĩ, cũng chưa chắc có một cái có thể tiến vào cực cảnh, tựa như Thiên Viêm Tông, cũng chỉ có An Tại Hy tiến nhập cực cảnh mà thôi. Mạc Tranh vốn cho rằng, coi như hắn có thể tiến vào cực cảnh, thậm chí đi đến cực cảnh rất xa vị trí, cũng nhất định 10 phần khó khăn, cần thời gian rất lâu tích xúc. Đặc biệt là tại hắn, thanh đồng nhị đoạn thì đụng phải bình cảnh tình huống dưới, Mạc Tranh càng là đối với tương lai của mình bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng bây giờ, huyền hoàn xuất hiện, đại biểu hắn cứ như vậy dễ dàng tiến vào cực cảnh. Chẳng lẽ cực cảnh tu luyện, cùng thân thể thiên phú không quan hệ, hoàn toàn cùng ngưng kết huyền căn thời điểm, từng tu luyện mấy cái thắt nguyên lực có quan hệ. Ta cửu hệ đồng tu, tạo thành hoàn mỹ đại tuần hoàn. Ngưng kết huyền căn có thể nói là không người có thể so, có thể dễ dàng tiến vào cực cảnh, tựa hồ cũng rất dễ dàng hiểu. Mạc Tranh nhanh chóng tự hỏi, hắn cảm thấy mình đối thiên phú hiểu rõ, rốt cục có một chút mặt mày. Cái gọi là thiên phú, cần phải muốn chia thành mấy phương diện đến đối đãi. Đầu tiên là thân thể thiên phú, thân thể thiên phú quyết định tu sĩ cảnh giới tăng lên tốc độ, là một đường đột nhiên tăng mạnh, vẫn là luôn luôn gặp gềnh, động một chút lại đụng phải bình cảnh, tu vi bị kẹt lại. Sau đó là tinh thần lực thiên phú, quyết định tu sĩ ngộ tính, quyết định tu sĩ tại tu luyện công pháp, vũ kỹ thời điểm, có thể hay không nhanh chóng lĩnh ngộ. Tinh thần lực thiên phú cao, tu luyện công pháp lại càng dễ, càng nhanh chóng hơn. Tinh thần lực thiên phú thấp, tu luyện công pháp cũng chỉ có thể làm nhiều công ít, thậm chí đối cao giai công pháp, mãi mãi cũng lĩnh ngộ không được. Thứ ba chính giữa phú, cũng là huyền căn thiên phú, cái này toàn bộ nhờ tại võ đồ giai đoạn đánh cơ sở phải chăng nhà tù dựa vào, quyết định tu sĩ có thể hay không tiến vào cực cảnh, có thể tại cực cảnh đi bao xa. Mà thì Mạc Tranh tới nói, tinh thần lực của hắn thiên phú cùng huyền căn thiên phú, đều có thể xem như đỉnh phong bên trong đỉnh phong, ít có người có thể đầy đủ so sánh với hắn. Nhưng thân thể thiên phú, hắn lại cực kém. Thanh đồng nhị đoạn thì đụng phải bình cảnh hắn, thân thể thiên phú tại Thiên Viêm Tông, đều chỉ có thể coi là cực kỳ phổ thông, chớ đừng nói chi là tại toàn bộ tốt tỉnh, Nam La Vương Quốc, thân thể của hắn thiên phú, chỉ sợ là trung hạ trình độ. Mạc Tranh suy đoán, khả năng này cùng hắn tu luyện huyền thiên chiến quyết có quan hệ, lúc đó Huyền Ảnh Hồ cũng đã nói, tu luyện huyền thiên chiến quyết về sau, hắn tại tu vi cảnh giới tăng lên sẽ biến rất chậm. Lúc đó Mạc Tranh chỉ cho là, coi như chậm một chút, nhưng trung quy có thể một mực đột phá. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Thân thể thiên phú, cũng muốn chia làm hai cái tiểu chi nhánh, một là nhục thân tu luyện thiên phú, một là linh lực phù hợp thiên phú. Tu luyện huyền thiên chiến quyết về sau, Mạc Tranh thân thể thiên phú, hiển nhiên là phát sinh thiên về, tại nhục thân tu luyện thiên phú phía trên biến đến càng ngày càng cao, mà tại linh lực phù hợp thiên phú phía trên, lại càng ngày càng thấp. Mạc Tranh cau mày tự hỏi, chỉ sợ về sau theo huyền thiên chiến quyết tu luyện tới cảnh giới cao hơn, linh lực của hắn phù hợp thiên phú, đem biến đến thấp hơn. Khi đó sợ rằng sẽ đụng phải càng hơn bình hơn cảnh, muốn đột phá cảnh giới, đem biến đến càng khó. Nhưng ở nhục thân trên việc tu luyện, hắn lại một đường thông suốt. Mạc Tranh không biết, phân tích của hắn há lại đã trúng 8-9 phần, duy nhất không chính xác chính là, nhục thể của hắn tu luyện thiên phú chỗ lấy biến cao, không phải là bởi vì tu luyện huyền thiên chiến quyết, mà là bởi vì hắn ăn đại lượng vạn niên thú nhung. Nếu như không phải có vạn niên thú nhung, nhục thể của hắn tu luyện thiên phú, kỳ thật cùng linh lực phù hợp thiên phú một dạng, rất kém cỏi, chỉ có thể coi là trung hạ mà thôi. Mà Ban Tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng là bởi vì dùng qua vạn niên thú nhung, mới tăng lên nhục thân của mình tu luyện thiên phú, nhưng cũng không có ảnh hưởng linh lực của bọn hắn phù hợp thiên phú. Chỉ là nguyên nhân này, Mạc Tranh là tại thật lâu về sau mới nghĩ rõ ràng. Vô luận như thế nào, Mạc Tranh đột nhiên tiến nhập cực cảnh nhất trọng, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, chí ít trên thực lực có một cái tăng lên không nhỏ. Lúc này thời điểm Mạc Tranh cảm giác, nếu như tại cùng Bạch Ngân tứ đoạn Hoàng Khải đối chiến, dù cho chỉ sử dụng linh lực, hắn cũng có thể đỉnh lấy loại kia linh lực trên bản chất áp chế, đem Hoàng Khải đánh bại. Hắn hiện tại linh lực, cũng là như thế hùng hậu, bá đạo như vậy. Tại đạo thứ nhất huyền huyễn hoàn toàn ngưng thực, đạo thứ hai huyền hoàn cũng dần dần lộ ra dấu vết thời điểm, Mạc Tranh rốt cục ngừng tu luyện, quyết định rời đi. Lần này, hắn đã tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện một tháng, ngoại giới cũng đi qua ba ngày. Mà phần thiên chiến trường chỉ mở ra thời gian một tháng, hắn không muốn đem thời gian quý giá này, toàn bộ dùng tới tu luyện cơ hội còn nhiều chính là, nhưng tiến vào phần thiên chiến trường cơ hội, cả một đời thì lần này. Phần thiên chiến trường khắp nơi đều là linh thảo linh dược, tuy nhiên không quá cấp cao, nhưng lại không thể bỏ qua. Những người khác chỉ có một cái không gian có hạn chữ vật giới chỉ, cho nên chỉ có thể kén cá chọn canh hái linh dược, mà Mạc Tranh lại có huyết kiếm thế giới, hắn quyết định tại phần thiên trong chiến trường vơ vét một phen. Vô luận là cao giai vẫn là cấp thấp linh dược, hắn đều muốn hái xuống, tấy ghép đến huyết kiếm thế giới bên trong. Đương nhiên, những cái kia cấp 1 linh dược, Mạc Tranh vẫn là không để vào mắt, hắn chỉ tấy ghép cấp 2 trở lên linh dược, dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến bạch ngân cấp, cấp 1 linh dược đối với hắn không có hiệu quả. Lần nữa trở lại phần thiên chiến trường, Mạc Tranh quyết định về trước đó Hạp Cốc nhìn xem. Lúc này Hạp Cốc, không có bất kỳ ai, ba quận các đệ tử, lúc này đều đã rời đi Hạp Cốc. Tiến nhập chỗ càng sâu phần thiên chiến trường, ngắt lấy linh dược đi. Mà Ban Tử, Hoàng Trung các loại Thiên Viêm Tông đệ tử, cũng đồng dạng không ở nơi này. Mạc Tranh đã sớm đoán được tình huống như vậy, cho nên cũng không có thất vọng, phần thiên chiến trường lớn như vậy, thời gian cũng đi qua nhiều ngày như vậy, lại nghĩ tìm tới bản tử bọn người, chỉ sợ rất khó. Cho nên tiếp đó, Mạc Tranh chỉ có thể một người xông xáo phần thiên chiến trường. Phần thiên chiến trường có thật nhiều yêu thú, rất nhiều nguy hiểm, một người muốn xông xáo. Tính nguy hiểm càng muốn tăng lên vô số lần, nhưng Mạc Tranh cũng không lo lắng. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Hồng Thiên Lang cấp kêu gọi ra. Giống giống. Hai tiếng to lớn giống lên một tiếng, tại trong hạp cốc quanh quẩn, đỏ lên một ngân lượng chỉ to lớn hống thiên lang, uy phong lấm lấm đứng tại Mạc Tranh bên người, thân mật dùng đầu cọ sát Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nhảy lên đại hồng lưng, vung tay lên, đại hồng, tiểu ngân, chúng ta xuất phát. Đáp ứng tiểu hồng 500 chỉ tay gấu còn không có tin tức, chúng ta đi giết yêu thú, hái linh dược. Mặt khác, các ngươi tại huyết kiếm thế giới cũng tịch mịch ta. Ta không chỉ có muốn tại huyết kiếm thế giới bên trong khai khẩn ra một mảnh linh dược ruộng, càng phải tại huyết kiếm thế giới bên trong, làm một mảnh yêu thú sơn lâm đi ra, cấp các ngươi hai cái tìm một số yêu thú đồng bạn. Mạc Tranh hăng hái, chỉ huy hai đầu hống thiên lang hướng phần thiên chiến trường chỗ càng sâu chạy đi. Phần thiên chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng Mạc Tranh có hai đầu hống thiên lang bảo hộ, quả thực tựa như là tại chính nhà mình hậu hoa viên một dạng thoải mái. Phần thiên trong chiến trường yêu thú, đại bộ phận cảm nhận được hống thiên lang khí tức, liền đã xa xa tránh đi, coi như không có tránh đi, cũng bị hống thiên lang nhẹ nhõm đập chết. Mạc Tranh ngay tại phần thiên trong chiến trường ngang dọc lên, đụng phải có cấp 2 trở lên linh dược, hắn liền để hống thiên lang tạm thời dừng lại, chờ hắn toàn bộ đều cấy ghép xong, lại tiếp tục xuất phát. Lúc này ba quận những đệ tử khác, vô luận là thực lực cường đại Lam Phong Cốc, vẫn là Văn Thành Lễ đội ngũ, dù cho đại bộ phận đều đã đột phá đến Bạch Ngân cấp, cũng chỉ có thể thận trọng tại phần thiên trong chiến trường chậm rãi tiến lên, mỗi ngắt lấy một gốc linh dược, cũng có thể cùng phần thiên chiến trường yêu thú phát sinh đại chiến. Ngay cả như vậy, vẫn là tránh không được sẽ có người thương vong. Mà Mạc Tranh một người, lại nương tựa theo hống thiên lang, cơ hồ tại phần thiên chiến trường đi ngang, một mình hắn hái linh dược, so người khác một đội ngũ còn nhiều hơn được nhiều. Mà Mạc Tranh cũng lần thứ nhất cảm nhận được, có một đầu cường đại tọa kỵ, là cỡ nào sảng khoái cảm giác. Hắn cơ hồ cái gì đều không cần quản, chỉ cần không ngừng ngắt lấy linh dược là đủ rồi. Đến đằng sau, Mạc Tranh dứt khoát đều chẳng muốn theo hống thiên lang trên lưng nhảy đi xuống, trực tiếp khống chế linh lực tạo thành tay cầm, khai quật linh dược sau đó ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, ngắt lấy linh dược tốc độ càng là thật to tăng lên. Mà Mạc Tranh cũng càng lúc càng thâm nhập phần thiên chiến trường. Trung quanh cơ hồ đã không nhìn thấy cấp 1 linh dược, đại bộ phận đều là cấp 2, tam giai linh dược, đương nhiên số lượng cũng ít đi rất nhiều, không còn là liên miên xuất hiện. Nhưng một gốc tam giai linh dược thì so một mảnh cấp 1 linh dược chân quý. Mà theo linh dược phẩm cấp càng ngày càng cao, yêu thú thực lực cũng càng ngày càng cường đại, nếu như không phải hống thiên lang, chỉ bằng Mạc Tranh thực lực, ở chỗ này chỉ sợ muốn đụng phải vô số nguy hiểm. Mạc Tranh cảm thấy, liền xem như Lam Phong Cốc đội ngũ, cũng không dám tới nơi này hái linh dược, bởi vì quá nguy hiểm. Những cái kia có thể so với Bạch Ngân cao đoạn yêu thú, cơ hồ là thành đội xuất hiện, nếu như không phải hống thiên lang sức uy hiếp mạnh mẽ, bọn họ sớm đã đem Mạc Tranh xé nát. Đồng dạng yêu thú, bọn họ không đến treo chọc Mạc Tranh cũng sẽ không chủ động treo chọc bọn hắn, dù sao thời gian cấp bách, ngắt lấy linh dược phong phú chính mình linh dược ruộng quan trọng hơn. Nhưng nếu như là không có mắt yêu thú, Mạc Tranh cũng sẽ để hống thiên lang đưa chúng nó đánh thành trọng thương, sau đó cưỡng ép thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, đương nhiên, hắn chỉ cần những cái kia thực lực tương đối cường đại. Cứ như vậy tại phần thiên trong chiến trường tung hoành thời gian 10 ngày, Mạc Tranh đã không biết mình đến cùng hái bao nhiêu linh dược. Hắn đã đi tới phần thiên chiến trường rất nơi sâu xa, chung quanh đã bắt đầu xuất hiện cấp 4 linh dược. Mà dọc theo con đường này, Mạc Tranh đều không có đụng đến bất kỳ người. Lầm nhầm. Đột nhiên, Mạc Tranh nghe được một trận hầu tử gọi tiếng. Mạc Tranh theo tiếng nhìn qua, phát hiện tại bên ngoài trăm trượng, đại khái 5-6 đầu tản ra nhạt bộ lông màu vàng nóng hầu tử, đại khái cùng người không chênh lệch nhiều cười, đầy mắt đều là linh khí. Bọn họ, tựa hồ không có chút nào sợ hai hống thiên lang, ngược lại đối hống thiên lang tràn ngập tò mò. Từ từ nhích lại gần. Chương 132, Thị Linh Hầu. Giống. Hống thiên lang tựa hồ cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích, giống to một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng giống to này, cùng phổ thông gào thét cũng không đồng dạng, hoàn toàn là hống thiên lang thiên phú thần thông. Nếu như trưởng thành về sau, giống to một tiếng thậm chí có thể đem nhập thánh cường giả thiên kiếp đều cấp giống trở về. Hiện tại hống thiên lang, tuy nhiên khoảng cách cấp bậc kia còn kém xa lắm, nhưng giống to một tiếng, liền huyễn ảnh hồ đều dọa đến phát run. Thuấn di đều có thể cho nó hô lên tới. Nhưng hôm nay hống thiên lang, tựa hồ đụng phải đối thủ. Nó giống to một tiếng về sau, cái kia mấy cái lông vàng hầu tử không chỉ có không sợ, ngược lại giống như là bị chọc giận, liễu diễu hướng hống thiên lang nhè răng trợn mắt, nhặt lên trên đất thạch đầu thì hướng hống thiên lang ném qua. Mạc Tranh nhất thời bị như thế kỳ lạ lông vàng hầu tử hấp dẫn, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, thế mà không sợ hống thiên lang giống to một tiếng, thậm chí còn dám phản kích yêu thú. Trong lòng của hắn nhất thời sinh ra ý nghĩ, muốn đem cái này vài đầu lông vàng hầu tử, đều cấp lấy tới huyết kiếm thế giới bên trong đi. Cái này mấy con khỉ nếu như không phải đầu có vấn đề, cái kia vẫn là huyết mạch kỳ lạ, thể nội chạy cường đại yêu thú huyết dịch, cho nên mới không sợ hống thiên lang. Mà dạng này yêu thú, một khi có vạn niên thú nhung, liền sẽ nhanh chóng phát sinh hiện tượng phản tổ, huyết mạch lực lượng bị kích phát, lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tiểu Ngân, Đại Hồng, tiến lên, đưa chúng nó cho ta bắt được. Mạc Tranh trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời mệnh lệnh Hống Thiên Lang xông về mấy cái lông vàng hầu tử. Hống Thiên Lang sớm đã bị cái này mấy cái dám hướng bọn họ ném thạch đầu lông vàng hầu tử chọc giận, lúc này được Mạc Tranh mệnh lệnh, nhất thời bốn vo dương lên, xông về lông vàng hầu tử. Tốc độ của bọn nó nhanh chóng biết bao, 100 trượng khoảng cách, cơ hồ chớp mắt thì qua. Lông vàng hầu tử tựa hồ bị dọa phát sợ, lúc này mới phát hiện Hống Thiên Lang căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, nhất thời xù lông hướng bốn phương tám hướng chạy trốn lên. Mạc Tranh cười lạnh, trang bức liền muốn chạy. Lưu lại cho ta đi. Hắn trong nháy mắt theo Đại Hồng trên thân nhảy xuống, hướng về một cái lông vàng hầu tử nhào tới. Cái này lông vàng hầu tử cực kỳ linh tính, gặp theo đuổi chính mình không phải hai cái Hống Thiên Lang dạng này đại gia hỏa, mà chính là Mạc Tranh tiểu gia hỏa này, nó nhất thời cũng không chạy, hướng Mạc Tranh nhe răng trợn mắt cười, sau đó phất tay cũng là một bàn tay vô hướng Mạc Tranh, phảng phất muốn tương Mạc Tranh một bàn tay đập bay. Mạc Tranh cười lạnh, mấy ngày nay hắn một mực không sao cả động thủ, tất cả đều bận rộn thu lấy linh dược. Hiện tại một con khỉ cũng dám khinh thường hắn, hắn nhất thời cũng hỏa. Quyền khuynh thiên hạ. Mạc Tranh nhất quyền đánh về phía lông vàng hầu tử, hắn đã từng dùng dạng này nhất quyền, đem Bạch Ngân tứ đoạn hoàng khải đả thương, thực lực bây giờ lại có tiến bộ không ít, uy lực càng tăng lên. Ầm. Nhưng Mạc Tranh nhất quyền cùng lông vàng hầu tử bàn tay tiếp xúc, lại là hắn bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Lông vàng hầu tử dường như làm rất không đáng chú ý việc nhỏ, còn lộ ra một mặt khinh thường biểu lộ, Mạc Tranh nhất thời mặt mo đỏ ửng. Lộ ra một số xấu hổ biểu lộ. Có chút quá bành trướng. Những thứ này lông vàng hầu tử bị Hống Thiên Lang dọa đến tứ tán chạy trốn, cũng không đại biểu thực lực của bọn nó rất yếu, chí ít lấy Mạc Tranh thực lực bây giờ, không có khả năng nhẹ nhõm chiến thắng bọn họ. Mạc Tranh phóng bình tâm thái, bắt đầu nghiêm túc đối đãi cái này lông vàng hầu tử, huyết kiếm cũng bị nắm trong tay. Mà một bên khác Hống Thiên Lang, lấy được mệnh lệnh là sống bắt lông vàng hầu tử, cái này lập tức để chúng nó có chút bó tay bó chân lên. Sợ dùng sức quá mạnh trực tiếp đem lông vàng hầu tử đánh chết. Mà lại những thứ này lông vàng hầu tử linh động cực kỳ, biết đánh không lại căn bản là trực tiếp chạy trốn, mượn nhờ một rừng cây nhỏ trở ngại to lớn Hống Thiên Lang hành động, thế mà còn muốn trái lại đùa giỡn Hống Thiên Lang. Cái này lập tức để Hống Thiên Lang càng phẫn nộ, rốt cục bạo phát một bộ phận thực lực, tựa như hai đầu chiến tranh cự thú một dạng xông vào rừng cây nhỏ, tất cả cây cối đều không ngăn cản được bọn họ mảy may, tốc độ cũng bạo phát đến lông vàng hầu tử không cách nào phản ứng trình độ. 333. Trong nháy mắt, Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, thì mỗi người đem hai cái lông vàng hầu tử đặt tại chính mình cự trào xuống. Chỉ có một cái lông vàng hầu tử, doa đến chạy trốn đến nơi xa, hướng về phía Hống Thiên Lang lo lắng thét chói tai vang lên, Hống Thiên Lang khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có đuổi theo. Mà những cái kia bị bọn họ đặt tại dưới vướt lông vàng hầu tử thì tao hương, bị bọn họ dùng móng vuốt lăn qua lộn lại trà đạp, phát ra hoảng sợ kêu to, nhưng rất nhanh liền đàng hoàng xuống dưới. Mà lúc này, Mạc Tranh cùng lông vàng hầu tử chiến đấu, cũng tiến nhập gây cấn trạng thái. Hắn cơ hồ đã đem lá bài tẩy của mình ra hết, mới cùng lông vàng hầu tử đánh thành một cái ngang tay. Mạc Tranh cũng phát hiện, cái này lông vàng hầu tử sử dụng chiêu thức cùng động tác, cùng nhân loại công pháp, vũ khí tựa hồ rất giống. Cùng lông vàng hầu tử đại chiến, ngoại trừ bọn chúng ngoại hình bên ngoài, cơ hồ tựa như là cùng một cao thủ tại chiến đấu. Ta còn không tin, ta bắt không được ngươi. Mạc Tranh triệt để đánh ra nộ khí, công kích từng cơn sóng liên tiếp. Triệt để đem lông vàng hầu tử bao phủ lại, rốt cục tại lông vàng hầu tử lộ ra sơ hở thời điểm, bị Mạc Tranh một kiếm quét bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Đại Hồng trước người, bị Đại Hồng dùng móng vuốt một chút ấn trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này lông vàng hầu tử nhất thời giận dữ, hướng Mạc Tranh nhe răng liệt tử, trong mắt thần sắc dường như lại nói, tìm trợ thủ có gì tài ba, có loại cùng ta một đối một đại chiến. Mạc Tranh nhất thời cười, cái này lông vàng hầu tử như thế nhân tính hóa ánh mắt, hắn chỉ ở huyễn ảnh hồ trên thân thấy qua. Hắn cũng không thèm để ý lông vàng hầu tử, trực tiếp đem bị Đại Hồng, Tiểu Ngân khống chế 5 cái lông vàng hầu tử, cấp toàn bộ đưa vào huyết kiếm thế giới bên trong. Sau đó, Mạc Tranh mới nhìn hướng cái kia sau cùng một cái lông vàng hầu tử. Tựa hồ bởi vì đồng bạn đột nhiên biến mất, để cái này lông vàng hầu tử rất là kinh hoàng, nó dọa đến xoay người chạy. Mạc Tranh cũng không có lại đi truy nó, mang theo Hống Thiên Lang trong nháy mắt trở lại huyết kiếm thế giới. Vừa trở lại huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh liền thấy huyễn ảnh hồ cùng 5 cái lông vàng hầu tử, chính kích liệt chật đánh nhau, chỉ là lông vàng hầu tử hoàn toàn không phải huyễn ảnh hồ đối thủ, bị huyễn ảnh hồ một cái đuôi một cái, quất đến đầu váng mắt hoa. Mạc Tranh có chút tắc lưỡi huyễn ảnh hồ thực lực biến hóa, hắn nhưng là tự mình cùng lông vàng hầu tử chiến đấu qua, liền xem như một cái, hắn cũng là phí sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng chiếm được một chút xíu thượng phong, nếu như không phải Hống Thiên Lang, muốn đem nó đánh bại còn không biết phải bao lâu. Nhưng năm cái lông vàng hầu tử vây công Huyễn Ảnh Hồ lại lộ ra một mặt lười biếng biểu lộ, nhẹ nhõm thì ứng phó, phảng phất là tại trò chơi đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Tranh trở về, Huyễn Ảnh Hồ mới lung lay cái đuôi, một chút nhảy đến Mạc Tranh bả vai. Mà trở ngại Hống Thiên Lang uy hiếp, năm cái lông vàng hầu tử cũng không dám tái chiến, trốn đến một góc, ánh mắt rất bất thiện nhìn lấy Mạc Tranh cùng Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ mở miệng nói, "Ta nói tiểu tử, ngươi từ nơi nào tìm đến cái này năm con khỉ? Vật như vậy ngươi đều có thể tìm tới, lại thêm trước đó Hống Thiên Lang, thượng cổ quỷ trùng, tiểu tử ngươi khí vận có phải hay không có chút nghịch thiên? Có phải hay không đến lại thêm một cái ngươi?" Mạc Tranh cười nhạt nói. Huyễn Ảnh Hồ liếc mắt, "Hồ đại gia theo ngươi là quan hệ hợp tác ngươi hiểu không? Ngươi còn dám đem Hồ đại gia làm thành linh thú, tin hay không Hồ đại gia?" Nói, Huyễn Ảnh Hồ nói không được nữa, thực lực của nó tuy mạnh, đã hoàn toàn không sợ Mạc Tranh, nhưng nơi này chính là huyết kiếm thế giới, còn có Hống Thiên Lang tồn tại, nó còn thật không dám đem Mạc Tranh nghĩ như thế nào. Coi như dám, chí ít tại huyết kiếm thế giới làm không được. Mạc Tranh không cùng nó trong vấn đề này dây dưa, hỏi, cái này năm cái lông vàng hầu tử là lai lịch gì? Ta thấy chúng nó có chút linh tính, rất là kỳ lạ, cho nên thì đem bọn nó bắt vào tới. Huyễn Ảnh Hồ nhếch miệng cười một tiếng, nào chỉ là có linh tính, nào chỉ là kỳ lạ, quả thực là nhặt được bảo được không? Cùng chúng nó so sánh, người trước ném vào tới những cái kia yêu thú, quả thực cũng là đồ bỏ đi, chỉ có thể làm thành thực vật. Cái này vài đầu hầu tử lai lịch, cũng không so Hống Thiên Lang kém bao nhiêu a. Mạc Tranh nhíu mày, làm sao lợi hại? Ta làm sao không có cảm giác được? Huyễn Ảnh Hồ liếc mắt, đó là bởi vì huyết mạch của bọn nó lực lượng thoái hóa đến quá nghiêm trọng, thậm chí so Hồ đại gia ta thoái hóa đến còn nghiêm trọng hơn. Mà tổ tiên của bọn nó, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mạnh nhất chiến đấu thần thú, Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi biết Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Trong thiên địa này có hai cái linh hầu, đều là thiên địa sinh ra, tương truyền một cái là theo to lớn vô cùng tiên linh thạch bên trong đụng tới thạch hầu, một cái khác cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu, đến mức lai lịch của nó, cái kia cũng không rõ ràng. Mạc Tranh nghe vậy nhất thời ngẩn người, Huyễn Ảnh Hồ thuyết pháp này để hắn cảm giác có chút quen thuộc, làm thế nào đều không rõ ràng mình tại chỗ nào nghe qua thuyết pháp này. Huyễn Ảnh Hồ lại cũng không quản hắn, tiếp tục nói, cái này hai cái thiên địa linh khỉ, trời sinh thì là đối đầu, thực lực lại cực kỳ cường đại, ban đầu là đánh cho long trời lở đất ta, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thẳng đến cái kia thạch hầu, đi hướng thần long nhất tộc mượn, hoặc là nói đoạt một cái tuyệt thế vũ khí, mới rốt cục đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên, chỉ là đánh bại mà thôi, muốn giết chết Lục Nhĩ Mi Hầu gần như không có khả năng. Mà ngươi lấy được cái này năm cái lông vàng hầu tử, cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu đời sau đời sau đời sau. Tổng sau thực rất nhiều, thể nội Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch đều nhanh biến mất, nhưng vẫn là để chúng nó lộ ra linh tính vô cùng, mà bọn hắn thể nội cái kia ít ỏi Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch, vẫn như cũ để chúng nó không sợ bất luận cái gì yêu thú cường đại, tỉ như Hống Thiên Lang, tỉ như Hồ Đại Gia ta. Đương nhiên, bọn họ thực lực bây giờ quá yếu chính là. Trên thực tế, Lục Nhĩ Mi Hầu đời sau, tại viễn cổ thời kỳ cũng không tính hiếm thấy, là các đại tông môn đều rất ưa thích linh thú, được xưng là tùy thị linh hầu. Bởi vì bọn họ thông minh, mà lại tương truyền có thể cùng linh dược, linh thảo giao lưu, cho nên đều bị các đại tông môn dùng để hầu hạ chân quý linh dược. Ngươi muốn là dùng ngự linh ấn đưa chúng nó đều khống chế thành vì mình linh thú, vậy sau này linh dược của ngươi ruộng liền có thể giao cho bọn họ xử lý, tuyệt đối so với chính ngươi quản lý muốn tốt gấp trăm lần, tại bọn họ trong tay, không có bất kỳ cái gì một gốc linh dược lại bởi vì trồng trọt không tốt chết mất, mà lại sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Mạc Tranh nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn trước đó hái vô số linh dược, toàn bộ đều cấy ghép tiến huyết kiếm thế giới bên trong, nhưng bởi vì hắn căn bản liền sẽ không trồng trọt, cho nên rất nhiều đều lộ ra hiệu xịu ba ba, có chút thậm chí trực tiếp chết mất. Cái này khiến Mạc Tranh rất là đau lòng, lại cũng không có cách nào, hiện tại có thị linh hầu, vậy liền đều giải quyết. Chương 133, Mạc Tranh linh dược điển. Mạc Tranh lập tức bắt đầu tay ngưng kết ngự linh ấn. Thị linh hầu thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có vượt qua Mạc Tranh thực lực, cho nên ngự linh ấn đối thị linh hầu vẫn như cũ có cường đại tác dụng. Bất quá vì bảo hiểm, Mạc Tranh cắt càng nhiều tinh thần lực đến ngưng kết ngự linh ấn, bảo đảm ngự linh ấn có thể đem thị linh hầu khống chế lại. Khi ngưng kết thành công cái thứ nhất ngự linh ấn về sau, Mạc Tranh nhìn về phía trốn ở nơi hẻo lánh thị linh hầu tựa hồ cảm nhận được Mạc Tranh muốn đối bọn nó làm cái gì, hướng Mạc Tranh dương nanh múa vút lên, phát ra uy hiếp gọi tiếng. Ở bên ngoài, lấy Mạc Tranh thực lực đối phó một đầu thị linh hầu đều cực kỳ cố hết sức, nhưng ở huyết kiếm thế giới bên trong, cũng là tất cả thị linh hầu vây công hắn, Mạc Tranh cũng không sợ chút nào. Hắn một cái thuấn di, liền xuất hiện tại một đầu thị linh hầu bên người, sau đó nhanh chóng đem ngự linh ấn, đánh vào đến thị linh hầu trong óc, sau đó trong nháy mắt phiêu nhiên mà đi. Cái này thị linh hầu, trong nháy mắt phát ra hoảng sợ kêu to, thân thể kịch liệt giằng co, nhưng càng kịch liệt dây rủa là tại trong đầu của nó, tinh thần của hắn tại kháng cự bị ngự linh ấn khống chế. Mạc Tranh cũng cảm nhận được sự chống cự của nó, so thượng cổ quỷ trùng phải mạnh mẽ được nhiều. Nhưng ngự linh ấn cũng không phải phổ thông ngự thú công pháp, là hoàn toàn bá đạo không nói lý, vô luận yêu thú có nguyện ý hay không, chỉ là thực lực không cao hơn Mạc Tranh, cái kia coi như lại dãy rủa, kết quả cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là bị ngự linh ấn khống chế. Rất nhanh, thị linh hầu thì không dãy rủa nữa, bị ngự linh ấn khống chế lại. Mà Mạc Tranh cũng khôi phục nhanh chóng lên tinh thần lực đến, vì ngưng kết cái thứ hai ngự linh ấn mà chuẩn bị, mà khi tinh thần lực của hắn hoàn toàn khôi phục thời điểm, Mạc Tranh cảm giác tinh thần lực của mình, tựa hồ tăng dài một chút, chỉ là loại tăng trưởng này cũng không rõ ràng, để hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Mạc Tranh suy tư một hồi, sau đó tạm thời để xuống, tiếp tục ngưng kết cái thứ hai ngự linh ấn. Sau đó vòng đi vòng lại, rất nhanh năm cái thị linh hầu, đều bị Mạc Tranh dùng ngự linh ấn khống chế lại, mà lúc này Mạc Tranh cũng càng cảm giác rõ rệt, tinh thần lực của hắn xác thực tăng trưởng. Tinh thần lực tại đại lượng tiêu hao lại khôi phục quá trình bên trong, chính đang chậm rãi tăng trưởng. Đối với Mạc Tranh tới nói là chuyện tốt, hắn vốn là lo lắng, quá độ ngưng kết ngự linh ấn, sẽ để cho tinh thần lực của hắn bị một số tổn thương, lại không nghĩ rằng không chỉ có không có bị tổn thương, ngược lại có chỗ tốt. Mạc Tranh đã đang suy nghĩ, tương lai là không phải phải dùng ngự linh ấn, tạo thành một con yêu thú đại quân. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Mạc Tranh lại từ bỏ ý nghĩ này, chí ít trong thời gian ngắn hắn không định làm thế nào, bởi vì hắn nuôi không nổi. Yêu thú là muốn ăn đồ ăn, thượng cổ quỷ trùng còn tốt, liền xem như một đội đại quân Mạc Tranh cũng dưỡng nổi. Nhưng yêu thú đại quân, vậy thì không phải là hắn hiện tại dưỡng nổi, Mạc Tranh dưỡng huyên ảnh hồ, hống thiên lang đều có chút khó khăn, hiện tại lại nhiều thị linh hầu, cái kia liền cần càng nhiều thực vật. Mạc Tranh vì thế, đã tại làm lấy chuẩn bị, hắn muốn tại huyết kiếm thế giới bên trong, làm một con yêu thú rừng cây đi ra. Yêu thú sơn lâm một khi thành hình, các loại ăn cỏ, ăn thịt yêu thú ở trong đó sinh hoạt, hình thành chính mình sinh thái quyển, ở trong đó sinh sôi, sinh sống, vậy sau này thì lại không sầu thức ăn vấn đề. Bất quá muốn đem yêu thú sơn lâm làm ra đến, Mạc Tranh còn cần từ từ nỗ lực, đây không phải một ngày nửa ngày có thể làm thành. Không nói còn lại, thích hợp đại lượng yêu thú sinh hoạt, sinh sôi sân bãi, liền cần Mạc Tranh chậm rãi đi làm, may ra huyết kiếm thế giới bên trong đủ rất rộng rãi. Mạc Tranh tùy tiện đồng dạng khu vực, sau đó chậm rãi đi kiến thiết liền tốt. Trước muốn trồng phía trên các loại linh quả, linh thảo, để những cái kia ăn cỏ, ăn quả dại yêu thú có thể đại lượng sinh sôi, sau đó mới là từ từ làm một số ăn thịt yêu thú tiến đến, một bậc hình thành hoàn chỉnh chuỗi sinh vật, dù cho Mạc Tranh về sau lại mặc kệ bọn hắn, bọn họ cũng có thể đã không lượng lớn sinh sôi không bị khống chế, cũng không đột nhiên diệt tuyệt. Chỉ có đến lúc đó, Mạc Tranh mới có thể từ bên trong chọn lựa ra một số yêu thú, dùng ngự linh ấn khống chế lại, để chúng nó thành vì lực chiến đấu của mình. Chỉ là những thứ này, đều là chuyện tương lai. Mạc Tranh đang dùng ngự linh ấn khống chế thị linh hầu về sau, lập tức liền để chúng nó bắt đầu chỉnh lý linh dược điển, đem những cái kia hiệu xịu bẹp, thậm chí đều sắp muốn chết linh dược, đều lần nữa tiến hành bồi dưỡng, tạo nên thích hợp nó nhóm sinh trưởng hoàn cảnh. Thị linh hầu vừa động thủ, Mạc Tranh liền biết đây tuyệt đối là chuyên nghiệp, các loại thuộc tính khác nhau linh dược, bị bọn họ thận trọng cấy ghép đến khác biệt trong hoàn cảnh. Có thích nước, có hỉ hạ, có cần chiếu sáng, lại nhất định phải ở vào trong âm u. Đủ loại linh dược, đến thị linh hầu trong tay, đều nhẹ nhõm bị sắp xếp xong xuôi, vẹn vẹn mấy cái ngày, một khối chỉnh chỉnh tề tề vườn thuốc, liền đã đơn giản quy mô. Dược điên này cực kỳ rộng lớn, hiện lên một cái kim tự tháp hình, hết thảy bị chia làm 10 cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực phạm vi phổ biến nhất, nhưng lúc này phía trên một gốc linh dược đều không có, bởi vì cái này khu vực, là thị linh hầu dùng đến trồng trọt cấp một linh dược. Mà cấp một linh dược, Mạc Tranh coi như thấy được, cũng lười đi ngắt lấy. Nhưng nhìn lấy chùi lủi vườn thuốc, Mạc Tranh cảm thấy, liền xem như cấp một linh dược, cũng cần phải làm một số tiền đến, coi như về sau dùng để làm thảo, nuôi nấng một số ăn cỏ yêu thú, cũng là tốt. Mà cái thứ hai khu vực, cái thứ ba khu vực linh dược nhiều nhất. Đến cái thứ tư khu vực, cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ mười mấy khỏa linh dược. Đến đón lấy cái thứ năm khu vực, càng là một gốc linh dược đều không có. Thẳng đến cái thứ sáu khu vực, xuất hiện lần nữa linh dược, chỉ là số lượng vẫn như cũ không nhiều, chỉ có 7-8 khỏa mà thôi. Đây đều là thị linh hầu phân chia đi ra cấp 6 linh dược, là Mạc Tranh tại viễn cổ thần điện chỗ sâu, hái tới linh dược. Mà cái thứ 7 khu vực, cũng chính là trồng cấp 7 linh dược khu vực, xuất hiện lần nữa trên 100 khỏa linh dược, trong đó cũng là mười mấy gốc màu đỏ tiểu thảo, cũng là Mạc Tranh duy nhất nhận biết một trồng linh dược, cấp 7 linh dược Long Thiệt Thảo, hiệu quả có thể trị lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma cao thủ. Ban đầu ở Viễn Cổ Thần Điện, Mạc Tranh đưa một chi cấp ứng thải nhi, đem ứng thải nhi kích động đến giống như là một đứa bé. Mà tới được cái thứ 8 khu vực, linh dược số lượng lần nữa kịch liệt giảm bớt, chỉ còn lại có 5-6 khỏa dáng vẻ, nhưng nghĩ tới bọn chúng phẩm cấp, Mạc Tranh vẫn là không nhịn được hưng phấn lên. Tuy nhiên chỉ có 5-6 khỏa, nhưng giá trị của bọn nó, chỉ sợ còn muốn vượt qua cái kia trên 100 khỏa cấp 7 linh dược. Mà khi Mạc Tranh phát hiện thứ 9 khu vực, vẫn như cũ có linh dược tồn tại thời điểm, hắn nhất thời có chút khống chế không nổi kích động lên, hắn từ viễn cổ trong thần điện hái tới linh dược, lại có cửu giai linh dược tồn tại. Cấp 10 linh dược bị trở thành thánh dược, mỗi một gốc xuất hiện, đều sẽ khiến vô số cao thủ điên cuồng tranh đoạt, mà cửu giai linh dược, cũng là bán thánh dược. Thì liền những cái kia phong hào vương giả, đụng phải bán thánh dược đều sẽ liều lĩnh nghĩ ra được. Mà gốc cây kia bán thánh dược, là một gốc đại khái chỉ có cao 50cm mầm cây nhỏ, cây non phía trên có 7-8 khỏa đỏ rực trái cây, tản mát ra mê người mùi thơm. Trước kia bởi vì không biết phẩm cấp, cho nên Mạc Tranh còn không có cảm giác, lúc này Mạc Tranh nhìn lấy những cái kia trái cây, lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái, rất muốn đem chi hai xuống, trực tiếp ăn hết. Đây chính là bán thánh dược, chỉ sợ chỉ ăn một khỏa cái kia đỏ rực trái cây, thì đầy đủ hắn đột phá vô số cái cảnh giới nhỏ, để thực lực của hắn tăng cường đến khó có thể tưởng tượng trình độ đi. Nhưng Mạc Tranh không dám, ăn những cái kia trái cây, tuy nhiên có khả năng thực lực bạo tăng, nhưng càng có khả năng xuất hiện tình huống là, hắn trực tiếp không chịu nổi bạo thể mà chết. Coi như muốn ăn, cũng phải làm rõ ràng nó là linh dược gì mới được. Mạc Tranh cố nén xúc động, hài lòng nhìn lấy tại thị linh hầu chiếu cố dưới, đột nhiên lại bạo phát sinh cơ linh dược điển, chỉ sợ trên cái thế giới này, rất khó lại tìm ra một cái so với chính mình còn sung túc thanh đồng cấp tu sĩ. Cho dù là toàn bộ Thiên Viêm Tông, thậm chí là Phiêu Tuyết Tông, cũng không có khả năng xuất ra hắn nhiều như vậy cấp 7 linh dược, chớ đừng nói chi là những cái kia bát giai linh dược, cùng bán thánh dược. Đem toàn bộ Định Lăng quận đều vơ vét một lần, cũng không có khả năng lại tìm ra nhiều như vậy linh dược cao cấp. Trừ phi, còn có người có thể lại tiến vào viễn cổ thần điện chỗ sâu, nhưng cái kia cơ hồ là không thể nào, trừ phi viễn cổ thần điện hoàn toàn xuất thế, nếu không chỉ có nắm giữ huyết kiếm Mạc Tranh, mới có thể lần nữa tiến vào. Nhưng là, tại viễn cổ thần điện hoàn toàn xuất thế trước đó, muốn tiến vào chỉ có thể là bạch ngân cấp trở xuống cao thủ, mà Mạc Tranh, không có khả năng một mực áp chế tu vi của mình tại thanh đồng cấp, chờ lần tiếp theo viễn cổ thần điện mở ra. Hài lòng tại vườn thuốc bên trong dò xét một phen, Mạc Tranh rất là hài lòng, duy nhất không hài lòng chính là, vườn thuốc vẫn là quá trống trải, cho dù là số lượng nhiều nhất cấp 2 khu vực, cũng chỉ là thật lưa thưa trồng lấy. Mạc Tranh nhất thời không kịp chờ đợi muốn rời khỏi huyết kiếm thế giới, đi phần thiên trong chiến trường vơ vét linh dược. Lần này, vô luận là cấp 1 linh dược vẫn là cao giai linh dược, hắn muốn toàn bộ đều vơ vét tiến đến, dù sao huyết kiếm thế giới bên trong linh khí nồng đậm vô cùng, liền xem như cựu giai bán thánh dược, cũng có thể rất tốt sinh trưởng đi xuống. Bất quá lần này, Mạc Tranh không định dựa vào tự mình đi vơ vét, mà chính là muốn mang theo thị linh hầu cùng đi vơ vét. Bằng một mình hắn hai cánh tay, ngắt lấy linh dược tốc độ vẫn là quá chậm, mà phần thiên chiến trường chỉ mở ra một tháng, chỉ sợ qua lần này, hắn cũng không có cơ hội nữa đến loại linh dược này đầy đất đều là địa phương tới. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở phần thiên trên chiến trường. Sau đó Mạc Tranh phất tay, Hống Thiên Lang, thị linh hầu liền toàn bộ xuất hiện, Mạc Tranh cấp thị linh hầu hạ toàn lực ngắt lấy tất cả linh dược mệnh lệnh, sau đó cùng Hống Thiên Lang cùng một chỗ ở chung quanh bảo hộ. Nơi này khu vực, đã coi như là phần thiên chiến trường tương đối sâu nhập địa phương, đại bộ phận đều là tam giai linh dược, cấp 2 linh dược đều biến đến thưa thất lên. Ngẫu nhiên, còn có thể đụng tới cấp 4 linh dược. Mà phụ cận yêu thú, cũng biến thành càng ngày càng cường đại, nếu không có Hống Thiên Lang, Mạc Tranh là tuyệt đối không dám ở phụ cận dừng lại. Thị linh hầu không hổ là chơi linh dược cao thủ, bọn họ ngắt lấy lên linh dược đến, so Mạc Tranh tốc độ có thể nhanh hơn, mà lại hoàn toàn không thương tổn đến linh dược mảy may. Mỗi khi bọn hắn hái một bộ phận linh dược, liền sẽ chạy đến Mạc Tranh trước mặt, để Mạc Tranh đem linh dược đưa vào huyết kiếm thế giới. Nhìn lấy thị linh hầu như thế tốc độ nhanh, Mạc Tranh đột nhiên có chút hối hận, lúc trước thị linh hầu hết thể có 6 cái, nhưng hắn chỉ bắt được 5 cái, còn có 1 cái chạy. Nếu như bây giờ nhiều một con kia thị linh hầu, vậy liền có thể nhiều hơn bao nhiêu linh dược a? Mạc Tranh trong nháy mắt quyết định, đi tìm một con kia thị linh hầu, dạng này bảo bối một dạng thị linh hầu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, không có phát hiện còn tốt, đã phát hiện, đương nhiên là một cái cũng không thể thiếu. Chương 134, phần thiên chiến trường biến hóa. Mạc Tranh lập tức mệnh lệnh thị linh hầu, một bên ngắt lấy linh dược, đi một bên nơi ở của bọn nó. Chỉ tiếc, ngự linh ấn chỉ có thể một phương diện tương Mạc Tranh mệnh lệnh, tinh chuẩn truyền đạt cho yêu thú, không cách nào đem yêu thú tư tưởng phản hồi cấp Mạc Tranh. Nếu không, Mạc Tranh không phải hỏi hỏi chúng nó, nơi này đến cùng còn có bao nhiêu thị linh hầu. Thị linh hầu ngắt lấy linh dược tốc độ, hoàn toàn như trước đây nhanh, thường thường hống thiên lang vừa mới đem chúng quanh yêu thú cưỡng chế di rời, thị linh hầu đã nhanh nhanh động tác, tướng nhất gốc một gốc linh dược, thế mạnh như trẻ che một dạng quét sạch. Cho nên, tốc độ của bọn hắn kỳ thật cũng không tính chậm. Mạc Tranh ngồi tại đại hồng trên lưng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn như cũ là bị biển lửa thiêu đốt lên, nhưng Mạc Tranh lại phát hiện, tựa hồ biển lửa cách xa mặt đất, so ban đầu gần thêm không ít, phảng phất tại hướng phía dưới đè xuống một dạng. Toàn bộ phần thiên chiến trường, tựa hồ biến đến có chút đè nén. Chẳng lẽ là càng đi chỗ sâu đi, bầu trời độ cao thì càng thấp. Mạc Tranh nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Mạc Tranh thì quên đi sự kiện này, tiếp tục dấn thân vào đến ngắt lấy linh dược vĩ hành động lớn bên trong đi. Hắn vốn là tại phần thiên chiến trường chỗ sâu, Mạc Tranh tin tưởng không có cái nào cái tông môn đội ngũ, dám đến nơi đây ngắt lấy linh dược, mà có 5 cái thị linh hầu giúp đỡ ngắt lấy, vô luận là hái tốc độ, vẫn là hái tới chất lượng, Mạc Tranh đều xa xa vượt qua những người khác, chỉ sợ trừ hắn ra tất cả mọi người, cùng nhau cũng chưa chắc có thể hái tới hắn nhiều như vậy linh dược. Rất nhanh, thị linh hầu liền mang theo Mạc Tranh, Hống Thiên Lang, đi tới bọn họ nghỉ lại địa phương, Mạc Tranh cũng rất nhanh liền thấy. Trước đó chạy mất một con kia thị linh hầu. Bởi vì đã mất đi đồng bạn, cái này thị linh hầu lộ ra rất là cô độc, tại trên cây thê lương tê ở. Nhìn lấy nó như thế đáng thương bộ dáng, Mạc Tranh quyết định. Đưa nó cũng bắt lại, để nó cùng các đồng bạn gặp nhau, từ đó vượt qua ăn ngon uống say sinh hoạt. Cho nên, Mạc Tranh nhất thời bắt đầu chuyển động, để Tiểu Ngân tiếp tục bảo hộ ngắt lấy linh dược thị linh hầu. Chính mình cưỡi đại hồng, nhanh như điện chớp hướng về kia thị linh hầu đuổi theo. Tại đại hồng trợ giúp dưới, Mạc Tranh không tốn sức chút nào đem cái này thị linh hầu cũng bắt được. Ngay tại Mạc Tranh muốn trực tiếp ngưng kết ngự linh ấn, đem cái này thị linh hầu cũng không chế lúc thức dậy, hắn đột nhiên phát hiện ở phía trước trên đất trống, xuất hiện một loạt dấu chân. Trên mặt hắn lộ ra kinh dị thần sắc, nhảy xuống đại hồng lưng, đi đến cái này hàng dấu chân phía trước, nghiêm túc quan sát. Cái này tuyệt đối không phải yêu thú dấu chân, cũng không phải thị linh hầu dấu chân, mà chính là một loạt nhân loại hành tẩu lưu lại dấu chân, mà lại dấu chân này xuất hiện thời gian ngay tại trước đó không lâu. Mạc Tranh nhất thời hơi kinh ngạc, thế mà tại hắn trước đó, đã có người đến qua nơi này. Nhưng nhìn lấy chung quanh những cái kia tam giai, thậm chí cấp 4 linh dược, Mạc Tranh lại có chút hoài nghi, nếu có người đến qua nơi này, vì cái gì đối chung quanh linh dược không quan tâm. Nhìn chân này bước tần suất, rõ ràng là đi được rất thoải mái, cũng không phải đang chạy trối chết, không có thời gian ngắt lấy à. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mà lại, đây chỉ là một người giấu chân. Tại lần này tiến vào phần thiên chiến trường 200 người bên trong, trừ hắn ra, còn có ai có thể một mình đi tới nơi này. Tại cái này phần thiên chiến trường chỗ sâu đi bộ nhàn nhã. Không thể nào. Mạc Tranh nhíu mày, nhìn lấy chân này bước kéo dài phương hướng, tựa hồ còn tại phần thiên chiến trường chỗ càng sâu. Đến cùng là ai? Đi bộ nhàn nhã đi tới nơi này, lại không ngắt lấy linh dược, mà là tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi. Chẳng lẽ là Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương? Mạc Tranh trong nháy mắt nhớ tới một người tới. Hắn nhớ đến Tông Hạo Dương, tiến vào phần thiên chiến trường sau thì biến mất, cũng không có cùng Phiêu Tuyết Tông đệ tử cùng một chỗ, Mạc Tranh vẫn cảm thấy Tông Hạo Dương thần bí, liền xem như Ứng Thải Nhi cùng Tông Hạo Dương nhất chiến, cũng không có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực, tựa hồ còn tại ẩn giấu, giấu rất sâu. Mạc Tranh tuy nhiên tự tin, nhưng cũng một mực đối cái này Tông Hạo Dương, có rất sâu kiên kỵ. Nếu như hắn nhận biết cùng tuổi bên trong, còn có ai có thể uy hiếp được hắn, cái kia Mạc Tranh quyết định, nhất định chính là cái này Tông Hạo Dương. Vô luận là Hoàng Phi Dược vẫn là Ứng Thải Nhi, cùng Lam Phong Cốc Ngư Hiền Huệ, Mạc Tranh đều có lòng tin có thể đối phó, hết lần này tới lần khác cái này Tông Hạo Dương, để hắn thấy không rõ lắm. Đương nhiên, Bạch Ngọc Liêu Tinh không tính ở bên trong. Bạch Ngọc Liêu Tinh một mực tại Thiên Viêm Tông tiềm tu, thì liền Mạc Tranh cũng một mực không có cơ hội cùng nàng gặp mặt, cũng không biết nàng tu luyện tới trình độ nào. Nhưng lấy Mạc Tranh đối Bạch Ngọc Liêu Tinh hiểu rõ, nàng chắc chắn sẽ không so hiện tại Mạc Tranh kém, đó là khẳng định. Mạc Tranh nhìn chằm chằm dấu chân kia nhìn thật lâu, vẫn là quyết định đuổi kịp dấu chân này đi xem một cái, nếu thật là Tông Hạo Dương dấu vết lưu lại, hắn cũng đẹp mắt nhìn Tông Hạo Dương đến cùng muốn làm gì. Để đó một đường lên linh dược không đi ngắt lấy, lại một mực chạy hướng phần thiên chiến trường chỗ sâu hạch tâm, hắn đến cùng muốn làm gì. Mạc Tranh trước đem cái kia không bị khống chế thị linh hầu bỏ vào huyết kiếm thế giới, sau đó tiếp tục ngồi tại đại hồng trên lưng, một bên ngưng kết ngự linh ấn, vừa đi theo chân này bước dấu vết mở tiến lên. Đương nhiên, một đường lên linh dược, đều giao cho thị linh hầu đi hái. Nửa ngày sau, ngắt lấy linh dược thị linh hầu, theo 5 cái biến thành 6 cái. Mà Mạc Tranh, cũng rốt cục có thể an tâm truy tung Tông Hạo Dương dấu vết lưu lại. Rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện mấy cô yêu thú hài cốt, mà nhìn lấy những cái kia hài cốt, Mạc Tranh nhíu mày. Loại này yêu thú Mạc Tranh đụng phải, thực lực phi thường cường đại, chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ, là rất khó đối phó. Nhưng nhìn yêu thú này tử vong tình huống, rõ ràng là bị đơn giản mấy chiêu thì giải quyết, cái kia Tông Hạo Dương thực lực, so Mạc Tranh tưởng tượng còn đáng sợ hơn một số. Chỉ là không biết, hắn có đột phá hay không đến Bạch Ngân cấp. Nếu như đột phá đến Bạch Ngân cấp, cái kia Mạc Tranh còn có thể thả lỏng một ít, nhưng nếu như không có, vậy thì có chút đáng sợ. Vô luận như thế nào, Mạc Tranh có Hống Thiên Lang, đối Tông Hạo Dương cũng không sợ chút nào, vẫn là trước truy đi lên xem một chút lại nói, mấy ngày kế tiếp, Mạc Tranh một mực dọc theo Tông Hạo Dương dấu vết lưu lại đang truy tung. Mà huyết kiếm thế giới bên trong linh dược điển, bên trong linh dược cũng càng ngày càng nhiều, tại cấp 2, tam giai, cấp 4 khu vực, cơ hồ cũng đã gần trong đấy. Mà lúc này khoảng cách Mạc Tranh tiến vào phần thiên chiến trường, đã qua 20 ngày. Mặc dù không có phần thiên chiến trường địa đồ, nhưng Mạc Tranh cũng cảm thấy, hắn khẳng định tiến nhập phần thiên chiến trường vị trí trung tâm nhất, chung quanh đều đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều cấp 5 linh dược. Mà có chút yêu thú thực lực, thậm chí còn vượt qua hoàng kim cấp, nếu như không phải Hống Thiên Lang, Mạc Tranh ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Hết lần này tới lần khác Tông Hạo Dương dấu vết lưu lại, vẫn như cũng là rảnh rỗi như vậy đỉnh dạo chơi, ngoại trừ trước đó giết mấy cái con yêu thú bên ngoài, lại cũng chưa từng xảy ra chiến đấu. Mạc Tranh tuy nhiên không rõ ràng Tông Hạo Dương là làm sao làm được, nhưng thần sắc của hắn có chút ngưng trọng lên. Không phải là bởi vì Tông Hạo Dương, mà là bởi vì trên bầu trời phần thiên liệt diễm, tựa hồ cách mặt đất càng gần, lần này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là thật cách xa mặt đất chặt hơn. Không khí tựa hồ cũng biến đến nóng rực lên, thậm chí một số linh dược, tựa hồ cũng có chút xấu tính. Mà một đường lên bọn họ đụng phải yêu thú, cũng có vẻ hơi thần sắc bất an, thì liền thị linh hầu, đều tựa hồ biến đến có chút nóng nảy động. Nếu như không phải Mạc Tranh trấn an, bọn họ cũng không nguyện ý tiếp tục ngắt lấy linh dược. Ngược lại là Hống Thiên Lang, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái biểu hiện, dường như trong không khí loại biến hóa này, đối với nó còn không có gì ảnh hưởng. Mạc Tranh nhìn phía xa một đám cái sọt lớn nhỏ hình chim yêu thú, kinh hoàng hoạt động cánh bay lên, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, hướng về phần thiên chiến trường bên ngoài bay đi, sắc mặt biến đến càng không tốt nhìn. Cái này phần thiên chiến trường, khẳng định là phát sinh biến hóa gì, hoặc là nói biến cố. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ. Tựa hồ, để những linh dược kia đột nhiên biến đến xấu tính, cũng không phải là bởi vì thiêu đốt không khí, mà là bởi vì linh lực của bọn nó đang bị một cỗ lực lượng hấp thu. Mà cỗ lực lượng này liền đến tự thiêu thiên chiến tràng chỗ sâu nhất. Mạc Tranh mở to mắt, ánh mắt lộ ra trầm trọng thần sắc, hắn không rõ ràng đây là phần thiên chiến trường vốn là một mực tồn tại tình huống, vẫn là đột nhiên xuất hiện tình huống. Hắn chỉ là cảm giác, phần thiên chiến trường thật không đơn giản. Nhưng lúc này Mạc Tranh cũng không có gì có thể làm, lúc này chung quanh đều đã xuất hiện liên miên cấp 5 linh dược, Mạc Tranh cũng không bỏ được từ bỏ, để thị linh hầu đè xuống cảm giác bất an, toàn lực ngắt lấy linh dược. Mà Mạc Tranh tiếp tục đuổi theo Tông Hạo Dương dấu vết lưu lại, hướng về phần thiên chiến trường chỗ càng sâu mà đi. Càng là đi lên phía trước, Mạc Tranh liền phát hiện, càng ngày càng nhiều cường đại yêu thú, bắt đầu giống thoát đi một dạng hướng phần thiên chiến trường bên ngoài chạy đi, phảng phất tại chỗ sâu nhất, có để chúng nó hoảng sợ đồ vật đang thức tỉnh. Mà lần nữa hướng về phía trước đi lại 2 ngày sau đó, Mạc Tranh phát hiện hắn không có linh dược có thể để hái. Bởi vì phía trước tất cả linh dược, đều đã toàn bộ chết héo, một cái cự đại sa mạc, xuất hiện ở Mạc Tranh trước mắt. Cái kia trong sa mạc không có chút sinh cơ, vô luận là yêu thú vẫn là linh dược, đều hoàn toàn không có. Mà cái này sa mạc, tựa hồ cũng không phải là vẫn luôn tồn tại, mà là vừa vận hình thành không lâu. Mạc Tranh đứng tại sa mạc biên giới, trơ mắt nhìn phía sau hắn đất đai, linh dược, cây cối, từ từ chết héo, sau đó hóa thành sa mạc một bộ phận. Sa mạc cứ như vậy từ từ khuyết trương đi qua. Mà đến nơi này, loại kia thiên địa vạn vật linh lực, đều đang bị phần thiên trung tâm chiến trường thu nạp cảm giác. Biến đến rõ ràng hơn, mỗi một gốc chết héo linh dược, linh lực đều bị hút đi. Mạc Tranh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lúc này hắn rất muốn cứ như vậy lui ra ngoài. Nơi này quỷ dị tình huống, để hắn cảm thấy có chút khủng bố, cho dù có Hống Thiên Lang, Mạc Tranh đều cảm thấy không an toàn, bởi vì nếu như tiếp tục tiến lên, hắn phải đối mặt, sẽ không còn là yêu thú, mà chính là những thứ không biết. Nhưng Mạc Tranh, cuối cùng không có lui ra ngoài, hắn phải hiểu rõ, trong sa mạc rốt cuộc là thứ gì, đang hấp thu toàn bộ phần thiên chiến trường linh lực. Lúc này khoảng cách phần thiên chiến trường đóng lại còn có 7 ngày, Mạc Tranh rất hoài nghi, tại cái này trong vòng 7 ngày, toàn bộ phần thiên chiến trường tất cả linh dược, thực vật, đều sẽ bị vật kia cấp hấp thu quang linh lực, toàn bộ biến thành sa mạc. Mà đến lúc đó, vật kia có thể hay không hấp thu yêu thú trên người linh lực, có thể hay không hấp thu hắn linh lực trong cơ thể. Mạc Tranh không biết, hắn nhất định phải nhanh làm rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì đang làm trò quỷ. Chương 135, Kinh Thiên Biến Cố. Mạc Tranh đem thị linh hầu thu vào huyết kiếm thế giới, dù sao nơi này cũng không có linh dược có thể hái, mà lại những ngày này hái linh dược, đã đầy đủ nhiều. Thị linh hầu thể nội tuy nhiên có lục nhĩ mi hầu huyết mạch, nhưng đúng là quá mức mỏng manh. Cho dù là chiến đấu linh hầu đời sau, đối không có trưởng thành hống thiên lang đều không chút nào sợ, thậm chí dám hướng về phía hống thiên lang ném thạch đầu, nhưng đối mặt lúc này phần thiên trong chiến trường biến hóa, bọn họ còn là có chút sợ hãi. Mạc Tranh cưỡi tại hống thiên lang trên lưng, nhanh chóng hướng về sa mạc vị trí trung tâm nhất chạy đi. May ra, hống thiên lang đối mặt phần thiên chiến trường biến hóa, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, nếu không Mạc Tranh thì thật đến cân nhắc, trước tiên tìm một nơi tránh né đi lên. Mà lúc này phần thiên chiến trường bên ngoài, cơ hồ tất cả ba quận đệ tử, lúc này đều đã về tới lúc đầu trong hạp cốc. Bọn họ không muốn hồi cũng không được, ngay tại mấy ngày trước đó, đột nhiên vô số yêu thú, bắt đầu theo chỗ sâu lao ra, những thứ này yêu thú thực lực cực kỳ cường đại, có thậm chí so với bọn hắn tông môn trưởng lão còn phải cường đại hơn nhiều. Nhưng may ra, những thứ này yêu thú tựa hồ là đang hoảng sợ thứ gì, cũng không có hướng bọn họ phát động công kích. Nhưng cho dù là dạng này, nhiều như vậy yêu thú đột nhiên giống như là chạy nạn một dạng chạy ra đến, cũng để bọn hắn không dám ở tiếp tục ngắt lấy linh dược, không hẹn mà cùng quay trở về trong hạp gốc. Mà Ban Tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, An Tại Hy bọn người, cũng ở trong đó. Những ngày gần đây, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt lắm, trong đội ngũ chỉ có An Tại Hy, Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Y bốn người đột phá đến bạch ngân cấp, thực lực của bọn hắn cơ hồ tại tất cả đội ngũ bên trong hạng chót. Cho nên, bọn họ cũng không dám tiến về quá thâm nhập địa phương đi ngắt lấy linh dược, chỉ là tại phía ngoài nhất, lấy một số còn lại đội ngũ kiếm còn lại linh dược. May ra, phần thiên trong chiến trường cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu linh dược. Cho nên nói tóm lại, thu hoạch của bọn hắn coi như không tệ, chỉ là khẳng định không bằng còn lại đội ngũ chính là. Mà bởi vì một mực tại phía ngoài nhất, cho nên bọn họ đụng phải yêu thú thực lực cũng không mạnh, tại cái khác đội ngũ đều hoặc nhiều hoặc ít có người giảm quân số, thậm chí giảm quân số vượt qua một nửa tình huống dưới, Thiên Viêm Tông lạ thường một người cũng chưa chết. Ngoại trừ Mạc Tranh mất tích bên ngoài. Lúc này Bản Tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã mấy người sắc mặt đều rất là trầm trọng, đến lúc này, Mạc Tranh thế mà còn không có trở về hạp gốc, cái này để bọn hắn rất là lo lắng. Nhìn cách đó không xa Thiên Viêm Tông lưu lại hai người, cùng Kinh Lôi Tông, Băng Phong Cốc đệ tử, Bản Tử các loại trong mắt người sát ý chợt lóe lên. Nếu như tiểu sư đệ xảy ra chuyện, ta nhất định giết sạch đám người này. Bản Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Bản Tử, không cần nói đi ra, cẩn thận bị bọn họ nghe được, lúc này số người của bọn họ vẫn là xa nhiều tại chúng ta không phải là đối thủ, coi như tiểu sư đệ xảy ra chuyện, chúng ta cũng phải ẩn nhẫn. Huống chi, ta tin tưởng tiểu sư đệ thực lực, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ trở lại. Thi Huyền Nhã thật sự nói đến. Phần thiên chiến trường đều xuất hiện biến cố như vậy, Mạc Tranh sư đệ còn chưa hề đi ra, chỉ sợ An Tại Hy cau mày nói ra, thở dài một tiếng. Ban Tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba người thực lực mạnh như vậy, lại không thể đột phá đến bạch ngân cấp, đây là hắn không có nghĩ tới ngoài ý muốn, hắn biết vật mình muốn, hơn phân nửa không lấy được. Nhưng hắn không hề từ bỏ Bản Tử bọn người, tại phần thiên chiến trường, hắn mấy lần ra tay trợ giúp, mới khiến cho Bản Tử, Thi Huyền Nhã bọn người bình yên vô sự, lúc này hắn cùng Bản Tử bọn người, cũng coi là kết thành không tệ hữu nghị. Mà bởi vì cộng đồng tác chiến, Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người, cũng cùng Bản Tử đám người ngăn cách biến mất, một hàng chín người càng giống là một cái cùng tiến lùi tổng thể. Cái này phần thiên chiến trường đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống? Phó Tông Chủ cho tới bây giờ không nói hội có xảy ra chuyện như vậy a? Những cái kia yêu thú đều điên rồi sao? Bọn họ đang sợ cái gì? Mà lại không biết nói các ngươi cảm thấy không có, ta cảm giác ngày này phía trên phần thiên liệt diễm, tựa hồ cách xa mặt đất càng ngày càng gần, mà lại không khí cũng càng ngày càng nóng rực lên. Còn có, các ngươi nhìn những linh dược này, tựa hồ cũng hiểu xỉu, tùy thời muốn chết héo dáng vẻ. Ta nhớ được chúng ta hai ngày trước tránh lúc tiến vào, những linh dược này vẫn là thật tốt. Phần thiên chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, hiện tại chúng ta ai cũng không rõ ràng, các ngươi nhìn còn lại trong đội ngũ người, cũng đều là gương mặt mờ mịt, hiện tại chỉ hy vọng không xảy ra đại sự đi, khoảng cách phần thiên chiến trường đóng lại, còn có 7 ngày thời gian, chỉ cần sống qua cái này 7 ngày liền tốt. An Tại Hy cau mày nói, mà một mực không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời Thi Huyền Du, đột nhiên biến sắc. Nàng mở miệng nói, đoán chừng là thật xuất hiện đại sự. Cảm giác của các ngươi không có sai, trên bầu trời phần thiên liệt diễm, thật tại hạ xuống. Mà lại hạ xuống tốc độ rất nhanh. Ta vừa mới chăm chú nhìn một phút, cái này trong vòng một khắc đồng hồ, phần thiên liệt diễm thấp xuống 3 lần, nếu như không nhìn kỹ, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng ta đoán chừng, ấn theo tốc độ này, không ra 5 ngày, cái này phần thiên liệt diễm, liền muốn hạ xuống cách xa mặt đất mấy trăm trượng vị trí. Mà khi đó, chỉ bằng cái kia nóng rực nhiệt độ, chúng ta những người này sẽ rất khó ngăn cản. Phần thiên chiến trường, lần này là thật muốn phần thiên. Thi Huyền Du liên tiếp nói dài như vậy một đoạn, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều giật mình, sau đó đều ngẩng đầu nhìn bầu trời phần thiên liệt diễm, sắc mặt biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Thi Huyền Du nói không sai, phần thiên liệt diễm lại hạ xuống. Mà phát hiện biến hóa như thế, không chỉ là Thiên Viêm Tông mấy người, Lam Phong Cốc cũng phát hiện biến hóa, tiếp theo trong hạp cốc tất cả 3 quận đệ tử, đều phát hiện này quỷ dị mà kinh khủng biến hóa. Phần thiên liệt diễm tại hạ xuống, không ra 5 ngày, liền sẽ hạ xuống đủ để đem bọn hắn thiêu đốt mà chết vị trí. Mà bọn họ cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, vì cái gì phần thiên chiến trường chỗ sâu yêu thú, kinh hoàng hơn khắp nơi chạy trốn rồi, bọn họ nhất định là sớm hơn phát hiện cái này kinh khủng biến hóa. Nói cách khác, biến hóa này có thể là theo phần thiên chiến trường chỗ sâu, lan tràn đi ra. Hết thảy mọi người, trên mặt đều tràn đầy thần sắc kinh khủng, tại phần thiên chiến trường mở ra trước đó, Thiên Tâm Tông truyền tống trận sẽ không phát động, bọn họ cũng không có khả năng bị truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, tại truyền tống trận phát động trước đó, bọn họ thì cũng phải chết ở phần thiên liệt diễm phía dưới. Làm sao bây giờ? Trong lòng của tất cả mọi người, đều hiện ra ý nghĩ này, sau đó cũng là một trận bất lực, tại như thế thiên biến hóa trước đó, bọn họ điểm này ít ỏi thực lực, một chút tác dụng đều không có. Đừng nói là bọn họ, liền xem như bọn họ tông môn trưởng bối ở chỗ này, cũng không có cách nào. Nhìn, những linh dược này khô héo tốc độ biến nhanh. Linh lực của bọn nó tại tiêu tán, mà những linh lực này, tựa hồ cũng bị phần thiên chiến trường chỗ sâu một cái đồ vật cấp hút lấy đi. Có người phát hiện linh dược biến hóa, nhất thời lại gây nên một tràng thốt lên. Không chỉ là linh dược, cái này phần thiên trong chiến trường hết thảy đồ vật, linh lực đều tại bị hấp thu đi. Liền xem như thạch đầu, bùn đất, cũng đang chậm rãi bị hút sạch linh lực, chậm rãi biến thành sa mạc. Kế tiếp, khả năng cũng là yêu thú cùng chúng ta, nếu như tiếp tục để tình huống như vậy tiếp tục giữ vững, có lẽ đều không cần đợi đến phần thiên liệt diễm hạ xuống được, chúng ta linh lực trong cơ thể liền sẽ bị hút khô, bạo cầm tạm tràng. Lam Phong Cốc Ngư Hiền Huệ, cao mày nói ra, nàng đối linh lực có một loại thiên nhiên lực tương tác cùng cảm ứng, cho nên Mạc Tranh đều không thể vật phát hiện, nàng lại rất rõ ràng cảm nhận được. Tất cả mọi người tập hợp tới, thương lượng đối sách. Ngư Hiền Huệ cùng Văn Thành Lễ, là trong mọi người thực lực mạnh nhất hai người bọn họ triệu tập, nhất thời tất cả mọi người vây quanh, khẩn trương thương lượng đối sách. Nhưng kết quả lại là, không đúng sách. Tựa hồ duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là đuổi tại phần thiên liệt diễm hạ xuống tới trước đó, cho nên linh lực bị hút sạch trước đó, đuổi tới phần thiên chiến trường trung tâm, đi thăm dò nhìn rốt cuộc là thứ gì tại quấy phá, đem phá hủy. Nhưng phần thiên chiến trường lớn bao nhiêu, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, bọn họ coi như không cân nhắc một đường lên nguy hiểm, toàn lực xuất phát, cũng đuổi không đến phần thiên chiến trường trung tâm vị trí. Mà còn lại biện pháp, cũng là cùng ngoại giới bắt được liên lạc, để truyền tống trận sớm mở ra. Truyền tống trận này, đều khác tại bọn họ chữ vật giới chỉ phía trên, một khi mở ra, liền có thể đem bọn hắn đều truyền tống rời đi phần thiên chiến trường, vô luận phần thiên chiến trường phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng vấn đề là, căn bản không có biện pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Cho nên bọn họ có thể làm, chỉ là các loại. Chờ mong ngoại giới cường giả, có thể cảm nhận được phần thiên chiến trường kinh thiên biến hóa, chạy đến cứu bọn họ, hoặc là sớm phát động truyền tống trận, chỉ là cái này hy vọng, vẫn là quá xa vời. Tất cả mọi người vô kế khả thi lên, hoảng sợ trong chúng nhân sinh sôi lấy. Mà thì dưới tình huống như vậy, hết lần này tới lần khác phiền phức cũng tìm tới, một số điên cuồng chạy trốn yêu thú, phát hiện hạp cốc này, muốn chiếm lấy hạp cốc này tạm thời tránh né. Nhất thời hết thảy mọi người, đều cầm lên vũ khí, bắt đầu ngăn cản yêu thú đánh thẳng vào. Mới đầu vẫn chỉ là một số cấp thấp yêu thú, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, ngăn cản lên cũng coi như nhẹ nhõm, nhưng thời gian dần trôi qua, yêu thú số lượng biến đến càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Bắt đầu có thương vong xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người cũng bị dồn đến hạp cốc nơi hẻo lánh bên trong, chỉ có thể dựa lưng vào 3 mặt tường cao, mới miễn cưỡng chặn lại yêu thú. Nhưng bọn hắn, nhưng cũng bị yêu thú dồn đến chỗ chết, không vào được, cũng ra không được, mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng yêu thú chiến đấu. Thương vong nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống như vậy, một mực tiếp tục đến 3 ngày sau đó, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ hồ tất cả mọi người đã bị thương, chết mất nhân số cũng tới lên tới hơn 10 người, còn đang một mực chưa từng xuất hiện bọn họ không cách nào ngăn cản cường đại yêu thú, mới để bọn hắn không có đoàn diệt ở chỗ này. Nhưng đến lúc này, cơ hồ mỗi người đều tuyệt vọng, không phải là bởi vì yêu thú, mà là bởi vì trên bầu trời phần thiên liệt diễm, đã rơi xuống mấy ngàn trượng vị trí. Nóng rực nhiệt độ, để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Lớn nhất kinh khủng nhất là, cơ hồ hết thảy mọi người, đều đã cảm nhận được thân thể linh lực đang chậm rãi tiêu tán, bị một loại nào đó bọn họ không cách nào ngăn cản đồ vật, cấp hút lấy đi. Căn bản không dùng những thứ này yêu thú đến công kích, thì tiếp tục như vậy không ra hai ngày, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Chương 136, biến cố ngọn nguồn. Mạc Tranh lúc này cũng không rõ ràng những người khác tình huống, hắn chỉ biết mình tình huống cũng không tốt lắm. Hắn đã tại cưỡi tại Hống Thiên Lang trên lưng, trong sa mạc chạy 3 ngày, hắn cảm thấy mình nhất định là lạc đường, Hống Thiên Lang trong mắt cũng lộ ra mê mang sát thái. Trung quanh tất cả đều là vàng rực sa mạc, không có yêu thú, không có linh dược, không có cái gì. Nếu như không nên nói có cái gì, cái kia chính là linh khí nồng nặc. Linh khí nồng nặc theo phần thiên chiến trường bốn phương tám hướng, hướng về phần thiên chiến trường trung tâm vị trí mà đến, nhưng đến một vị trí nào đó về sau, lại đột nhiên biến mất không thấy. Đây cũng là Mạc Tranh, một mực không có tìm được trung tâm nguyên nhân. Tại phần thiên chiến trường trung tâm, tựa hồ tồn tại một cái trận pháp cường đại, vô luận hắn làm sao lượn quanh, đều không thể ngừng lại một chút trong trận pháp đi, thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Tranh ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đều là lo lắng, lúc này trên bầu trời phần thiên liệt diễm, đã phía dưới hạ xuống ngàn trượng vị trí, hỏa diễm thiêu nướng khắp nơi. Muốn không phải Mạc Tranh nhục thể đủ cường đại, dạng này nhiệt độ đã đầy đủ để hắn nhanh chóng mất nước, mất đi năng lực hành động. Mà Mạc Tranh cũng cảm nhận được một loại cường đại sức lôi kéo lượng, nắm kéo trong cơ thể hắn huyền can, tựa hồ muốn đem linh lực của hắn đều hút đi. Nhưng Mạc Tranh huyền can, thế nhưng là cửu hệ đồng tu ngưng kết đại tuần hoàn viên mãn huyền can, một mực đem tất cả linh lực đều ổn định lại, không để cho cố lực lượng này hút đi. Cho nên nói tóm lại, Mạc Tranh lúc này trạng thái coi như không tệ. Nhưng hắn biết, tình huống như vậy không sẽ kéo dài quá lâu, loại kia lôi kéo linh lực cảm giác còn tại theo thời gian càng ngày càng kịch liệt, mà trên bầu trời phần thiên liệt diễm, cũng còn tại chậm mà vững bước hạ xuống lấy. Có lẽ tại qua 2-3 ngày, cái kia phần thiên liệt diễm nhiệt độ, thì đầy đủ đem hắn thiêu đốt thành trọng thương, khi đó hắn ngoại trừ trốn vào huyết kiếm thế giới bên trong, đem không có biện pháp. Nhưng hắn có thể trốn vào huyết kiếm thế giới, bàn tử, hoàng trung, thi huyền nhã 3 tỷ mỗi bọn họ làm sao bây giờ. Mạc Tranh có thể nghĩ đến, hiện tại toàn bộ phần thiên chiến trường, đều ở loại này kinh người trong biến cố, tiếp tục để loại biến cố này phát sinh đi xuống, bàn tử bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tranh tỉnh lại một chút tinh thần, quyết định tiếp tục đi tới. Theo linh lực tuân ra phương hướng, Mạc Tranh rất nhanh đi tới trận pháp biên giới, nhưng một khi tiến vào bên trong, Mạc Tranh cảm giác mình rõ ràng là đi về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại lượn quanh đi ra. Làm hắn lại một lần nữa Mạc Danh kỳ diệu lượn quanh ra sau khi đến, Mạc Tranh rốt cục không lại sử dụng loại này đần biện pháp. Hắn vung tay lên, đem huyễn ảnh hồ theo huyết kiếm thế giới lấy ra ngoài. Huyễn ảnh hồ có chút nghi hoặc nhìn Mạc Tranh, sau đó nhìn đến tình huống chung quanh, nó nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, "Tiểu tử, hồ đại gia đang ngủ đâu? Đây là nơi quái quỷ gì? Cảm giác thật là kỳ quái a." Mạc Tranh mở miệng nói, "Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái? Ngươi có thể hay không nhìn ra đến cùng là nguyên nhân gì? Còn có, ta bảo ngươi đi ra, chỉ là để ngươi giúp đỡ nhìn xem, có thể hay không phá mất phía trước trận pháp này." Huyễn ảnh hồ nhất thời lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ tại truyền thừa của nó trong trí nhớ tìm kiếm lấy đáp án. Qua rất lâu, huyễn ảnh hồ có chút hồ nghi nói, tình huống nơi này, tựa hồ cùng trong truyền thuyết thần thú hỏa phượng hoàng dục hỏa trọng sinh có chút tương tự. Ngươi nhìn cái này trên bầu trời liệt diễm, còn có cái này tuôn ra linh lực, chỉ sợ phương viên trăm dặm chi địa hết thảy, linh lực đều đang nhanh chóng sói mòn. Ngươi nói là thần thú hỏa phượng hoàng tại dục hỏa trọng sinh. Mạc Tranh khiếp sợ nói ra. Huyễn ảnh hồ lắc đầu, nhíu mày nói, ta chỉ nói là rất giống mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải thân thủ hỏa phượng hoàng tại dục hỏa trọng sinh. Đầu tiên, hỏa phượng hoàng dục hỏa trọng sinh lúc, tắm chính là tiên viêm, bầu trời này liệt diễm tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng khoảng cách tiên viêm còn có chênh lệch không nhỏ, nếu không tiểu tử ngươi đã sớm chết. Tiếp theo, hỏa phượng hoàng dục hỏa trọng sinh lúc, động tĩnh sẽ không như thế nhỏ, phạm vi ngàn dặm hết thảy đều sẽ hóa thành linh lực, bổ sung hỏa phượng hoàng trọng sinh cần có năng lượng, mà lại, loại kia bổ sung là rất nhanh chóng, mấy cái trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm hết thể hóa thành một mịn. Mà ở trong đó xuất hiện tình huống, phảng phất là một cái rất cao thủ cường đại, ít nhất là nhập thánh cao thủ, học tập một bộ mô phỏng hỏa phượng hoàng dục hỏa trọng sinh công pháp, chính đang nghĩ biện pháp trọng sinh trở về. Huyễn Ảnh Hồ chắc chắn nói, trong mắt tràn đầy tinh quang. Kỳ thật loại sống lại này năng lực, không ngừng Hỏa Phượng Hoàng có, Huyễn Ảnh Hồ tổ tiên cũng có, Huyễn Ảnh Hồ tổ tiên có mấy đầu cái đuôi, cũng danh xưng có 9 đầu mệnh. Mỗi một lần tử vong, đều sẽ mất đi một đầu cái đuôi, đạt được cơ hội sống lại. Chỉ là Huyễn Ảnh Hồ, còn xa xa không có phản tổ đến trình độ như vậy, liền đầu thứ hai cái đuôi đều không có mọc ra, tự nhiên là không có dạng này trọng sinh năng lực. Mạc Tranh có chút nghẹn họng nhìn chân chối, một cái chí ít nhập thánh cường giả, ngay tại trọng sinh. Hắn đột nhiên vang lên phần thiên chiến trường truyền thuyết, tại mấy ngàn năm trước, thậm chí càng xa xưa niên đại, hai cái nhập thánh cường giả, tại một cái pha toái không gian bên trong đại chiến, cuối cùng song song chết tại bên trong, tạo thành phần thiên chiến trường. Mà nếu như bây giờ thật là một cái nhập thánh cường giả muốn trọng sinh, đây chẳng phải là mấy ngàn năm trước, thậm chí càng xa xưa thời đại tuyệt thế cường giả, muốn lần nữa sống tới. Vô cùng có khả năng. Nhưng cũng có thể không phải, vô luận như thế nào, ta nhất định phải vào xem mới biết được. Trận pháp này, là một cái cựu khúc tuyển cơ trận, nếu như là hoàn chỉnh trạng thái, ta cũng không có khả năng đi vào, nhưng là hiện tại cái này trận pháp vô cùng tàn phá, ta có lẽ có thể mang các ngươi đi vào. Huyễn Ảnh Hồ nói xong, nhanh chóng động tác lên, thân thể của nó nhanh chóng lấp lóe, tại trận pháp chung quanh quan sát. Đại khái qua một lúc lâu sau, Huyễn Ảnh Hồ trở về. Thấy rõ ràng, đi theo ta. Chúng ta đi vào. Huyễn Ảnh Hồ nói xong, trực tiếp hướng trận pháp nội bộ chạy tới. Mạc Tranh tranh thủ thời gian cơi Hống Thiên Lang, đi theo Huyễn Ảnh Hồ đằng sau. Huyễn Ảnh Hồ động tác, tại Mạc Tranh xem ra cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, mà chính là tả kỳ bước phải mấy bước, hoàn toàn không có quy mô. Mạc Tranh sợ theo ném nó, cũng không dám hỏi nhiều, mà đại khái đi một phút sau, chung quanh đột nhiên thổi lên cường đại sóng gió, bầu trời cũng biến thành u ám lên. Theo sát, Huyễn Ảnh Hồ căn dặn một tiếng, đối biến hóa như thế không có để ý, tiếp tục hướng phía trước. Mạc Tranh không nói một lời theo Huyễn Ảnh Hồ. Mỗi khi lúc này, Mạc Tranh mới khắc sâu phát hiện, có Huyễn Ảnh Hồ dạng này một cái gia hỏa quan trọng đến cỡ nào. Gia hỏa này có một đám tốt tổ tiên, đem vô cùng vô tận tri thức, đều tại truyền thừa ký ức bên trong nhiều đời truyền thừa xuống tới, để gia hỏa này tại thời điểm cần thiết, cơ hồ tựa như là không gì không biết một dạng. Đại khái lại đi về phía trước một canh giờ, Mạc Tranh đột nhiên phát hiện, chung quanh đột nhiên biến đến trống trải. Mà xuất hiện tại hắn trước mắt hình ảnh, để Mạc Tranh mí mắt kịch liệt nhảy lên. Trận mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt, còn cho là mình hoa mắt. Chỉ thấy tại trước người hắn, là một mảnh to lớn phế tích, cái này phế tích tựa hồ là bị một bàn tay cực kỳ lớn cấp đánh ra tới, hướng mặt đất lõm mấy chục trượng sâu, tạo thành một cái phương viên vạn trượng cự hố to động. Mà tại cái hố vị trí trung tâm, một tầng màu phát sáng lồng ánh sáng, bao phủ lại một quả lớn chừng quả đấm trái tim, cái này trái tim mỗi cái một phút đồng hồ, mới có thể nhảy động một cái. Nhưng mỗi một lần nhảy lên, toàn bộ thiên địa đều dường như theo nó đang nhảy nhót đồng dạng, vô cùng vô tận thiên địa linh lực, đều cùng nhau bị nó hút thu vào. Một loại to lớn dường như thiên uy một dạng uy áp, bao phủ lại toàn bộ cái hố. Mà liền tại cái kia trái tim chỗ không xa, Mạc Tranh thấy được một cái bóng người quen thuộc, tay thuận nâng một cuốn hỏa hồng sắc địa đồ một dạng quyển gia cửu, một mặt kích động cùng thành tín nhìn lấy trái tim kia. Trên người hắn phát ra một luồng quang hoa, cùng túi kia cuốn trái tim màu phát sáng vạch liền lên, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Tông Hạo Dương. Bóng người kia, lại là Tông Hạo Dương. Mạc Tranh hít sâu một hơi, tuy nhiên sớm có đoán trước, cái này phần thiên chiến trường biến hóa, có khả năng cùng Tông Hạo Dương có quan hệ, nhưng thật sự xác định, hắn vẫn cảm thấy không thể tin. Huyễn Ảnh Hồ lúc này, cũng ngưng trọng nhìn lấy cái hố bên trong tình huống. Đây không phải nhập thánh cường giả tại trọng sinh. Là có người muốn đoạt nhập thánh cường giả căn cơ. Người kia, dùng một loại nào đó phương thức kỳ lạ, kích hoạt lên giờ khắc này nhập thánh cường giả trái tim, để nó tiến nhập nửa trọng sinh trạng thái, nếu như không có người quấy rối, có lẽ nó thật sự có một phần vạn khả năng trọng sinh tới. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không cách nào trọng sinh, ngược lại muốn vì người khác làm áo cưới. Người kia, tại cưỡng ép cướp bóc. Huyễn Ảnh Hồ thần sắc nghiêm túc nói ra, đây là một loại rất ác độc công pháp, không thể để cho hắn thành công. Loại phương pháp này một khi thành công, đem về tạo nên một cái đại ma vương. Một cái tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể nắm giữ nhập thánh thực lực. Thần chí lâm vào điên cuồng ma vương, nhất định phải ngăn cản hắn. Huyễn Ảnh Hồ tựa hồ là triệt để suy nghĩ minh bạch, sắc mặt biến đến cực kỳ lo lắng cùng ngưng trọng. Nó lóe lên một cái, liền muốn thuấn di đi qua, đem Tông Hạo Dương cấp trực tiếp xử lý, nhưng nháy mắt sau đó, nó lại sắc mặt đại biến, hắn thuấn di tiến về phía trước tiến vào mấy trượng khoảng cách, liền phảng phất đâm vào lớp kín vô hình trên tường. Không được, cái này nhập thánh cường giả uy áp quá cường đại, lấy ta thực lực bây giờ, rất khó tới gần nó. Huyễn Ảnh Hồ thân sắc càng ngày càng ngưng trọng. Mạc Tranh còn là lần đầu tiên nhìn đến Huyễn Ảnh Hồ khẩn trương như vậy, hắn nhất thời cũng biết tình huống khẩn cấp, không nói trước Tông Hạo Dương sau khi thành công, hội sẽ không trở thành Đại Ma Vương, chỉ cần để cái này nghi thức tiếp tục nữa, cái này phần thiên trên chiến trường tất cả mọi người, yêu thú, cũng phải chết ở cái này nghi thức phía trên. Hắn nhất thời khống chế lấy Hống Thiên Lang, bước lên phía trước. Nhưng lần này, Hống Thiên Lang lại dường như lâm vào bùn trong đàm, mỗi tiến về phía trước một bước, đều muốn hao phí toàn thân lực lượng, rất nhanh liền giống Huyễn Ảnh Hồ mở dạng, dường như đụng phải thấy vô hình tượng, cũng không còn cách nào tiến lên. Huyễn Ảnh Hồ cũng dùng hết toàn lực, lại vẫn là không cách nào tiến lên bất luận cái gì một bước, hắn nhất thời hoảng sợ nói ra, không được. Vô luận là lấy thực lực của ta, vẫn là lấy Hống Thiên Lang một vòng này hồi thực lực, đều không thể đỉnh lấy nhập thánh cường giả uy áp nhích tới gần. Chúng ta không ngăn cản được hắn, cái này nghi thức lập tức liền muốn thành công, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, trốn vào huyết kiếm thế giới, có lẽ còn có một đường mạng sống cơ hội. Mạc Tranh sắc mặt nhanh chóng biến hóa, gương mặt trầm ngưng. Huyễn Ảnh Hồ cùng Hống Thiên Lang, thế mà đều bị cái kia một khỏa trái tim phía trên phát ra uy áp cấp ngăn cản lại, nhưng Mạc Tranh lúc này, cũng không có cảm nhận được bất kỳ uy áp à. Có lẽ cảm nhận được, nhưng trong cơ thể hắn huyền căn giống cảnh liễu một dạng nhẹ khẽ vây một cái, nhất thời tất cả uy áp đều biến mất không thấy. Mạc Tranh đứng xa xa nhìn Tông Hạo Dương bóng người, hắn đột nhiên nhảy xuống Hống Thiên Lang lưng, tay cầm huyết kiếm dứt khoát hướng về phía trước, cất bước hướng về Tông Hạo Dương đi đến. Chương 137, vô địch Tông Hạo Dương. Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản Tông Hạo Dương. Cái này phần thiên chiến trường biến hóa, hiện tại xem ra, đều là Tông Hạo Dương làm ra. Không nói trước hắn sau khi thành công, có phải thật vậy hay không hội giống Huyễn Ảnh Hồ nói như vậy, bởi vì tinh thần lực khống chế không nổi lực lượng cường đại, biến thành một cái chỉ biết là giết hại ma vương. Liên nói hắn làm ra chuyện như vậy, tổn hại tại phần thiên chiến trường hơn 100 cái tu sĩ tánh mạng, cũng có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải vật gì tốt. Dù là sau cùng Tông Hạo Dương có biện pháp, có thể khống chế lại chính mình không nhập ma, nhưng trên thực tế hắn cùng ma, cũng không có quá lớn khác nhau. Mặc Tranh là có thể trốn vào huyết kiếm thế giới bên trong, lấy huyết kiếm thế giới một mực biểu hiện ra thần kỳ đến xem, hắn có rất lớn tỷ lệ có thể tránh thoát lần này tai họa. Nhưng cũng có khả năng, sẽ bị nghi thức sau khi thành công, thực lực tăng vọt Tông Hạo Dương xử lý. Dù sao, đây chính là một cái nhập thánh về sau cường giả trái tim, lại hấp thu toàn bộ phần thiên chiến trường tám thành linh lực, đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Nếu như bị Tông Hạo Dương đạt được, tuyệt đối là một cái tai nạn. Cho nên, tại xác định chính mình không nhận uy áp ảnh hưởng về sau, Mạc Tranh dứt khoát cất bước, muốn một mình phá hư Tông Hạo Dương âm mưu. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Huyễn Ảnh Hồ kinh dị nhìn lấy Mạc Tranh, từ khi nó nhận biết Mạc Tranh đến nay, Mạc Tranh thực lực tuy nhiên thấp, nhưng lại một lần để nó xem không hiểu. Hắn rõ ràng chỉ là một người bình thường thân thể, nhưng lại có thể không sợ phệ tâm thủy, tại phệ tâm thủy bên trong tắm rửa, liệu thương. Hiện tại, liền hắn đều ngăn cản không nổi nhập thánh cường giả uy áp, Mạc Tranh lại một chút cảm giác đều không có. Dù là Huyễn Ảnh Hồ có to lớn tiếp tục truyền thừa, cũng hoàn toàn không làm rõ ràng được, Mạc Tranh trên thân vì cái gì xuất hiện tình huống như vậy, khiến người ta khó hiểu. Không đúng, là để cáo khó hiểu. Mạc Tranh cũng không rõ ràng vì cái gì, nhưng hắn lười đi tinh tế, dù sao cái này đối với mình tới nói là chuyện tốt. Hắn từng bước một tới gần Tông Hạo Dương, tuy nhiên hắn không sợ nhập thánh cường giả trái tim phát ra uy áp, nhưng lúc này toàn bộ cái hố bên trong, đều tràn ngập kịch liệt linh lực ba động, như là toàn hoa một dạng, để hắn chỉ có thể từ từ nhích tới gần. Thẳng đến Mạc Tranh tới gần Tông Hạo Dương 100 trượng bên trong, Tông Hạo Dương rốt cục phát hiện không mời mà tới Mạc Tranh. Hắn tay cầm cổ lão quyển gia cửu, gương mặt thành kính cùng hưng phấn. Chuyện của tôi lốt nét. Quần áo cùng tóc dài, đều bị điên cuồng phun trào to lớn linh lực quyển đến phần phật mà lên. Gặp Mạc Tranh tới gần, hắn không có một chút hoảng hốt, chỉ là ánh mắt lộ ra một số thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới có người có thể đi đến vị trí này tới. Nếu là không muốn chết, vậy thì nhanh lên lăn. Tông Hạo Dương từ tốn nói, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, ta thì nhìn xem náo nhiệt, ngươi tiếp tục. Nói xong, Mạc Tranh tiếp tục cất bước, hướng Tông Hạo Dương đi đến, một khi tiến vào phạm vi công kích, hắn hội không chút do dự xuất thủ đem Tông Hạo Dương đánh giết. Tông Hạo Dương lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Không biết sống chết. Nói xong, Tông Hạo Dương nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối linh lực công kích, hướng Mạc Tranh ở ngực đánh giết mà đến, Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác lông tơ đều dựng đứng lên. Không năng lực địch. Mạc Tranh trong lòng cảnh giác, dưới chân đột nhiên phát lực, thật nhanh chợt xoay người, tránh thoát Tông Hạo Dương tiện tay nhất kích. Tông Hạo Dương ánh mắt lại kinh ngạc một chút. Coi như có chút thực lực, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một câu, nếu như không muốn chết, lập tức lui ra ngàn trượng phạm vi, nếu không cũng đừng trách ta đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Mạc Tranh lúc này thần sắc có chút ngưng trọng, Tông Hạo Dương tiện tay nhất kích, để hắn cảm nhận được áp lực. Cái này Tông Hạo Dương thực lực, tuyệt đối so với hắn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ hắn đã đột phá đến bạch ngân cấp, mà lại tại cái này cái hố bên trong, Tông Hạo Dương không biết dùng phương pháp gì, cái kia tuân ra linh lực ba động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mà Mạc Tranh lại chỉ có thể bó tay bó chân, 100% thực lực chỉ có thể phát huy ngũ thành. Xem ra, ngươi rất sợ ta nhích tới gần, sợ ta phá hủy chuyện tốt của ngươi, có thể con người của ta chính là điểm này ma bệnh, người khác càng là để cho ta lui, ta thì càng phải vào. Mạc Tranh nhàn nhạt nói xong, lần nữa cất bước hướng Tông Hạo Dương đi đến. Chê cười. Ta sẽ sợ. Đã thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, vậy liền đi chết tốt. Tông Hạo Dương sắc mặt biến đến lạnh lùng. Hắn đột nhiên thu hồi quyển gia cửu, cái kia tuân ra linh lực ba động, trong nháy mắt biến đến bình tĩnh không ít. Mà toàn bộ phần thiên chiến trường biến hóa, cũng đột nhiên ngừng lại, phần thiên liệt diễm đỉnh chỉ hạ xuống, vạn vật linh lực không lại bị lôi kéo, ngoại trừ trái tim kia, vẫn như cũ đang tản ra bá đạo sắc bén khí tức. Mạc Tranh trong nháy mắt ngưng lông mày, cái này phần thiên chiến trường biến hóa, quả nhiên là Tông Hạo Dương làm ra. Nhưng lúc này, Mạc Tranh lại không có thời gian đi nghĩ những thứ này, bởi vì Tông Hạo Dương đã động sát tâm, ra tay với hắn. Tông Hạo Dương tựa hồ là muốn mau sớm giải quyết Mạc Tranh, vừa ra tay cũng là sắc bén sát chiêu, trực tiếp vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại Mạc Tranh trước người. Ngón tay hắn động liên tục, từng đạo công kích liền khoảng cách gần hoành sát hướng Mạc Tranh các vị trí cơ thể muốn hại. Mạc Tranh biết đây không phải lưu thủ thời điểm, lưu thủ hậu quả cũng là bị Tông Hạo Dương hoành sát, cho nên hắn cũng không chút do dự bạo phát tất cả thực lực. Chiến thần bào hao, Huyền Thiên bộ pháp, Huyền Thiên bá quyển. Mạc Tranh cùng Tông Hạo Dương lấy nhanh đánh nhanh, dùng một đôi bá đạo vô cùng quyền đầu, đem Tông Hạo Dương công kích hết thể đánh tan, nhưng mình cũng bị chấn động đến hai tay run lên, sắc mặt càng phát ra nghiêm túc lên. Lần này cùng Tông Hạo Dương giao thủ, Mạc Tranh trong nháy mắt phát hiện, hắn vẫn là khinh thường Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương lúc này biểu hiện ra thực lực, cùng hai tháng trước cùng ứng thải nhi cái kia một trận chiến đấu, tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần, mỗi một lần đơn giản công kích, đều bị Mạc Tranh nhất định phải đem hết toàn lực đi ngăn cản. Mà tránh thức để Mạc Tranh lo lắng thời điểm, hắn không có ở Tông Hạo Dương trong công kích, cảm nhận được loại kia linh lực trên bản chất áp chế. Đây cũng chính là nói, Tông Hạo Dương còn không phải bạch ngân cấp tu sĩ, vẫn như cũ cùng hắn đồng dạng, là thanh đồng cấp tu sĩ. Thanh đồng cấp tu sĩ, nhưng lại có đáng sợ như vậy thực lực, cái này cũng có chút kinh khủng. Mạc Tranh từng bành trướng coi là, tại đồng cấp tu sĩ bên trong, cơ bản không có khả năng lại có đối thủ của hắn, vô luận là Hoàng Phi Dược, ứng Thải Nhi, cùng không có đột phá Ngư Hiền Huệ, bọn họ đều là cực cảnh ngũ trọng, 6 tầng tồn tại, nhưng Mạc Tranh tự tin có thể đánh bại bọn họ, thậm chí thời điểm đó Mạc Tranh vẫn chỉ là thanh đồng nhị đoạn. Bây giờ hắn tiến nhập cực cảnh nhất trọng, thực lực lại tăng lên không ít, nhưng lại bị Tông Hạo Dương hoàn toàn chế trụ. Cái kia Tông Hạo Dương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Cực cảnh thất trọng, vẫn là cực cảnh bát trọng. Mạc Tranh thần tình nghiêm túc, cái này Tông Hạo Dương ẩn tàng đến quá sâu, hắn không chỉ linh lực hùng hậu vượt qua Mạc Tranh, tại võ kỹ công pháp phía trên cũng là cực kỳ cường đại bá đạo. Cho nên, mới sáng tạo ra Tông Hạo Dương thực lực kinh khủng như thế. Dù là hắn không có đột phá đến bạch ngân cấp, chỉ sợ phần thiên chiến trường những người này bên trong, cũng không có người nào là đối thủ của hắn, cũng khó trách hắn tự tin như vậy. Nhưng là, dù là Tông Hạo Dương đáng sợ như thế, Mạc Tranh vẫn là đem hắn đến cản lại. Tuy nhiên ngăn cản được cực kỳ khó khăn, nhưng Tông Hạo Dương muốn cứ như vậy đánh bại Mạc Tranh, cũng không có khả năng. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Mạc Tranh chiến thần bào hao, đã bị đánh vỡ vô số lần, lại nhanh chóng lần nữa khôi phục, lại bị đánh phá, lòng vòng như vậy lấy. Nếu như không phải Mạc Tranh nhục thể phòng ngự lực mạnh hơn, chỉ sợ sớm đã trọng thương ngã xuống đất. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng cảm giác không đáng kể, ở ngực lại sinh đau, khó chịu, Tông Hạo Dương mạnh mẽ tuyệt đối công kích, chấn động đến Mạc Tranh ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Lúc này Tông Hạo Dương sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Mạc Tranh khó chơi, để hắn hơi hơi nhíu mày. Ngươi rất không tệ, lại có thể ngăn trở ta lâu như vậy, hơn nữa còn là tại cái này nhập thánh cường giả trái tim uy áp phạm vi bên trong. Ta có bí mật có thể không nhận uy áp ảnh hưởng, không nghĩ tới ngươi cũng được, xem ra trên cái thế giới này người có bí mật không ngừng ta Tông Hạo Dương một cái. Đáng tiếc, nếu là ngươi là một cái bạch ngân cấp tu sĩ, kế hoạch của ta chỉ sợ còn thật có khả năng bị ngươi phá hư, bất quá bây giờ, ngươi có thể đi chết. Tông Hạo Dương tựa hồ không muốn sẽ cùng Mạc Tranh dây dưa, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên giơ lên đơn quyền, sau đó đột nhiên oanh ra. Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác mí mắt cuồng loạn. Một loại cảm giác nguy cơ lần nữa lan tràn trong lòng hắn, hắn không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị trốn tránh, tạm lánh Tông Hạo Dương phong mang. Nhưng thân thể của hắn lóe lên, lại dường như đụng phải lấp kín kiên cố tường cao. Lúc này thời điểm hắn mới kinh khủng phát hiện, tại Tông Hạo Dương oanh ra một quyền này thời điểm, xung quanh thân thể của hắn, đột nhiên bị một cỗ cường đại linh lực cấp cầm cố lại. Cái này giam cầm lực lượng cũng không tính quá kinh khủng, Mạc Tranh muốn đột phá, cũng sẽ không quá khó, nhưng muốn hạn chế Mạc Tranh nửa giây, lại đầy đủ. Cái này nửa giây thời gian, đầy đủ Tông Hạo Dương công kích rơi xuống. Không kịp làm ra còn lại phản ứng, Mạc Tranh chỉ có thể cắn răng, xách quyền đối cứng. Ẩm. Phúc. Lực lượng cường đại, tương Mạc Tranh trực tiếp đánh bay ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một ngụm huyết tiễn, thần sắc trong nháy mắt hể vải đi xuống, thân thể bay thẳng ra xa vài chục trượng. Thế mà còn chưa có chết. Vậy liền lại tiếp ta một quyền. Tông Hạo Dương trên mặt lộ ra cười lạnh, không giống nhau Mạc Tranh rơi xuống đất, liền thật nhanh xông về Mạc Tranh không trung thân thể. Mạc Tranh trong lòng cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt thăng tới cực điểm. Tông Hạo Dương một quyền này uy thế, so vừa mới còn muốn đựng, cho dù là trạng thái toàn thịnh, Mạc Tranh cũng không nguyện ý đón đỡ, huống chi lúc này người trên không trung. Nhưng người trên không trung, Mạc Tranh không cách nào mượn lực, muốn né tránh khó hơn gấp 10 lần. Trong nháy mắt, Mạc Tranh cắn răng một cái, phát động Càn Khôn Ngũ Hành Độn, ý đồ dùng độn thuật thoát đi ra ngoài. Nhưng Càn Khôn Ngũ Hành Độn phát động cần thời gian, mà loại này linh lực hỗn loạn địa phương, phát động độ khó khăn càng lớn không ít. Ngay tại Mạc Tranh độn thuật phát động trước trong nháy mắt, Tông Hạo Dương mạnh nhất tuyệt nhất quyền, đánh vào Mạc Tranh bên hông. Phốc phốc. Mạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể đều kém chút bị Tông Hạo Dương nhất quyền chặn ngang đập gãy, trước mắt đột nhiên tối đen, kém chút tắt thở đi. May ra, lúc này thời điểm độn thuật cũng phát động, Mạc Tranh thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm trượng, sau đó hắn bưng bít lấy chính mình. Eo, không chút nghĩ ngợi hướng ra phía ngoài chạy tới. Mạc Tranh sắc mặt rất khó nhìn, hắn lần thứ nhất bị một cái đồng cấp đánh cho tan tác mà chạy, hoàn toàn không có cách nào đánh, cái này Tông Hạo Dương tại Thanh Đồng đoạn, chỉ sợ mới là thật vô địch. Chương 138, Giao Long Quả. Tông Hạo Dương cũng không tiếp tục truy kích Mạc Tranh, cũng không biết là cảm thấy mình nghi thức quan trọng hơn, vẫn cảm thấy trọng thương Mạc Tranh đã không đủ gây sợ. Tóm lại hắn nhìn lấy Mạc Tranh chật vật mà chạy bóng lưng, khóe miệng lộ ra một cái cười lạnh, sau đó tiếp tục trở lại nhập thánh cường giả trái tim một bên, một mặt thành tín tiếp tục xuất ra quyển gia cửu. Nhất thời, phần thiên chiến trường biến hóa, lần nữa bắt đầu. Mạc Tranh vịn eo của mình về tới cái hố biên giới, thẳng đến cùng Huyễn Ảnh Hồ, Hống Thiên Lang tụ hợp, Mạc Tranh mới trầm tĩnh lại, thật dài thở phào một hơi. Huyễn Ảnh Hồ sắc mặt nghiêm túc, nhưng nhìn lấy Mạc Tranh hình dáng thê thảm, vẫn như cũ nhịn không được rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi không quá được à, thế mà bị một cái đồng cấp đánh cho thảm như vậy. Mạc Tranh liếc mắt, lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn động lệch vị trí, xương sống đều kém chút bị Tông Hạo Dương sau cùng nhất quyền cắt đứt, xác thực rất thê thảm. Nhưng hắn cố nén thương thế, quay đầu nhìn về phía Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương không có quấy nhiễu, tiếp tục chủ trì nghi thức, cái kia phần thiên liệt diễm cũng lần nữa chậm rãi hạ xuống, toàn bộ phần thiên chiến trường linh lực cũng lần nữa bị lôi kéo lên. Mảng lớn linh dược, thực vật đều chết héo, thổ biến thành không có chút nào linh lực sa mạc. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất lại 2 ngày nữa, cái này phần thiên trong chiến trường hết thảy đều muốn biến mất, toàn bộ biến thành cằn cỗi sa mạc, vô luận là thực vật, yêu thú vẫn là người, đều như thế. Mạc Tranh thần sắc vô cùng trầm trọng, hắn là duy nhất có thể không sợ uy áp, tới gần Tông Hạo Dương, đi ngăn cản hắn tiếp tục nữa người, có thể hết lần này tới lần khác, hắn đánh không lại Tông Hạo Dương. Nếu như thực lực của hắn có thể lại để thăng một số liền tốt. Hắn hiện tại vẫn chỉ là cực cảnh nhất trọng, nếu như có thể tăng lên tới cùng Tông Hạo Dương một dạng cực cảnh thất trọng, thậm chí cực cảnh bát trọng, Mạc Tranh tự tin, coi như còn không thể đánh thắng Tông Hạo Dương, nhưng tối thiểu có thể cuốn lấy hắn, không cho hắn tiếp tục phát động nghi thức. Còn nếu như có thể đột phá đến cực cảnh 9 tầng trở lên, vậy hắn cảm thấy liền có thể áp chế Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương tại cái này một mảnh cái hố bên trong tác chiến, có rất lớn ưu thế, cũng chỉ có đến cực cảnh 9 tầng, Mạc Tranh mới có áp chế lòng tin của hắn. Nhưng đừng nói là cực cảnh 9 tầng, liền xem như tăng lên tới cực cảnh nhị trọng, Mạc Tranh cũng không rõ ràng cần bao nhiêu thời gian, chí ít không phải ngắn ngủi mấy ngày có thể làm được. Đến cực cảnh về sau, mỗi một tầng tăng lên, cần có tích xúc đều rất to lớn. Trừ phi Mạc Tranh có thể có được kỳ ngộ. Kỳ ngộ? Mạc Tranh ánh mắt đột nhiên sáng lên, an ban thánh dược, có tính hay không kỳ ngộ? Đăng nhập trái tim đen u ám. Tại hắn huyết kiếm thế giới bên trong, có thể là có một gốc cửu giai bán thánh dược, kết 7 viên đỏ dược, tràn đầy linh lực trái cây, nếu như ăn một quả trái cây, có thể hay không để cho hắn thực lực tăng mạnh. Nếu như là bình thường, không có làm rõ ràng cái này bán thánh dược đến cùng là cái gì trước đó, Mạc Tranh là vô luận như thế nào không dám cất đích, hắn sợ chính mình sẽ bị cho ăn bể bụng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình cái kia đánh cược một lần. Nếu như hắn không cá cược, vậy liền không ai có thể ngăn cản Tông Hạo Dương tiếp tục, cái kia đối với toàn bộ phần thiên chiến trường tới nói, cũng là một trận không cách nào ngăn cản tai nạn. Vô luận là bản tử, Hoàng Trung, vẫn là Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Có lẽ Mạc Tranh tận lực mượn nhờ huyết kiếm thế giới tránh thoát một kiếp, nhưng Mạc Tranh không thể chịu đựng được, bởi vì vì khiếp đảm của mình, mà để bọn hắn đều chết ở chỗ này. Nhất định phải đánh cược một lần. Thì đánh bạc chính mình sẽ không bị bán thánh dược cho ăn bể bụng. Đánh bạc cái kia một gốc bán thánh dược, là loại kia so sánh ôn hòa linh dược. Mạc Tranh trong nháy mắt làm quyết định, đối Huyễn Ảnh Hồ nói, các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm Tông Hạo Dương, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lúc này ngươi không đem chúng ta đều thu vào huyết kiếm thế giới, là muốn chúng ta chờ chết ở đây à? Huyễn Ảnh Hồ trừng trong mắt nói. Mạc Tranh trầm ngưng một chút, cảm thấy đúng là vấn đề này, nếu như hắn ăn bán thánh dược xảy ra vấn đề, cái kia liền không có người khống chế huyết kiếm thế giới, mà bị thả ở bên ngoài Huyễn Ảnh Hồ cùng Hống Thiên Lang, cũng tránh không khỏi lần này tai nạn. Hắn nhất thời vung tay lên, mang theo Huyễn Ảnh Hồ, Hống Thiên Lang về tới huyết kiếm thế giới bên trong, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía linh dược điển thứ 9 khu vực. Cái kia ban thánh dược vị trí. Làm Huyễn Ảnh Hồ phát hiện Mạc Tranh muốn làm gì thời điểm, nó nhất thời hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi bất quá chỉ là một cái thanh đồng cấp tu sĩ, cũng dám đụng cửu giai linh dược. Ta nhìn tiểu tử ngươi là không chết qua, vẫn là không nổ nổ qua. Ngươi là muốn cho huyết nhục của mình trải rộng toàn bộ huyết kiếm thế giới sao? Mạc Tranh trầm mặt xuống, hắn cũng biết nếu như làm như vậy, do lớn bao nhiêu hiểm. Nhưng, hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Cũng nên có người đi ngăn cản Tông Hạo Dương, ngăn cản phần thiên chiến trường hạo kiếp. Mạc Tranh không phải vĩ đại thánh mẫu, hắn chỉ không cách nào trơ mắt nhìn bằng hữu của mình, cứ như vậy tử tại hạo kiếp bên trong, mà hắn lại cái gì đều không vì bọn họ làm. Hắn nhất thời tướng nhất khỏa tràn ngập linh lực, đỏ rực trái cây hai xuống. Sau đó một cái thuấn di, xuất hiện tại trong huyết hà là từ phệ tâm thủy tạo thành, đối Huyễn Ảnh Hồ, Hống Thiên Lang, Thị Linh Hầu, phệ tâm thủy đều so độc dược còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Nhưng đối Mạc Tranh tới nói, lại không chỉ có không có có ảnh hưởng, còn có cường đại liệu thương tác dụng. Mạc Tranh tại trong huyết hà ăn vào bán thánh dược, cũng là vì tìm một chút xíu lòng tin, hắn cảm thấy nếu quả như thật đụng phải ngoài ý muốn, huyết hà có lẽ có thể cứu hắn nhất mệnh. Tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi làm như vậy 89 phần 10 sẽ trực tiếp quả điệu. Chúng ta trốn ở chỗ này không tốt sao? Tại sao muốn quản ngoại nhân chết sống? Huyễn Ảnh Hồ nỗ lực thuyết phục Mạc Tranh. Mạc Tranh lắc đầu, ngươi không hiểu. Sau đó, Mạc Tranh dứt khoát đem cái kia đỏ dược bán thánh dược, ném vào trong miệng của mình. Cái này bán thánh dược vừa tiến vào Mạc Tranh trong miệng, căn bản không cần nhấm ướt, trực tiếp hóa thành dịch thể, vào miệng tan đi. Vâng. Nhưng trong nháy mắt kia, Mạc Tranh liền cảm giác tinh thần lực của mình, tựa hồ cũng bị xông ra náo hải, toàn bộ thế giới bên trong, khắp nơi đều là sấm sét lửa như biển. Thân thể của ta, cứ như vậy nổ. Không đúng, Mạc Tranh trong nháy mắt lại khôi phục thanh tỉnh. Sau đó hắn thì cảm nhận được, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối năng lượng, tại trong thân thể của mình mạnh mẽ đâm tới lên, cái này năng lượng tựa như một đầu bá đạo giao long, du tẩu tại Mạc Tranh thật nhỏ như cống rãnh một dạng trong kinh mạch, cái này giao long bơi qua, trong nháy mắt tất cả kinh mạch đều thẳng tiếp bị no bạo, không có một đầu ngoại lệ. Mạc Tranh thân thể, trong nháy mắt kịch liệt co quắp, kinh mạch toàn bộ bị nứt vỡ cảm giác, để hắn thống khổ đến muốn giống to, lại căn bản thì giống không ra, một loại thân thể bị xé nứt cảm giác. Để hắn kém chút trực tiếp đã hôn mê. Cái kia tại trong huyết hà mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt bước lên ngọn lửa màu đỏ một dạng hào quang. Nhưng cẩn thận cảm thụ, cái kia lại không phải hỏa diễm, mà chính là mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo tinh thuần linh lực, Mạc Tranh thân thể căn bản là không chịu nổi bán thánh dược linh lực, rất lớn một bộ phận đều lan tràn đi ra, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Mạc Tranh xương cốt cũng bắt đầu răng rắc rung động, đây quả thực là một đầu giao long, bị nhốt ở một cái ao nhỏ bên trong, cái này tiểu thủy trì làm sao có thể chịu được. Cơ hồ trong nháy mắt, Mạc Tranh ra thịt, thì xuất hiện từng đạo vết nước, tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng Mạc Tranh lúc này, tại đã trải qua lúc đầu thống khổ về sau, bắt đầu từ từ tỉnh táo lại, hắn bắt đầu cưỡng ép khống chế thể nội giao long, muốn đem cái này giao long lực lượng, hóa làm lực lượng của mình. Tiểu tử này, tựa hồ đánh bạc đúng rồi. Nhìn cái này gốc cửu giai bán thánh dược hiệu quả, hẳn là giao long quả thụ kết giao long quả, là hiếm thấy dược hiệu so sánh ôn hòa cửu giai linh dược. Tiểu tử này không có trực tiếp nổ tung, cũng là bởi vì cái này dược hiệu ôn hòa nguyên nhân. Nhưng là, tiểu tử này nguy hiểm còn không có giải trừ, liền xem như dược hiệu ôn hòa bán thánh dược, cũng tuyệt đối không phải một cái thanh đồng cấp tu sĩ có thể hưởng thụ, muốn không phải tiểu tử này thân thể đủ cường đại, còn có cường đại huyền căn, tiểu tử này đã sớm chết. Hiện tại, thì nhìn hắn có thể hay không chịu đựng được. Chịu đựng được về sau, tiểu tử này không chỉ có thực lực tăng nhiều, mà lại kinh mạch cũng sẽ nhận được mở rộng. Thân thể hiện tại tuy nhiên bị tàn phá, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị dược hiệu chữa trị về sau biến đến càng cường đại. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng lấy cái này cuồng bạo năng lượng trùng kích, tiểu tử này thì có thể còn sống sót. Huyễn ảnh hồ lúc này cũng khẩn trương nhìn lấy Mạc Tranh, nó là thật không hy vọng Mạc Tranh chết. Tuy nhiên Mạc Tranh theo nó nơi này, ý nghĩ cách, không biết liêm sỉ làm rất nhiều thứ đi, nhưng cùng Mạc Tranh chung đụng được lâu, nó cũng cùng Mạc Tranh có cảm tình. Hống Thiên Lang thì là an tĩnh nhìn lấy Mạc Tranh, đối tình huống như vậy, hắn không có biện pháp nào. Tuy nhiên nó sống không biết bao nhiêu cái luân hồi, nhưng cái này một cái luân hồi, thực lực của nó còn quá yếu, thậm chí đại bộ phận trí nhớ đều còn không có khôi phục. Lúc này Mạc Tranh, tại cuồng bạo linh lực cọ rửa dưới, mặt ngoài thân thể rạn nứt càng ngày càng kinh khủng, cốt cách đều bị hướng đoạn vô số căn, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Nhưng Mạc Tranh đối với cái này lại không quan tâm, cố nén làm cho người bình thường tự sát đau đớn, liều lĩnh nếm thử khống chế thể nội giao long linh lực. Hắn biết, chỉ có tuần phục giao long linh lực, hắn mới có thể còn sống. Hắn huyền căn, lúc này ở điên cuồng bãi động, tựa như một đầu bị báo táp tế liêu điều, tại dạng này tình cảnh bên trong lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Nhưng nó lại cứng cỏi thẳng xuống tới, huyền căn hạ nền đài, là từ âm dương lân long thú yêu hạch tạo thành, chính tại điên cuồng hiệp trợ huyền căn, hấp thu giao long linh lực lực lượng. Chỉ là cái kia cố giao long linh lực quá bá đạo, thậm chí đẳng cấp cũng quá cao, muốn từ phía trên hấp thu ra cái gì một điểm lực lượng, đều cực kỳ khó khăn. Cũng chính là cái này âm dương lân long thú, đồng dạng có huyết mạch của rồng, cho nên mới có thể hấp thu đến một chút xíu. Cũng là một chút, Mạc Tranh huyền căn liền nhanh chóng biến hóa. Thứ hai đến huyền hoàn chậm rãi xuất hiện, lúc đầu còn rất tạm đạm, nhưng rất nhanh liền biến đến ngưng thực lên, sau đó triệt để hình thành, huyền căn cũng theo từ từ trưởng thành lấy. Sau đó là đạo thứ ba huyền hoàn, thứ tư đến huyền hoàn, đạo thứ năm huyền hoàn. Cực cảnh ngũ trọng, cơ hồ chăm chú là mấy cái phút, Mạc Tranh tu vi thì tăng lên tới cực cảnh ngũ trọng. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, dù cho đột phá đến cực cảnh ngũ trọng, hút nhận được giao long linh lực, vẫn là liền 1% cũng chưa tới, giao long linh lực vẫn như cũ cuồng bạo. Tiếp tục. Ta cũng không tin, ta thì không hàng phục được ngươi, toàn bộ cho ta hấp thu. Mạc Tranh phát hung ác, khống chế huyền căn, điên cuồng hơn hút thu lại. Chương 139, cực bên trong chi cực. Một cái tu sĩ, có thể tiến vào cực cảnh đã rất không dễ dàng. Mà muốn tại cực cảnh bên trong đi rất xa, vậy sẽ phải thiên phú, tư nguyên, cơ duyên đa trọng trợ giúp dưới, mới có thể đi lên, mà lại, còn cùng ngưng kết huyền căn lúc, cùng tu mấy cái thắt nguyên khí có quan hệ. Song hệ đồng tu tu sĩ, dù là đụng phải lớn hơn nữa cơ duyên, cũng nhiều nhất chỉ có thể đi đến cực cảnh nhị trọng. Tam hệ đồng tu, nhiều nhất cũng là cực cảnh tam trọng. Mà tám thắt đồng tu, liền có thể đi đến cao nhất cực cảnh bát trọng. Mặt khác so sánh đặc thù ngũ hành đồng tu, năng lượng cao nhất đầy đủ đi đến cực cảnh 9 tầng. Cực cảnh 9 tầng, cũng là mọi người cho là cực cảnh cực hạn, cực bên trong chi cực, chí ít từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói, có người có thể tu luyện tới cực cảnh 10 tầng. Mạc Tranh tuy nhiên không phải ngũ hành đồng tu tiểu viên mãn tuần hoàn, nhưng hắn lại là lợi hại hơn đại viên mãn tuần hoàn cửu hệ đồng tu, hắn ngưng kết huyền căn, theo trên lý luận mà nói, càng thêm cường đại. Cho nên Mạc Tranh quyết định, hắn chí ít cũng có thể cùng ngũ hành đồng tu một dạng. Năng lượng cao nhất đầy đủ tu luyện tới cực cảnh 9 tầng A. Làm hắn nhanh chóng tiến vào cực cảnh ngũ trọng, nhưng giao long linh lực lại chỉ tiêu hao hết không đủ 1% thời điểm. Mạc Tranh liền biết, đây có lẽ là hắn một cái ngàn năm một thở cơ duyên. Hắn muốn nhờ giao long linh lực, xông vào cực cảnh 9 tầng. Huyền căn điên cuồng lắc lư lên, vô cùng vô tận cao phẩm chất thuần túy linh lực, bị hấp thu lớn mạnh lấy huyền căn, thứ 6 đến huyền hoàn, rất nhanh xuất hiện ở huyền căn phía trên. Mạc Tranh lúc này chỉ cảm thấy, chính mình biến đến vô cùng cường đại. Mà loại này cảm giác cường đại, còn đang nhanh chóng tiếp tục bên trong, theo giao long linh lực bị hấp thu, hắn huyền căn tốc độ trước đó chưa từng có lại lột xác lấy. Cực cảnh 6 tầng, cực cảnh thất trọng, cực cảnh bát trọng. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Mạc Tranh huyền căn phía trên, liền xuất hiện 8 cái huyền hoàn, đại biểu cho hắn đã tiến vào cực cảnh bát trọng cảnh giới. Cực cảnh bát trọng, cái này tại toàn bộ Nam La Vương quốc, có thể đạt tới cảnh giới này, đoán chừng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Mạc Tranh vẫn như cũ không hài lòng, đến lúc này, giao long linh lực tựa hồ có bắt đầu tiêu tán ý tứ, bị hắn hấp thu chỉ là một phần rất nhỏ, chân chính đầu to, đều tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành một cái cự đại màu đỏ linh khí kén. Mạc Tranh biết, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu là những thứ này giao long linh khí hoàn toàn tiêu tán, vậy hắn lại nghĩ trùng kích cực cảnh 9 tầng, thì vô cùng khó khăn. Hắn liều lĩnh hấp thu giao long linh khí, mà huyền căn phía trên đạo thứ 9 huyền hoàn, cũng chậm chậm hiện ra, sau đó biến đến càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc này, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác, chính mình huyền căn kịch liệt lay động, phảng phất là tại vui thích, vì đạt đến cảnh giới nào đó mà vui vẻ. Mạc Tranh khỏe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn biết, có lẽ đây chính là cực cảnh mức cực hạn, loại này rõ ràng chạm đến một loại nào đó giới hạn cảm giác, để hắn trong nháy mắt cảm thấy tựa hồ công đức viên mãn. Tại tiếp tục tiến lên, cũng không có đường A. Mạc Tranh trong lòng, trong nháy mắt cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ như vậy, nhưng lại rất nhanh bị hắn lật đổ. Loại kia rất rõ ràng chạm đến thiên hoa bản một dạng, không bao giờ còn có thể tiến lên cảm giác, ngược lại để hắn sinh ra cảm giác khác thường. Cực cảnh 9 tầng, thật cũng là cực bên trong chi cực sao. Nếu như Mạc Tranh huyền căn, chỉ là ngũ hành đồng tu ngưng kết mà thành, vậy hắn căn bản liền sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này, nhưng là hắn huyền căn, lại là so ngũ tinh đồng tu cường đại hơn cửu hệ đồng tu ngưng kết mà thành. Ngũ hành đồng tu liền có thể tu luyện tới cực cảnh 9 tầng, vì cái gì hắn không thể càng tiến một bước. Mạc Tranh trong nháy mắt bình phục tốt tâm tình, tiếp tục bắt đầu sử dụng giao long linh lực tu luyện, lúc này thời điểm hắn huyền căn đã phát triển đến dài 4 thước, hai ngón tay to, coi như là bình thường bạch ngân trong phạm vi tu sĩ, chỉ luận huyền căn, cũng kém xa tít tắp Mạc Tranh, huyền căn mỗi một lần đông đưa, đều có thể dẫn động một bộ phận giao long linh lực, bị chi hấp thu. Nhưng vô luận huyền căn hấp thu bao nhiêu linh lực, Mạc Tranh đều mảy may không cảm giác được tu vi tăng trưởng, dường như thật là chạm đến đỉnh điểm, lại tiếp tục cũng chỉ là làm chuyện vô ích. Nếu như không phải còn có quá nhiều giao long linh lực không có bị hấp thu, lãng phí cũng là lãng phí, Mạc Tranh chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Trước đó theo cực cảnh nhất trọng, tăng lên tới cực cảnh 9 tầng, hết thể chỉ tiêu hao đại khái 10% giao long linh lực, lại thêm tiêu tán mất một bộ phận giao long linh lực. Lúc này còn lại, vẫn như cũ có 5 phần 16. Mà lúc này, giao long linh lực đã không cách nào đối thân thể của hắn tạo thành phá hư, tại huyết hà cường đại khôi phục năng lực phía dưới, cùng giao long linh lực phối hợp xuống. Mạc Tranh cái kia tàn phá thân thể, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Vô luận là bị giao long linh lực nứt vỡ ra thịt, xé rách huyết nhục, vẫn là hướng đoạn kinh mạch, chấn vỡ xương cốt, đều đang nhanh chóng khôi phục. Mà Mạc Tranh, cứ như vậy một bên khôi phục thân thể bị thương, một bên tiếp tục tu luyện. Dù cho, vô luận hấp thu bao nhiêu giao long linh lực, Mạc Tranh đều không cảm giác được bất kỳ tăng lên, Mạc Tranh cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ buông tha. Dùng hắn ý nghĩ của mình tới nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Chỉ một chút một ngày trôi qua, Mạc Tranh trong thân thể giao long linh lực, cơ hồ đã hầu như không còn, mà Mạc Tranh vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì thực lực tăng lên. Ngược lại là thân thể của hắn, đã nhanh nhanh chữa trị tốt. Thân thể của hắn, khôi phục, thực lực cũng đi tới đỉnh phong thời kỳ, lúc này thời điểm nếu như sẽ cùng Tông Hạo Dương giao chiến, cho dù là tại có lợi cho Tông Hạo Dương trong hoàn cảnh, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể thắng. Nhìn lấy vậy còn dư lại lẻ tẻ linh lực, Mạc Tranh trong lòng sinh ra từ bỏ ý nghĩ, có lẽ cực cảnh 9 tầng, thật cũng là cực bên trong chi cực đi, bằng không hắn hấp thu nhiều như vậy giao long linh lực, đều đầy đủ để 5 cái tu sĩ, theo cực cảnh nhất trọng tu luyện tới cực cảnh 9 tầng, làm sao có thể còn không đột phá. Nếu quả thật có cực cảnh 10 nặng, sớm nên đột phá đi. Được rồi, liền đem cái này sau cùng linh lực hấp thu quang đi, cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Cuối cùng, Mạc Tranh vẫn là khắc chế từ bỏ ý nghĩ. Nắm chặt thời gian đem sau cùng một số giao long linh lực hấp thu hết. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác, huyền căn đột nhiên có biến hóa. Vốn là hắn huyền căn phía trên, có 9 đạo huyền hoàn, mỗi một đạo huyền hoàn ở giữa đều có một chút khoảng cách, cũng giống như một đầu màu phát sáng kim hoàn xà một dạng. Nhưng cái này đến huyền hoàn, đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Mỗi một đạo huyền hoàn, đều nhanh nhanh hướng hai bên lan tràn, biến đến càng ngày càng trắng kiện. Sau đó tại một cái nào đó thời gian điểm, liên đến huyền hoàn đột nhiên thì nối liền với nhau, biến thành một đạo cự đại mà màu phát sáng huyền hoàn. Cái này to lớn huyền hoàn hình thành trong nháy mắt, Mạc Tranh nghe được một trận rắc rắc rắc thanh âm. Chỉ thấy huyền hoàn phía dưới, từ hai khỏa âm dương lân long thú tạo thành nền đài, đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước, phảng phất là không chịu nổi cường đại như thế huyền căn đồng dạng. Dạng này vết nước, thật nhanh lan tràn ra, kém chút trực tiếp vỡ nát. Mạc Tranh trong lòng kinh hãi, nếu như hắn huyền căn cơ đài vào lúc này vỡ nát, vậy hắn cái kia cường đại linh lực, đem lần nữa tàn phá bừa bãi quanh thân, đây chính là tẩu hỏa nhập ma a. May ra, nền đài cuối cùng không có thật băng vỡ đi ra, để Mạc Tranh một chút yên tâm một số. Mà lúc này hắn lại cảm thụ chính mình huyền căn, nhất thời một loại vô cùng cảm giác cường đại, theo Mạc Tranh đáy lòng một cách tự nhiên sinh ra, cùng cực cảnh 9 tầng thời điểm so sánh, loại này cường đại, càng trực quan cùng rung động. Cực cảnh 10 tầng. Mạc Tranh biết, cái này nhất định là cực cảnh 10 tầng. Nguyên lai. Tại cực cảnh 9 tầng về sau, thật còn có cực cảnh 10 tầng, chỉ là muốn đi vào cực cảnh 10 tầng, cần tư nguyên thật sự là nhiều lắm. Bây giờ hắn vẫn chỉ là thanh đồng cấp cực cảnh mà thôi, nhưng theo cực cảnh 9 tầng đến cực cảnh 10 tầng, thì cơ hồ hao hết một khỏa bán thánh dược một nửa linh lực. Cái này quá kinh khủng, phổ thông thanh đồng cấp tu sĩ, có ai dám ăn bán thánh dược? Tại thanh đồng cấp cực cảnh, thì cơ hồ muốn nghiêm chỉnh khỏa bán thánh dược, mới có thể tiến nhập đến cực cảnh 10 tầng, cái kia đến bạch ngân cấp cực cảnh đâu? Hoàng kim cấp cực cảnh đâu? Khi đó, có phải hay không cần chân chính thánh dược, mới có thể đem hắn đẩy mạnh cực cảnh 10 tầng? Mạc Tranh hít thật sâu một hơi khí lạnh, cái này quá kinh khủng. Coi như đem toàn bộ Nam La Vương quốc vơ vét một lần, cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc thánh dược a, mà lại một lần kia thánh dược xuất thế, sẽ không dẫn tới đông đảo phong hào vương giả tranh đoạt. Có lẽ, ta cũng chỉ có tại thanh đồng đoạn, mới có thể tiến nhập cực cảnh 10 tầng, về sau lại muốn tiến vào, sợ là vô cùng khó khăn, trừ phi lại có cơ duyên to lớn. Mạc Tranh nỉ non nói, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Cực cảnh 10 tầng cường đại, để hắn lúc này tràn đầy tự tin. Tông Hạo Dương lại như thế nào? Mạc Tranh lúc này có lòng tin, chỉ cần Tông Hạo Dương không tiến vào bạch ngân cấp, Mạc Tranh liền có thể đem hắn nghiền ép đánh bại. Đây là một loại, đạt tới trình độ nào đó tuyệt đối tự tin. Cực cảnh 9 tầng không phải cực bên trong chi cực. Cực cảnh 10 tầng mới là. Mà hắn Mạc Tranh, hiện tại đã tu luyện đến cực bên trong chi cực. Tại thời khắc này, Mạc Tranh rốt cục dám nói, chí ít tại thanh đồng đoạn, hắn cũng là vô địch. Vô luận là Hoàng Phi Dược cũng tốt, Ngư Hiền Huệ cũng tốt. Ứng Thải Nhi cũng tốt, thậm chí là Tông Hạo Dương, tại thanh đồng cấp tầng thứ, cũng không bằng Mạc Tranh giờ phút này cường đại. Thậm chí là Bạch Ngọc Liêu Tinh, còn có Mạc Tranh cửu nhân kia Mục Vô Tuyết, Mạc Tranh cũng tự tin so với các nàng càng mạnh. Vô luận các nàng đạt được bao nhiêu tư nguyên cùng cơ duyên, tại thanh đồng đoạn thời điểm, cũng sẽ không so Mạc Tranh lúc này thời điểm càng cường đại, đây chính là Mạc Tranh tự tin. Mạc Tranh đột nhiên theo trong huyết hà đứng lên, một cái lắc mình đã rời đi huyết hà, xuất hiện ở huyễn ảnh hồ bên người. Huyễn ảnh hồ tại Mạc Tranh ổn định lại tình huống về sau, liền đã không quan tâm Mạc Tranh, một mực thông qua vạn niên thú nhung, đang quan sát phần thiên trong chiến trường tình huống. Mạc Tranh lần này tu luyện, chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, đặt ở phần thiên chiến trường cũng chính là hơn một canh giờ. Nhưng lúc này lại có thể nhìn đến, phần thiên chiến trường thượng không phần thiên liệt diễm, biến đến thấp hơn, cơ hồ cách xa mặt đất chỉ còn lại có mấy trăm trượng khoảng cách, nóng rực nhiệt độ, đem không khí đều nướng đến vặn mèo. Tựa hồ, bởi vì có Mạc Tranh quấy rầy, Tông Hạo Dương một lần nữa mở ra nghi thức về sau, tăng nhanh tốc độ. Lấy tốc độ như vậy đi xuống, chỉ sợ không ra một ngày, phần thiên trong chiến trường hết thảy liền muốn biến mất, toàn bộ hóa làm linh lực, bị viên kia nhập thánh cường giả trái tim hấp thu hết, sau đó trở thành Tông Hạo Dương cơ duyên. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng lộ ra cười lạnh, thời gian một ngày, đầy đủ, chỉ muốn xử lý Tông Hạo Dương liền tốt. Chương 140, Liều Lĩnh. Mạc Tranh thân thể lóe lên, đã ra khỏi huyết kiếm thế giới. Nóng rực nhiệt độ, vạn vèo hư không, đối Mạc Tranh tới nói lại còn có thể tiếp nhận, nơi xa Tông Hạo Dương thân thể, đã bị một tầng nồng đậm quang hoa bao lại, cùng cái kia nhập thánh cường giả trái tim nối liền cùng một chỗ. Cái này Tông Hạo Dương, chẳng lẽ là muốn đem cái này nhập thánh cường giả trái tim, lấy tới trong cơ thể mình đi sao? Lấy thân thể của hắn làm sao có thể chịu đựng được? Cái này nhập thánh cường giả trái tim, có thể so sánh bán thánh dược phải cường đại đến rất rất nhiều, mà lại cuồng bạo hơn. Mạc Tranh nhíu mày nghĩ đến. Tiểu tử, chớ do dự, nhanh đi đem hắn xử lý, hồ đại gia ta cảm giác thật không tốt, đoán chừng không được bao lâu, người này liền muốn thành công. Mạc Tranh gật gật đầu, lần nữa cất bước hướng Tông Hạo Dương đi đến. Lần này, Tông Hạo Dương xa xa liền phát hiện Mạc Tranh, sắc mặt của hắn biến đến khó coi, chỉ một lát thần nhiều một chút thời gian, Mạc Tranh thương nặng như vậy thế mà thì hoàn toàn bình phục. Nhưng hắn lại không có quá nhiều lo lắng, Mạc Tranh thực lực mặc dù không tệ, nhưng cách hắn còn kém không ít. Coi như Mạc Tranh lại đến. Hắn cũng có lòng tin tương Mạc Tranh trọng thương, thậm chí tương Mạc Tranh lưu lại. Làm Mạc Tranh xuất hiện lần nữa tại Tông Hạo Dương ngoài trăm trượng lúc, hắn không có lập tức động thủ, mà chính là khoảng cách gần quan sát Tông Hạo Dương cùng cái kia nhập thánh cường giả trái tim tới. Hắn phát hiện, Tông Hạo Dương không biết dùng phương pháp gì, tựa hồ là đang dùng thân thể của hắn, cùng cái kia nhập thánh cường giả trái tim, đang trao đổi một ít gì đó. Có lẽ là nghi thức còn chưa tới thời điểm mấu chốt, loại này trao đổi quá trình cũng không nhanh. Càng nhiều giống là một loại nếm thử. Có Mạc Tranh tới gần, Tông Hạo Dương coi như lại vô lễ, cũng không dám lại tiến hành xuống đến, nếu không nghi thức bị Mạc Tranh phá hư, liền sẽ phản phệ đến chính hắn. Cho nên, hắn lần nữa đem quyển gia cựu thu vào. Sắc mặt hắn không tốt nhìn lấy Mạc Tranh, xem ra, ngươi là thật muốn chết. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Ngươi cho rằng dựa vào độn thuật, trốn khỏi nhất mệnh, ta sẽ còn cho ngươi lần thứ hai chạy trối chết cơ hội. Độn thuật cũng không phải là vô địch. Ta có chuẩn bị, có là biện pháp đưa ngươi vĩnh viễn lưu lại. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói không sai, độn thuật cũng không phải là vô địch, nhưng thời điểm mấu chốt lại có thể giúp ta trốn qua nhất mệnh, tiếp theo thay đổi chiến cục. Thay đổi chiến cục. Ha ha ha, coi như lại đến 100 lần, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tông Hạo Dương tự tin nói, quanh thân tản mát ra cường đại A khí thế. Tựa như Mạc Tranh một mực rất tự tin một dạng, Tông Hạo Dương cũng rất tự tin. Tự tin của hắn, cũng là bắt nguồn từ thực lực cường đại, hắn là một cái người có bí mật, chưa từng có đồng loại tu sĩ, có thể bức ra hắn toàn bộ thực lực. Trước đó Mạc Tranh, cũng không được. Người người đều chỉ biết là, Phiêu Tuyết Tông đã từng ra một cái thiên chi tiểu nữ Mục Vô Tuyết, mà Tông Hạo Dương cũng là Mục Vô Tuyết sư đệ, bị Mục Vô Tuyết hoàn toàn chế trụ hết thể danh tiếng. Nhưng Tông Hạo Dương lại tự tin, liền xem như thanh đồng cấp Mục Vô Tuyết, chính mình cũng chưa chắc không phải là đối thủ.